Chương 1840, Lập Uy. Từ đạo hữu, thằng này quá kiêu ngạo rồi, những đạt được kia lệnh bài chi nhân, không khỏi là chú ý cẩn thận, bốn phía ẩn núp, mà cái này trung niên tu sĩ, vậy mà bàn ngọn núi, giống như cố ý tại khoe khoang. Trong đó một người tu sĩ không quen nhìn Tần Phượng Minh gây nên, ở phía xa chỉ điểm đạo. Mao đạo hữu, ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua một câu, khác thường tức là yêu? Đã vị kia đạo hữu dám như thế, so sánh với hắn tất nhiên có chỗ dựa. Ân, lão phu cũng là như thế cho rằng, cái kia một bên tôn đạo hữu mấy người cũng là đến rồi hồi lâu, cũng không từng ra tay, chúng ta hay vẫn là nhìn xem làm tiếp định đoạt a. Cùng họ từ tu sĩ cùng một chỗ hai người cũng là ánh mắt lập lòe, mặt lộ vẻ cẩn thận chi sắc mở miệng. Bốn phía tu sĩ nghị luận thanh âm Tần Phượng Minh tuy nhiên nhắm mắt ngồi xếp bằng, nhưng là một chữ không rơi đều nghe lọt vào trong tai. Trong nội tâm không khỏi mỉm cười, hai mắt bất ngờ mở ra, nhìn về phía bốn phía mọi người, cao giọng mở miệng nói. Ha ha ha, các vị đạo hữu, thực không dám đấu giếm, nơi đây tựu là phí mỗ một người, nếu như vị kia đạo hữu nghĩ đến cái này động phủ lệnh bài, chi bằng tiến lên cướp đoạt. Bất quá phí mỗ muốn nói cho các vị chính là, chỉ cần các ngươi ra tay công kích phí mỗ, vậy thì phải có bị bắt cầm chuẩn bị. Được rồi, các vị đạo hữu có thể động thủ. Một cái đối mặt hơn 20 tên quỷ soái đỉnh phong, không chỉ có không sợ chút nào, ngược lại đại thêm uy hiếp khởi mọi người, điều này là một cái hung hăng càn quấy có thể nói. Hừ, chính là một người, nhưng dám uy hiếp chúng ta nhiều như vậy người, người cũng thật sự là hung hăng càn quấy chấm dứt. Tôn đạo hữu, chúng ta tiến lên đem người nọ bắt, có chúng ta 5 người hộ vệ, nghĩ đến không người có thể ngăn lại chúng ta, đến lúc đó tôn đạo hữu cầm chúng ta lệnh bài tiến vào động phủ tẩm bổ, cũng giảm bớt chúng ta cùng hắn người đổ chiến. 6 gã tu sĩ đứng thẳng cùng một chỗ, trong đó dĩ nhiên mặt hiện một tia vẻ khinh thường mở miệng. Trong đó còn có hai người cũng là kích động, nhao nhao nhìn về phía chính giữa đứng thẳng một vị hắc tu lão giả. Tần Phượng Minh nói xong, liền không hề để ý tới, hắn dĩ nhiên có chỗ chuẩn bị, tự nhiên sẽ không lo lắng mọi người vây công, chỉ là nếu như người càng ngày càng nhiều, đối với hắn mà nói cũng sẽ không là chuyện tốt. Tốt nhất hướng về những người này động thủ, đến lúc đó hắn là được hiện đám đông bắt giữ. Nhìn xem Tần Phượng Minh khí định thần nhàn bộ dáng, hắc tu lão giả hai mắt lệ mang kích tránh, nhưng cuối cùng cũng không nói đến động thủ nói như vậy. Tựu trong lòng mọi người nghi thần nghi quỷ thời điểm, đột nhiên, 20-30 dặm bên ngoài năng lượng chấn động cùng một chỗ, hiển lộ ra 30-40 tên tu sĩ thân ảnh. Cảm ứng được cái kia phần đông thân ảnh xuất hiện, Tần Phong có thể trong lòng cũng là không khỏi cả kinh. Tuy nhiên hắn tự phó dựa vào ba bộ khôi lỗi có thể đối kháng 1-20 tên tu sĩ, nhưng cũng không có cuồng vọng đến có thể cùng nhiều như vậy tu sĩ ngạnh bính tình trạng. Nếu có thời gian, mười mấy tên quỷ soái đỉnh phong tu sĩ cộng đồng thi triển cường đại bí thuật, tựu là một gã quỷ quân tu sĩ cũng tất nhiên chạy chối chết không thể. Nhưng trong khi thấy rõ chỗ đến từ người lúc, sắc mặt không khỏi lộ ra một phần vẻ đăm chiêu. Tới cũng không người bên ngoài, người cầm đầu đúng là vị kia họ Chu thanh niên tu sĩ. A, à, Chu thiếu bang chủ, người nọ là cái kia phí họ tu sĩ. Hai hơn 10 dặm thoáng qua liền đến, khi thấy trên ngọn núi ngồi ngay ngắn Tần Phượng Minh thời điểm, trong đó lập tức có người kinh âm thanh mở miệng. Các vị đạo hữu, mau mau bài trừ hô hấp, đừng vội lại gặp mê hương. Bị cướp sạch mọi người không phải người ngu, sau đó tự nhiên có thể đoán được vì sao hội pháp lực mất hết. Lúc này lần nữa nhìn thấy Tần Phượng Minh, tất nhiên là cảnh giác nổi lên. Theo họ Chu trung niên bọn người đến, lập tức nguyên lai ở đây mọi người nhao nhao lui hướng hai bên, lập tức một mảng lớn khu vực liền lại để cho đi ra. Hừ, đứng ở trước mọi người, họ Chu thanh niên tu sĩ xem Tần Phượng Minh, trong đôi mắt hình như có hỏa diễm phun ra. Hừ lạnh một tiếng vang lên, toàn thân vậy mà có chút run rẩy. Hắn lần này tổn thất, có thể nói là trong mọi người lớn nhất chi nhân, mặt khác bảo vật âm thạch không nói, chính là của hắn cái kia kiện thiên lang giáp, tựu giá trị hơn 1.000 vạn âm thạch, chính là hắn tổ phụ tại quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ giao dịch hội trong cạnh tranh mà được. Như thế liền bị đối phương cướp đi, nào có không giận chi lý. Ha ha ha, đây không phải Chu huynh sao, lúc trước sơn cốc từ biệt, có mấy cái thời cơ không thấy rồi, phí mỗ đối với Chu huynh thế nhưng mà nhớ thương phi thường. Cái kia kiện bảo giáp mặc ở phí mỗ trên người thật sự là phù hợp, đa tạ Chu huynh ưu ái rồi. Nhìn thấy nguyên lai là người này dẫn người tới đây, Tần Phượng Minh trong nội tâm không khỏi đại hỉ. Nếu như là mặt khác 20-30 tên tu sĩ đã đến, Tần Phượng Minh nói không chừng vẫn thật là trốn xa. Nhưng thấy đến là người quen, tự nhiên không hề có chút lo lắng. Tiểu tử, người ngoan ngoãn đem ta loại bảo vật trả lại, sau đó quỳ trên mặt đất đau khổ cầu khẩn, chúng ta mọi người nói không chừng còn có thể lưu ngươi một mạng, nếu không hôm nay chính là ngươi vẫn lạc ngày. Không đợi cầm đầu họ Chu thanh niên mở miệng, hắn bên cạnh một gã sắc mặt khô gầy lão giả đột nhiên mở miệng nói. Om sòm, Tần Phượng Minh con mắt thoáng nhìn, trong miệng quát lạnh một tiếng vang lên, đón lấy tay vừa nhấc, một kiện dài 3 tấc thanh sắc tiểu kiếm vừa bay mà ra, một đoàn hắc mang bao khỏa phía dưới, hướng về kia khô gầy lão giả vừa bay mà ra. Cái kia tiểu kiếm bay ra về sau, cũng không hiển lộ ra kiếm quang, như cũng là 3 thốn lớn nhỏ. Ngay tại mọi người tại đây trong nội tâm khó hiểu thời điểm, đột nhiên một đoàn sáng chói quang đoàn thoáng hiện mà lên, một tiếng giòn vang lập tức truyền ra. Cái kia hắc mang bao khỏa tiểu kiếm, lại trên không trung nổ tung ra. Theo bạo tạc, chỉ thấy tên kia vừa rồi quát tháo uy hiếp Tần Phượng Minh khô gầy lão giả, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, trong lồng ngực một cỗ khó có thể nói rõ cảm giác vội ùa mà lên, hé miệng phía dưới, một ngụm máu tươi một bắn ra. Mà hắn cả người khí tức lập tức ủy ngừng tạm đến. Chuôi này dài ba tấc tiểu kiếm, dĩ nhiên là tên này khô gầy lão giả bản mệnh pháp bảo. Bổn mạng chi vật, không khỏi là tu sĩ dùng trong cơ thể tinh huyết cùng bổn mạng chân hỏa tế luyện mấy trăm năm chi vật, cùng mọi người tâm thần liên hệ chặt chẽ chi cực, bản mệnh pháp bảo bị hủy, không thể nghi ngờ là đối với bản thể một lần thật lớn tổn thương. Muốn phục hồi như cũ, không có 10 năm 8 năm, tuyệt đối khó có thể hoàn thành. Tại Phí Mỗ trước mặt, còn dám dương nanh múa vuốt lối ra uy hiếp. Thật sự là không biết sống chết, người nọ là Phí họ Ác Ma, nghe nói hắn đã từng gần 200 tu sĩ cướp sạch một phen, chúng ta vậy mà thiếu chút nữa cùng hắn giao thủ. Theo này một phen biến hóa, nguyên lai lúc này mọi người cuối cùng biết được trước mặt trung niên tu sĩ là người phương nào rồi. Lúc này trong nội tâm không cảm thấy may mắn, một cái có thể cướp bóc hơn trăm người. Không nói đến thủ đoạn như thế nào, tựu là cái này đảm lượng, cũng không phải là bình thường tu sĩ có thể so sánh. Bỗng nhiên nhìn thấy khô gầy lão giả tao ngộ, vốn còn muốn tiến lên cùng Tần Phượng Minh tranh đấu một phen 30-40 tên tu sĩ, lập tức như xương đánh quả cả bình thường, nhao nhao buông xuống dưới đầu lâu. Trong mọi người có đại bộ phận bổn mạng chi vật tại trong tay đối phương, nếu như bản mệnh pháp bảo tổn hại, cái kia chính mình kết cục, đem cùng người này khô gầy lão giả độc nhất vô nhị. Chưa nói xong muốn cái gì tranh đoạt chấp kỳ sử danh ngạch, coi như là về sau ra cách hoàng tuyển cung, thực lực cũng là hội giảm nhiều. Chu huynh, người cũng muốn hướng Phí Mỗ động thủ hay sao? Tần Phượng Minh không để ý tới tu sĩ khác, mà là trong tay vuốt vuốt một thanh màu đen tiểu xiên, nhìn về phía cái kia họ Chu thanh niên, khẽ mỉm cười nói. Nhìn thấy đối phương cầm ra bản thân bản mệnh pháp bảo, họ Chu trung niên cuối cùng sắc mặt đột biến, hắn này kiện pháp bảo sử dụng tài liệu quý trọng chi cực, chính là của hắn tổ phụ, đều hao tốn không nhỏ một cái giá lớn mới kiếm đủ, lần này nếu như phá hủy, chính mình thật có thể được vạn kiếp bất phục rồi. Trong mắt quang mang kỳ lạ lập lòe phía dưới, họ Chu thanh niên mọi người sắc mặt biến chỉ hoãn xuống. Hít sâu một hơi, ôm quyền chắp tay nói, Phí đạo hữu, chúng ta ở chỗ này hộ vệ ngươi an toàn, bất quá lần sau mở ra thí luyện về sau, ngươi nhất định phải trả lại chúng ta bảo vật. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1841, hối đoái. Nghe được đối phương nói như vậy, Tần Phượng Minh sắc mặt không khỏi hiển lộ ra thêm vài phần vui vẻ. Chu đạo hữu, ngươi cho rằng Phí Mỗ hội sợ những tu sĩ này, thật sự là chê cười, Phí Mỗ dám đắc tội mấy trăm đồng đạo, sẽ không sợ các ngươi vây công Phí Mỗ, hiện tại Phí Mỗ không cần các ngươi bổn mạng chi vật uy hiếp, để lại mặc ngươi chờ công kích Phí Mỗ, ta và ngươi chính thức đại chiến một hồi, không biết Chu đạo hữu định như thế nào. Đối mặt mười mấy tên tu sĩ, Tần Phượng Minh tuyệt không để ý, hoàn toàn một bộ hung hăng càn quấy bản sắc. Nhìn thấy trên đỉnh núi trung niên tu sĩ như thế tâm bình khí hòa kêu gào, họ Chu tu sĩ trong nội tâm trầm xuống. Đối phương nói cực kỳ chính xác, tự tính toán có cái kia không biết tên mê hương, nếu như đổi lại chính mình, phải chăng có đảm lượng cướp sạch 200 tên quỷ soái đỉnh phong tu sĩ, cái kia đáp án cũng là phủ định. Diệt sát mọi người, đó là tuyệt đối không thể, như thực làm như vậy rồi, coi như mình không sẵn sàng tham gia thí luyện tu sĩ diệt sát, cũng sẽ bị Hoàng Tuyển Cung chi nhân bắt giết. Mà lưu lại chúng tánh mạng người, tự tính toán đem đối phương sở hữu bảo vật lấy đi, vẻn vẹn là dựa vào hơn 10 người bí thuật công kích, cũng có thể đem chính mình diệt sát không biết bao nhiêu lần. Nhìn về phía Tần Phượng Minh, họ Chu tu sĩ trong ánh mắt cuối cùng hiển lộ ra thật sâu ý sợ hãi. Trước mặt chi nhân tất nhiên có cái gì không muốn người biết cường đại dựa, nếu không tuyệt đối không dám đối mặt mười mấy tên tu sĩ, còn như thế khẩu khí cường ngạnh khiêu chiến. Tu sĩ đa nghi, đây là khẳng định, bất luận kẻ nào đối mặt không biết nguy hiểm thời điểm, đều do dự không tiến. Ha ha ha, đương nhiên, Phí Mỗ cũng sẽ không muốn các ngươi pháp bảo, tháng sau thí luyện bắt đầu, các ngươi có thể dùng tinh huyết đến hối đoái, hơn nữa chỉ cần Phí Mỗ tham gia thí luyện, các ngươi tựu mà nếu này, chỉ cần giao ra tinh huyết, tựu có thể hối đoái riêng phần mình pháp bảo. Về phần mặt khác chi vật, các vị đạo hữu cũng đừng có suy nghĩ. Đương nhiên, nếu như các ngươi có thủ đoạn, hoặc là mời đồng đạo, hoặc là thi triển thủ đoạn gì lại để cho Phí Mỗ đi vào khuôn khổ đều có thể, ta hoan nghênh các vị ra tay. Bất quá chỉ cần lại để cho Phí Mỗ biết được, cái kia lần sau có thể tựu cũng không như trên lần may mắn. Nhẹ thì trọng thương, nặng thì chết, nhìn xem mọi người tối tăm phiền muộn, khó có thể tiến thối biểu lộ, Tần Phượng Minh khẽ mỉm cười nói. Hắn tuy nhiên không sợ mấy trăm tên quỷ soái tu sĩ vây công, nhưng cũng không muốn làm một ít không có bao nhiêu chỗ tốt tranh đấu, nếu như có thể đám đông như thế trấn trụ đương nhiên tốt, nếu không cũng chỉ có thể ra tay ác độc lập uy rồi. Nghe được Tần Phượng Minh cuối cùng ngôn ngữ, mọi người sắc mặt không ngừng biến hóa về sau, cuối cùng đều thu liễm hung lệ chi khí. Tại họ Chu tu sĩ dưới sự dẫn dắt, 30-40 tên tu sĩ cúi đầu cúi não rời đi nơi đây. Mà tu sĩ khác, tự nhiên càng là không dám có gì làm loạn xuất hiện, hô hô một tiếng, cũng là nhao nhao phi độn hướng về phía phương xa. Nguyên lai còn ồn ào náo động nơi đây, trong chốc lát liền lại an tĩnh xuống. Một liền một canh giờ, Tần Phượng Minh vậy mà phát giác hắn chỗ phương viên 30-40 ở bên trong vậy mà không có một người tu sĩ hiện thân đã đến, tự là có người, cũng là tại 30-40 ở bên trong bên ngoài chợt lóe lên. Thẳng đến một đạo thải mang đột nhiên xuất hiện chính mình quanh người, hắn cũng không gặp mặt đến nhận chức gì một người tu sĩ. Thải mang bỗng nhiên thoáng hiện, cảm giác trước mắt bỗng nhiên sáng rõ, hai mắt không khỏi nhíu lại, thân hình chịu chợt nhẹ, đương Tần Phượng Minh lần nữa dương đôi mắt về sau, thân hình dĩ nhiên xuất hiện ở một chỗ trên quảng trường. Nơi này quảng trường, cùng nguyên lai chân núi cái kia chỗ rõ ràng nhỏ đi rất nhiều, mà lúc này quanh người, cũng xuất hiện trên trăm tên thân mặc hắc y tu sĩ, mỗi người trước người, đều trôi nổi một mặt động phủ lệnh bài. Mặt này lệnh bài tuy nhiên không ngờ, nhưng Tần Phượng Minh lúc trước đạt được, lại biết được là một bảo vật, bởi vì trong đó ẩn chứa có không gian chi lực, không thể thu vào chữ vật giới chỉ. Như thế chi vật, nhất định là Hoàng Tuyền Cung đại năng luyện chế chi vật. Lại để cho Tần Phượng Minh kinh ngạc chính là, những tu sĩ này bên trong, cũng không là tự nhiên mình nhận thức chi nhân tồn tại. Cái này lại để cho hắn rất là khó hiểu, dùng họ Hoàng thanh niên cùng tên kia thanh họ nữ tu chi năng, đạt được một tấm lệnh bài tuyệt đối không phải việc khó. Ha ha ha. Hoan nghênh các vị đạo hữu đạt được động phủ, trong đó có tận hơn phân nửa đều thay thế chủ nhân, bất quá không có quan hệ, phía dưới này một tháng, các vị có thể an tâm tại tất cả đối ứng trong động phủ an tâm tu luyện mà không cần lo lắng đã quấy rầy. Cái kia trong động phủ huyết trì, đối với các vị trong tay cái kia sợi tinh hồn có rất mạnh bổ dưỡng. Ý nghĩ vừa là thanh tỉnh, Tần Phượng Minh liền nhìn thấy trước mặt một tòa cao lớn cung điện trước khi đứng thẳng ba gã tu sĩ, cái này ba gã tu sĩ hai nam hai nữ, tu vi đồng đều vi quỷ quân sơ kỳ cảnh giới. Hai gã nam tu nhìn về phía trên tuổi tác cũng có 30-40 tuổi, một cái thân hình cao lớn, khôi ngô phi thường, cái khác lại tướng mạo cực kỳ anh tuấn, tính toán bên trên là một vị mỹ nam tử. Nhưng mặt khác tên kia nữ tu, nhưng lại sắc mặt lão thái, có 50-60 năm tuổi. Nói chuyện chính là cái kia dáng người khôi ngô nam tu. Nhìn thấy ba gã quỷ quân tu sĩ, mọi người tự nhiên ai cũng không dám lỗ mãng. Nhao nhao ôm quyền khom người thi lễ, cái kia nam tu tuy nhiên tiếng bình tĩnh, nhưng trước mặt lại âm lãnh chi cực. Hai mắt ngưng quang thoáng hiện, cũng là hàn ý ẩn chứa. Như không chuyện khác, các vị đạo hữu đem trên người ngọc bài cùng áo đen giao ra, về sau hướng trong tay lệnh bài rót vào pháp lực, tự có thể trực tiếp truyền tống đến riêng phần mình động phủ rồi. Ba người giống như vẻn vẹn là vì ứng phó, cũng không có ý định cùng mọi người nhiều lời cái gì, vì vậy trực tiếp liền muốn đám đông đuổi. Trong mọi người đại đa số người nhao nhao tay cầm động phủ lệnh bài, trong cơ thể pháp lực bay vọt, lập tức chỉ thấy đạo đạo hào quang kích tránh, vẻn vẹn là một lát, trên quảng trường liền đi nửa số tu sĩ. Nhưng mà còn có gần hơn 40 người cũng không kích phát trong tay lệnh bài, mà là nhao nhao tiến lên, hướng về kia ba gã quỷ quân tu sĩ đi đến. Gặp ở đây, còn chưa rời đi Tần Phượng Minh không khỏi trong nội tâm khẽ động. Theo tại mọi người sau lưng, cũng đi tới. Ba vị tiền bối, vãn bối lần này thí luyện chi hành chung đã nhận được 35 tích tinh huyết, thỉnh tiền bối xem qua. Đi đầu một gã hơn 50 tuổi lão giả bước nhanh tiến lên, cung kính đứng ở ba gã tu sĩ trước mặt, cung kính nói ra. Đồng thời tay khẽ động. Bảy bình ngọc xuất hiện trong tay, cung kính đưa tới. Đúng vậy, bảy người, 35 tích tinh huyết tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng cũng có thể hối đoái một ít bảo vật rồi, người có thể tiến vào đại điện. Cái kia nam tu nhìn kỹ xem liếc trước mặt lão giả trong tay bình ngọc, điểm một chút đạo. Nhiều đủ tạ tiền bối, lão giả kia nói tạm một tiếng, lập tức đại hỉ hướng về đại điện đi đến. Vãn bối lần này đã nhận được 23 tích tinh huyết, tăng thêm lần trước đoạt được, dĩ nhiên có hơn 10 người tu sĩ, hơn 60 tích tinh huyết rồi. Sau đó một gã khác vừa ý cực kỳ bình thường trung niên tu sĩ cũng là tiến lên. Theo mọi người nhao nhao xuất ra số lượng không thôi bình ngọc tinh huyết, Tần Phượng Minh lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, không biết những người này vì sao xuất ra tinh huyết, và dùng những tinh huyết này hối đoái vật gì. Thần thức một phóng mà ra, nhìn quét hướng lên phương đại điện, tuy nhiên hắn thần niệm cường đại, nhưng mà cái kia đại điện bên ngoài có một tầng ngăn cản thần thức vòng bảo hộ, chính là hắn cường đại thần thức, như không được lực xâm nhập, cũng khó có thể tiến vào. Ngươi là lần đầu tiên đoạt được động phủ lệnh bài chi nhân a, không biết ngươi lần này đã mang đến bao nhiêu tu sĩ máu huyết đâu. Theo trên quảng trường tu sĩ giảm bớt, cuối cùng đến phiên Tần Phượng Minh rồi, tên kia cao tuổi nữ tu hai mắt xem nhìn tới xuống, một cỗ âm lãnh khí tức tức thì liền đem Tần Phượng Minh bao khỏa tại trong đó. Hồi bẩm tiền bối, vãn bối cũng không biết tại đây còn có thể dùng tinh huyết hối đoái bảo vật, cho nên không có chuẩn bị hạ tinh huyết, bất quá vãn bối từng tại bên trong cướp sạch mấy vị đạo hữu, đạt được không ít âm thạch, chẳng biết có được không dùng âm thạch hối đoái bảo vật. Tần Phượng Minh cũng không kinh hoàng, mà là sắc mặt thoáng biến đổi, như thế nói ra. Ngươi không biết được tại đây có thể hối đoái bảo vật, chẳng lẽ ngươi không có ở chân núi trong đại điện hào hào đọc cái kia tinh bích câu trên chữ sao? Nghe được Tần Phượng Minh lời ấy, cái kia nữ tu không khỏi sắc mặt phát lạnh, ngữ khí cũng là băng hàn hiển lộ. Tần Phượng Minh đương nhiên tại Thừa Ngu trong điện gặp được cái kia tinh bích, nhưng hắn cũng không nhìn kỹ xem, vì vậy cũng biết được tại đây còn có thể dùng tinh huyết hối đoái bảo vật. Vãn bối là mấy ngày trước đây mới đến Trọng Vân Sơn, cũng không tới kịp xem xét, kính xin tiền bối chuộc tội. Vãn bối nơi này có ba gốc gần 2 vạn mỗi năm phần linh thảo, lần đầu gặp mặt, kính xin ba vị tiền bối xin vui lòng nhận cho. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không để ý đối phương thái độ, trong nội tâm mỉm cười, tay một phen, ba con hộp ngọc liền xuất hiện trong tay, đón lấy nhoáng một cái, liền đưa tới ba gã quỷ quân tu sĩ trước mặt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1842, Vạn Huyễn Tinh. Tần Phượng Minh không có khả năng phạm lưỡng hồi sai lầm, lúc trước tiến vào Trọng Vân Sơn về sau, cũng bởi vì không có hảo hảo nghiên cứu nơi đây quy tắc mà thiếu chút nữa phạm sai lầm, sử dụng người chết máu huyết tẩm bổ cái kia tinh hồn. Lần này đi vào Trọng Vân Sơn tầng trên khu vực, không đem nơi đây quy tắc làm cho minh, hắn tất nhiên là không cam lòng. Chứng kiến trước mặt 2 vạn năm linh thảo, ba gã quỷ quân tu sĩ không khỏi sắc mặt đều là mặt lộ vẻ vẻ vui mừng. 2 vạn năm linh thảo tuy nhiên không thể xem như cực kỳ quý trọng chi vật, nhưng cũng là đối với quỷ quân tu là hữu dụng khó được chi vật. Ân, ngươi cướp sạch vài tên quỷ soái tu sĩ, xem ra tay ngươi đoạn tất nhiên không tầm thường rồi, bất quá, dùng âm thạch hối đoái bên trong bảo vật, thế nhưng mà tốn hao thật lớn. Một giọt tinh huyết, thế nhưng mà giá trị 10 vạn âm thạch, vì vậy ngươi phải có điều trong nội tâm chuẩn bị. Thu hồi linh thảo, cái kia nữ tu lập tức ngữ khí hòa hoãn xuống. Gật gật đầu, bình tĩnh mở miệng nói ra, nói xong thời điểm, lại không khỏi nhìn về phía bên cạnh 2 gã đồng môn, trong mắt càng là đã hiện lên một tia kỳ dị. Nữ tu như thế biểu lộ động tác, Tần Phượng Minh bắt đầu vẫn chưa sáng tỏ, nhưng chỉ là chốc lát, liền chút nào đã minh bạch một điểm gì đó. Ân, vãn bối lần này tại thí luyện ở bên trong lấy được âm thạch số lượng chừng hơn 700 vạn, nếu như ba vị tiền bối có thể vi vãn bối hối đoái một ít tinh huyết, cái kia tự nhiên vô cùng tốt. 700 vạn âm thạch, nói nhiều cũng nhiều, nói thiếu cũng ít. Đối với quỷ soái tu sĩ, 700 vạn âm thạch dĩ nhiên rất nhiều rồi, nhưng kia đối với quỷ quân tu sĩ mà nói, nhưng lại không coi vào đâu rồi. Nhưng 700 vạn chi cự, cũng có thể đủ mua sắm một ít quỷ quân tu sĩ có thể sử dụng bảo vật rồi. Ồ, người chẳng lẽ họ Phí? Nghe được Tần Phượng Minh lời ấy, bên cạnh cái kia tên hơn 30 tuổi anh tuấn nam tu không khỏi nhẹ kêu mở miệng hỏi. Hồi bẩm tiền bối, vãn bối họ Phí, chẳng lẽ tiền bối cùng Hứa tiên tử giao hảo sao? Tần Phượng Minh tâm tư cỡ nào kín đáo, cơ hồ muốn đều không có muốn liền mở miệng đạo. Tên của hắn có thể được Hoàng Tuyền Cung tu sĩ nhớ rõ, là ban đầu ở Thừa Ngu Điện trên quảng trường bóc lột trên 100 tu sĩ sự tình. Mà sự kiện kia, tên kia họ Hứa nữ tu toàn bộ hành trình xem tại trong mắt. Tại bí cảnh bên trong, lúc trước tên kia Hoàng Tuyền Cung quỷ quân trung kỳ tu sĩ đã từng nói, chỉ cần đi vào trong đó, Hoàng Tuyền Cung mọi người ai cũng nhìn không tới bên trong phát sinh sự tình. Vì vậy Tần Phượng Minh một đoán liền nghĩ tới họ Hứa nữ tu trên người. Quả nhiên là ngươi, không tệ, Hứa sư tỷ cùng ta gần đây giao tình không tệ, vừa rồi thời điểm nàng đã từng phát qua một cái truyền âm phù, nói muốn ta chiếu cố thoáng một phát một gã quỷ soái hậu kỳ tu sĩ. Vốn ta còn buồn bực, quỷ soái hậu kỳ chi nhân làm sao có thể đủ đoạt được động phủ lệnh bài, không nghĩ tới ngươi thật đúng là cướp lấy một miếng. Đã Hứa sư tỷ dặn dò qua, Tô Mỗ tự nhiên sẽ không mặc kệ, ngươi nếu như muốn tiến vào đại điện hối đoái bảo vật, có thể đem âm thạch giao cho Tô Mỗ cùng Tề sư huynh, Kim sư tỷ ba người. Chúng ta dùng mỗi tích tinh huyết hối đoái 8 vạn âm thạch tỷ lệ cùng ngươi trao đổi, không biết ngươi có bằng lòng hay không sao. Tần Phượng Minh đã bạo lộ nói mình đã nhận được mấy trăm vạn âm thạch, thì có lại để cho trước mặt mấy người phát bút tiền của phi nghĩa chi ý. Hắn vơ vét mấy trăm tu sĩ trên người tài vật, việc này có thể lớn có thể nhỏ, nếu như khiến cho nhiều người tức giận, cái kia đến lúc đó Hoàng Tuyền Cung cũng không nên nói cái gì, nhưng nếu như có thể đem phụ trách Trọng Vân Sơn tỉ thí mọi người thu mua, vậy đối với hắn không thể nghi ngờ là một cánh tay đắc lực. Hắn mặc dù tốt tài, nhưng cũng biết lấy hay bỏ. Hơn nữa, chính là âm thạch, còn thật không có phóng trong mắt hắn, phải biết rằng hắn ban thưởng cho họ Lý tu sĩ 2 người âm thạch số lượng thì có hơn 100 triệu nhiều, nếu như tính luôn mặt khác bảo vật, cái kia giá trị chừng hơn 10 ức. Phải biết rằng, hắn đã từng cướp sạch qua 2 cái nhất lưu tông môn thế lực. Đương nhiên có thể, tiền bối có thể chiếu cố vãn bối vô cùng cảm kích. Thuận lợi hối đoái 90 tích tinh huyết, Tần Phượng Minh lần nữa khom người thi lễ về sau, cũng hướng về trong đại điện đi đến. Nơi đây tên là Tường Vân Điện, đại điện ở trong, diện tích cực kỳ quảng đại, trong đại điện có rất nhiều bàn đá bày đặt, thô sơ giản lược tính ra, chừng hơn 1000 nhiều, từng cái trên bàn đá đều một cái vòng bảo hộ tồn tại, bên trong có vật phẩm để đặt. Tại đi vào đại điện về sau, bên cạnh trên vách tường, dắt cái này một cái chừng mấy trượng cao lớn tinh bích, lúc này chúng tu sĩ cũng đều đứng ở tinh bích trước mặt, cẩn thận siêu tầm lấy cái gì. Tần Phượng Minh thân hình một chuyến, liền đứng thẳng đã đến mọi người sau lưng. Tụ lại ánh mắt nhìn hướng cao lớn tinh bích, hai mắt không khỏi tinh mang lóe lên. Trước mặt thạch bích, thượng diện chỗ sách nội dung, dĩ nhiên là số lượng phồn đa các loại bảo vật danh tự. Vẻn vẹn là nhìn thoáng qua, hắn liền không khỏi bị thật khiếp hãi rồi. Những bảo vật này danh tự, vậy mà không chỉ là quỷ soái tu sĩ sử dụng chi vật, trong đó một ít bảo vật tựu là quỷ quân, thậm chí quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ nhìn thấy, đều mừng rỡ không thôi. Hồng tinh thạch, hàn giao thạch, 6 vạn năm tử la thảo, vạn năm hàm hương quả vô cùng các loại cổ bảo chờ không có chỗ nào mà không phải là quý trọng chi cực bảo vật. Tựu là Tần Phượng Minh nhìn thấy, thậm chí nghĩ đem chi đem tới tay. Nhưng đương hắn chứng kiến mỗi một chủng tài liệu đằng sau chỗ đánh dấu máu huyết số lượng thời điểm, lập tức bó tay rồi. Hồng lân thạch, ẩn chứa có cực kỳ dồi dào hỏa thuộc năng lượng, chính là luyện chế hỏa thuộc pháp bảo quý trọng bảo tài, nhưng muốn đạt được vật ấy, cần 200 thích, không dưới 50 người máu huyết mới có thể. 50 người máu huyết, đối với một gã quỷ soái đỉnh phong tu sĩ mà nói, tự tính toán có thể hoàn thành, cũng là cực kỳ gian nan sự tình. Tuy nhiên một giọt tinh huyết hối đoái 10 vạn âm thạch có chút quý, nhưng là đủ để nói rõ những tinh huyết này tại đây trong đại điện chân quý rồi. A, vạn huyễn tinh, tại đây thậm chí có vạn huyễn tinh. Ngay tại Tần Phượng Minh cẩn thận dò xét tinh bích câu trên chữ thời điểm, đột nhiên một tiếng thét kinh hãi vang vọng tại bên tai. Theo này âm thanh kinh hô, tại trong đại điện tu sĩ lập tức quay đầu, nhìn về phía phát ra kinh hô tu sĩ. Trong mắt đại đô lộ ra một tia miệt cười chi ý, cười hắn cô lậu quả văn. Tên này tu sĩ, rõ ràng cũng là một gã lần thứ nhất tiến vào đến vậy gặp Tường Vân Điện chi nhân. Nhưng đương Tần Phượng Minh nghe được, vạn huyễn tinh, ba chữ về sau, hắn trong lòng cũng là không khỏi cực kỳ chấn kinh rồi một phen, tuy nhiên sắc mặt không có thay đổi gì, trong nội tâm biến hóa nhưng lại cực kỳ kịch liệt. Vạn huyễn tinh, chính là một loại thần kỳ vô cùng tài liệu luyện khí, hắn bản thân thì có ẩn chứa có không gian thần năng, hơn nữa thần kỳ nhất chỗ, loại này tài liệu luyện chế mà thành pháp bảo, có biến ảo hiệu quả. Tuy nhiên loại này biến ảo còn cực kỳ thấp. Chỉ cần thần niệm đầy đủ cường đại, tự có thể đơn giản đem pháp bảo bản thể tìm được, nhưng là không mất một loại cực kỳ quý trọng phụ trợ tài liệu luyện khí rồi. Song khi Tần Phượng Minh nghe được vạn huyễn tinh thời điểm, lại sâu sắc chấn kinh rồi. Không có hắn, bởi vì loại này tài liệu luyện khí, hắn lại biết được mặt khác phương pháp sử dụng, có thể cho vạn huyễn tinh hiệu quả tăng lên mấy lần thậm chí mấy chục lần. Vạn huyễn tinh, hồi đoái điều kiện, 500 tích tinh huyết, nhân số không thể ít hơn 100 người. Tại tinh trên vách đá một hẻo lánh chứng kiến vạn huyễn tinh đánh dấu văn tự thời điểm, một luồng lương khí không khỏi hít vào trong miệng. Muốn hơn 100 người hơn 500 tích tinh huyết hối đoái điều kiện, đối với một gã quỷ soái đỉnh phong tu sĩ mà nói, không thể nghi ngờ là tuyệt khó hoàn thành sự tình. Tự tính toán có 3-40 người đội, cũng khó có thể nói có thể đoạt được nhiều như vậy tu sĩ máu huyết. Phải biết rằng, ở đằng kia bí cảnh bên trong, tu sĩ thần thức chỉ vẹn vẹn có hơn 10 dặm xa, chỉ cần tu sĩ trước thời gian phát hiện, cấp tốc thoát đi, vậy cho dù một hai chục tên tu sĩ cũng khó có thể nói có thể đem một người như thế nào. Xem lên trước mặt tinh bích, Tần Phượng Minh trong nội tâm suy nghĩ nổi lên. Xem ra lần sau bí cảnh mở ra, hắn còn phải muốn hung hăng vơ vét phần đông tu sĩ một thanh. Bởi vì này tinh trên vách đá bày ra bảo vật, thật sự lại để cho lòng hắn không động đậy đã. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1843, thí luyện mở lại. Tần Phượng Minh trong tay lúc này có 90 tích tinh huyết. Nhưng những tinh huyết này muốn đổi lấy những cực kỳ kia quý trọng thiên tài địa bảo, còn xa xa không đủ. Nhưng những có thể kia hối đoái chi vật, hắn lại căn bản không để vào mắt. Nhưng lại để cho hắn im lặng chính là, tinh huyết chỉ có thể giữ lại một tháng. Nói cách khác, nếu như lần này bí cảnh thí luyện chấm dứt, cái kia đến tháng kia thí luyện lúc kết thúc, tinh huyết nhất định phải muốn hối đoái hoặc là lại để cho trong tay lệnh bài hấp thu, nếu không tựu đã mất đi công hiệu. Này điểm, Tần Phượng Minh ngược lại cũng hiểu biết nguyên nhân chỗ. Tinh huyết bên trong ẩn chứa cái kia một chút tu sĩ hồn phách khí tức, theo thời gian trôi qua, sẽ từ từ tiêu tán, thời gian càng lâu, trong đó khí tức sẽ càng ít, cho đến cuối cùng hoàn toàn tiêu tán. Hắn lúc này trong tay tinh huyết, không biết cái kia ba gã hoàng tuyển cung tu sĩ là từ chỗ nào lấy được, nhưng nghĩ đến không phải hôm nay siêu tập mà đến. Như lưu đến lần sau thí luyện mở ra, tất nhiên hiệu năng đã sớm đại mất. Cái này tự yêu cầu hắn phải hôm nay cầm trong tay tinh huyết hoàn toàn hối đoái đi ra ngoài. Cẩn thận nhìn quét một phen về sau, Tần Phượng Minh thân hình một chuyến, liền hướng về trong đại sảnh những bàn đá kia đi đến. Một bữa cơm thời gian về sau, Tần Phượng Minh thân ở tại một chỗ diện tích chừng 30-40 trượng phương viên trong sơn động, tại này sơn động vài chục trượng cao đỉnh động, khảm nạm đều biết lượng phồn đa sáng lên thạch, đem không có trên đường đi qua thông đạo sơn động chiếu rọi thoáng như ban ngày. Chỗ này sơn động không có động thất, vẻn vẹn là một cái quảng đại đại sảnh, giống như biết được tiến vào nơi đây chi nhân đều là khách qua đường, mà cố ý như thế thiết trí. Bốn phía trên vách động thoáng hiện lấy một tầng nhàn nhạt ánh huỳnh quang, xem xét liền biết cái này trong sơn động bố trí có cực kỳ lợi hại cấm chế. Tại động thất một chỗ biên giới chỗ, có một đỏ tươi sền sệt nước ao tồn tại. Đứng ở nước ao bên cạnh, một cỗ cực kỳ huyết tinh khí tức bay thẳng miệng mũi, cơ hồ khiến người khó với hô hấp. Nghĩ đến cái này là trong miệng mọi người theo như lời huyết chỉ rồi, thật đúng là đỏ tươi như máu, nhưng nghĩ đến hẳn không phải là chính thức máu tươi. Tuy nhiên nhìn như cùng máu tươi không giống, nhưng Tần Phượng Minh biết được, đây tuyệt đối không phải cái gì chính thức máu huyết. Trong nội tâm nghĩ đến, thần niệm một phóng mà ra, hướng về trong huyết chỉ dò xét mà đi. Lại để cho hắn im lặng chính là, cái kia huyết chỉ rốt cuộc là vật gì, hắn cũng không biết, hơn nữa huyết chỉ vẹn vẹn có nửa trượng chi sâu. Mặc dù diện tích chiều sâu không lớn, nhưng lại để cho Tần Phượng Minh cảm giác cái kia sền sệt trong chất lỏng, chút nào ẩn chứa có khổng lồ chi cực âm hồn chi lực. Một chút suy nghĩ, Tần Phượng Minh hay vẫn là cầm trong tay lệnh bài hướng về kia huyết chỉ ném mà đi. Mặc kệ cái này huyết chỉ có gì quỷ dị, nếu là đối với lệnh bài trong tinh hồn hữu dụng, vậy thì để đặt ở bên trong cũng là có thể. Dù sao lệnh bài kia bên trong không có chính mình chút nào thần hồn tồn tại. Ngồi xếp bằng trong sơn động trung ương một khối cực lớn trên mặt đá, Tần Phượng Minh hơi sự tình ổn định về sau, liền rồi đột nhiên gặp thần thức toàn bộ triển khai, đem trọn gian động thất bao phủ tại trong đó. Tại Hoàng Tuyền Cung ở trong, Tần Phượng Minh không thể không chú ý cẩn thận một ít. Tuy nhiên theo lý mà nói, Hoàng Tuyền Cung sẽ không tận lực đối với chính là quỷ soái tu sĩ đi cái gì giam khống sự tình. Nhưng cái gọi là cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Không đem nơi đây cẩn thận xác nhận một phen, hắn đương nhiên sẽ không yên tâm. Trọn vẹn đi qua gần nửa canh giờ lâu, Tần Phượng Minh mới mở ra hai mắt, trong ánh mắt, nhưng lại hiển lộ cái này một tia dao động bất định chi sắc. Nơi đây trong cấm chế, thậm chí có một ít linh văn tồn tại, xem ra cái này động phủ bên trong cấm chế, tất nhiên tồn tại cực kỳ rất xưa. Tuy nhiên cũng không phát hiện cái gì không ổn, nhưng Tần Phượng Minh lại phát hiện, tại bốn phía trên thạch bích cái kia tầng ánh huỳnh quang bên trong, lại có phù văn hiển lộ trong đó. Những phù văn kia tồn tại không nhiều lắm, nhưng là đủ để nói rõ những cấm chế này tuyệt không phải là cận đại bố trí ở dưới. Vào lúc này trong tu tiên giới, đối với phù văn thuật chú, cơ hồ dĩ nhiên tuyệt tích, coi như là có một ít ghi lại, cũng tất nhiên không người có thể bố trí ra. Mà loại này phù chú trộn lẫn phù văn cấm chế, đúng là sổ 10 vạn năm trước trong tu tiên giới là lưu hành nhất thủ pháp. Mà lúc này trận pháp đại sư bố trí pháp trận, dĩ nhiên toàn bộ đều là phù chú rồi. Ánh mắt chấp liên tục mấy cái về sau, Tần Phượng Minh tay một phen, sáu cán trận kỳ lóe lên mà ra, bố trí tại bốn phía. Rất nhỏ ông Minh Thanh cùng một chỗ, một cái ngân sắc cháo vách tường thoáng hiện mà ra. Mặc dù không có phát hiện nơi đây có cái gì không ổn, vốn lấy Tần Phượng Minh cẩn thận tính cách, hay vẫn là bố trí rơi xuống một cái pháp trận, đem bản thân hoàn toàn hộ trong đó. Một tháng, trong một trong thời gian ngắn, đương nhiên không có khả năng làm cực kỳ tốn thời gian sự tình. Chỉ có thể chọn một chút ít có thể tùy thời gián đoạn sự tình để làm. Lúc này, Tần Phượng Minh có thể nói là sự tình quấn thân. Khoảng chừng mười mấy món sự tình phải nhanh một chút hoàn thành, thiên tượng bốn kiếm trận hắn còn chưa luyện hóa, tự là lúc trước lấy được cái kia kiện phiên thiên ấn pháp bảo cũng không có luyện chế lại một lần, còn có giật dương chân nhân giao cho cái kia đem ngân vỏ trùng thi thể luyện chế trở thành pháp bảo bí pháp cũng không nghiên cứu thông thấu, càng chủ yếu, như thế nào điều khiển thần điện khống bảo bí quyết còn không thể nào bắt tay vào làm. Bỏ những này, còn có nghiên cứu phù văn, giác nhân tộc văn tự chờ. Còn có hạng nhất chính yếu nhất, là luyện chế hóa anh cảnh giới khôi lỗi. Lúc trước bắt cái kia tên quỷ phù môn quỷ quân trung kỳ tu sĩ có thể do thứ hai đàn anh đi chậm rãi qua đi hắn trong thức hải ấn ký cấm chế. Nhưng chuyện khác, nhất định phải Tần Phượng Minh tự mình hoàn thành. Bỏ những cấp bách này đợi giải quyết sự tình, còn có nhiều loại không thế nào sốt ruột sự tình tồn tại. Như cái kia bình băng hỏa dịch như thế nào sử dụng, vừa đạt được cái kia kiện hộ giáp tế luyện, cùng với làm cho Minh vừa mới đạt được cái kia tỷ hưu bảo vật phương pháp sử dụng. Đủ loại những này, Tần Phượng Minh vẻn vẹn là muốn, cũng cảm giác một hồi đầu đại. Cũng may ở trong đó đại đa số không phải cực kỳ sốt ruột sự tình. Suy nghĩ một phen về sau, Tần Phượng Minh vỗ đỉnh đầu, một chỉ hơi đen tiểu nhân vừa bay mà ra. Cái này vẻn vẹn có mấy xích cao tiểu nhân tuy nhiên cái đầu quá nhỏ, nhưng lại tinh thần phi thường, hai mắt nháy động gian, tinh quang lập lòe. Xem hắn bộ dáng, cùng Tần Phượng Minh độc nhất vô nhị. Đây chính là Tần Phượng Minh thứ hai đàn anh, tuy nhiên nói như vậy, đàn anh không thể ly khai thân thể quá lâu, nhưng đối với cùng Tần Phượng Minh mà nói bất đồng. Bởi vì thứ hai đan anh ly khai thân thể, còn có chủ đan anh tồn tại thân thể bên trong, vì vậy không cần lo lắng phát sinh cái gì ngoài ý muốn, hơn nữa thứ hai đan anh cũng sẽ không rời đi quá xa. Thứ hai đan anh lóe lên, tiến vào đã đến thần cơ phủ bên trong, đi đối phương cái kia quỷ phù môn tu sĩ trong cơ thể ấn ký. Mà Tần Phượng Minh tắc thì xuất ra khôi lỗi bí quyết, lần nữa chìm vào trong đó, cẩn thận nghiên cứu hắn những phù chú kia, dùng chuẩn bị luyện chế hóa anh cảnh giới khôi lỗi. Thời gian chậm rãi đi qua, chút bất chi bất giác, một tháng thời gian ngay tại Tần Phượng Minh nghiên cứu khôi lỗi bí quyết trong đi qua. Đạo hữu, thỉnh chuẩn bị một chút, một lúc lâu sau, đem truyền tống đến Tường Vân Điện quảng trường. Ngay tại Tần Phượng Minh toàn bộ thể xác và tinh thần chìm vào khôi lỗi bí quyết trong thời điểm, một đạo truyền âm phù đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Điểm động về sau, truyền ra lúc trước tên kia đủ họ quỷ quân tu sĩ âm thanh. Nhanh như vậy liền đã đến một tháng chi kỳ nha, xem ra còn phải đi cùng mọi người quần nhau một chút. Tần Phượng Minh đứng dậy, đem thứ hai đan anh thu về trong cơ thể, đón lấy thu hồi pháp trận, đem lệnh bài kia thu nhập trong ngực, nhìn xem không có bất kỳ bỏ sót, lần này tĩnh tâm chờ đợi truyền tống. Một lúc lâu sau, theo một đạo thải mang bao khỏa, Tần Phượng Minh xuất hiện ở Tường Vân Điện quảng trường. Ba vị Hoàng Tuyền cung quỷ quân tu sĩ cũng không nhiều lời cái gì, nhìn thấy mọi người hiện thân, đem áo đen phân phát về sau, liền trực tiếp khu động thủ trong trận bàn. Theo trên quảng trường một cỗ khổng lồ cấm chế hiển lộ, Tần Phượng Minh chờ 100 tên quỷ soái tu sĩ lần nữa biến mất không thấy tung tích. Nhưng ở truyền tống trước khi lập tức, Tần Phượng Minh trong tai vang lên một đạo truyền âm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1844, Độc Công. Xem lên trước mặt quen thuộc khu vực, Tần Phượng Minh trong nội tâm không khỏi nhiều thêm vài phần hưng phấn chi ý, lúc trước Tiết Họ Trung Niên bọn người thành lập chính là cái kia đồ phí liên minh, còn chưa có ra tay, tự sụp đổ rồi. Lần này lần nữa mở ra thí luyện, không biết những tu sĩ kia còn sẽ dùng thủ đoạn gì đối phó chính mình. Xem bốn phía chi địa, Tần Phượng Minh trong nội tâm minh bạch, chính mình bị truyền tống đã đến bí cảnh bên trong nhất vùng phía nam. Ở chỗ này, đương nhiên không sẽ đụng phải tu sĩ gì. Vì vậy thân hình khẽ động, liền hướng về xa xa phi độn mà đi. Nếu như loại này nghĩ cách bị những nhi kia một khối truyền tống vào tu sĩ biết được, tất nhiên sẽ đem cái mũi khí lệch ra. Người khác đều tại tìm kiếm nghĩ cách suy nghĩ như thế nào tránh né tu sĩ khác tìm kiếm, hắn nhưng lại ngược lại tốt, vậy mà vì không gặp được tu sĩ khác mà lo lắng. Trên đường đi, Tần Phượng Minh đụng phải không ít tu sĩ, nhưng hắn cũng không dừng lại mảy may, mà là trực tiếp hướng về thí luyện chi địa trung ương chỗ phi độn mà đi. Một chỗ cao có mấy trăm trượng ngọn núi ra hiện ở trước mặt hắn là, Tần Phượng Minh cuối cùng ngừng thân hình. Này tòa núi phong đúng là hắn đã sớm coi được chi địa. Không có chút phòng hộ, Tần Phượng Minh khoanh chân làm được một khối cực lớn trên mặt đá. Sau đó thần thức thả ra, nhìn quét muốn quanh người trong vòng trăm dặm. Lúc này còn có ba canh giờ không đến, liền muốn đóng cửa bí cảnh, vì vậy phần đông tu sĩ chính khắp nơi sưu tầm cầm trong tay động phủ lệnh bài chi nhân. Mà ở hắn quanh người hơn 10 dặm ở trong, tựu không còn có 30-40 tên tu sĩ tồn tại. Tuy nhiên nhìn thấy có phần đông tu sĩ tồn ở xung quanh người hơn 10 dặm ở trong, nhưng hắn cũng không biết như thế nào thông chi mọi người. Nơi này chính là bí cảnh bên trong, thần thức rất là áp chế, nếu như biểu hiện quá mức, thế tất sẽ khiến người khác hoài nghi. Như thế nào mới có thể làm được lại để cho mọi người thần không biết quỷ không hay biết được chính mình dừng thân nơi đây, cũng đem việc này tản mát ra đi, cái này quả thực lại để cho hắn đại hao tổn tâm trí. Hắn tự nhiên không có khả năng tự mình đi từng cái tìm kiếm những cái kia bị hắn cướp sạch qua tu sĩ A. Ngay tại Tần Phượng Minh rất là phát sầu thời điểm, đột nhiên, chỉ cảm thấy dưới chân ngọn núi ở giữa chỗ rất nhỏ năng lượng chấn động cùng một chỗ, mấy đạo khó có thể bắt năng lượng chấn động liền kích xạ hướng về phía phương xa. Truyền âm phù, dùng Tần Phượng Minh lúc này cường đại thần thức, tất nhiên là liếc liền đã nhận ra khác thường, trong mắt tinh mang lóe lên, dĩ nhiên biết được này mấy đạo khó có thể phát giác chấn động là vật gì. Nhìn thấy này, trong nội tâm lập tức vui vẻ, bởi vì hắn lúc này dĩ nhiên phát hiện, ngay tại chỗ giữa sườn núi, có một chỗ nhìn như cực kỳ bất phàm pháp trận tồn tại. Nếu là lúc trước, hắn tự là có thể phát hiện, cũng không thể nào thấy được pháp trận ở trong tình hình. Mà lúc này, cái kia pháp trận trong một người tu sĩ rõ ràng xuất hiện ở trong đầu của hắn. Tên này tu sĩ, đúng là lúc trước đã từng cướp sạch qua một gã lão giả. Quả nhiên, gần kề đi qua bữa cơm thời gian, Tần Phượng Minh quanh người trăm dặm chỗ, liền trước sau xuất hiện sổ sóng tu sĩ, những tu sĩ này bắt đầu tốc độ cực nhanh, đến khoảng cách Tần Phượng Minh 30 dặm chỗ thời điểm, mọi người nhao nhao đình trệ rơi xuống thân hình. 30 dặm địa chi xa, cơ hồ ngay tại Tần Phượng Minh không coi vào đâu. Mọi người nhất cử nhất động, cũng nhìn thấy rõ ràng. Những tu sĩ này, vậy mà so trước kia thời điểm càng là gia tăng lên không ít, chừng 300-400 người nhiều. Người cầm đầu ở bên trong, bỏ Tiết Họ Trung Niên, Tây Môn lão người cùng với lúc trước nhìn thấy qua mấy người bên ngoài, vậy mà lại gia tăng lên mấy người. Nhưng những người này, nhưng không có cái kia họ Chu Trung Niên tu sĩ mọi người. Xem ra một tháng này, Tây Môn lão người cùng Tiết Họ Trung Niên bọn người không ít liên hợp tu sĩ khác. Trong mũi hừ nhẹ một tiếng, Tần Phượng Minh chẳng những không có chút nào khác thường, ngược lại trong nội tâm vui mừng phi thường. Đối mặt nhiều như vậy người, chỉ dựa vào hắn một người, muốn tự bảo vệ mình tuyệt đối không có chút nào nghi vấn, nhưng muốn vẻn vẹn là thi triển quỷ soái cảnh giới thủ đoạn muốn bắt hạ những tu sĩ này, cái kia không thể nghi ngờ là nói chuyện hoang đường viển vông. Tuy nhiên như thế, nhưng hắn như trước không có chút ý sợ hãi. Hai mắt khép hờ, khoanh chân ngồi xuống, thân hình một tia lắc lư cũng không. 30 dặm bên ngoài, có ba gã người cầm đầu phân biệt lấy ra một chỉ hộp ngọc, từ trong mặt riêng phần mình lấy ra một ít xảo lư hương, sau đó đem một vật nhen nhóm, để vào trong đó. Sau đó ba gã tu sĩ hoài ước lượng này lư hương, không có chút nào khác thường tự núi gió thổi tới phương hướng, hướng về Tần Phượng Minh chỗ ngọn núi tới gần mà đến. Mê hương, thật đúng là độc hương. Hừ, ngược lại là học cơ linh rồi, biết rõ dùng mê hương loại bảo vật rồi. Gặp ở đây, Tần Phượng Minh không có chút nào giật mình hiển lộ, giống như trong nội tâm đã sớm biết được. Hắn đương nhiên không có khả năng biết trước, vừa rồi truyền tống trước khi, tên kia Tô họ tu sĩ đã từng âm thầm truyền âm, nói muốn cho hắn coi chừng độc vật công kích. Nguyên lai không rõ, lúc này dĩ nhiên vững tin, độc vật là loại độc này thơm. Đối với đối phương dụng độc, Tần Phượng Minh chút nào cũng không lo lắng. Chỉ là bờ môi khẽ nhúc nhích, hướng về thần cơ phủ bên trong họ Lý lão giả truyền âm vài câu. Đối với mê hương hoặc là độc hương, tuy có phệ linh u hỏa cùng bích hồn ti tại thân, nhưng cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, Tần Phượng Minh hay vẫn là làm nhiều đi một tí chuẩn bị, cùng lắm thì liền lại để cho họ Lý lão giả mang theo thần cơ phủ thông qua độn thổ xa xa thoát đi. Như bị mọi người bắt, cái kia chờ đợi hắn, bỏ bị diệt sát, tuyệt đối không có thứ hai con đường. Gió núi bên trong, chút nào khí tức cũng không, nhưng Tần Phượng Minh nhưng trong lòng chịu chấn động, trong cơ thể tại thức hải chìm nổi bích hồn ti lóe lên mà ra, liền lập tức hóa thành mắt thường khó gặp hết sức nhỏ sợi tơ, theo toàn thân huyết mạch cấp tốc di động không đình chỉ. Đồng thời phệ linh u hỏa cũng từ đan điền trong bay vọt mà ra, đồng dạng hóa thành thon dài dòng nhỏ dũng mãnh vào đã đến huyết mạch bên trong. Theo hai đại bí thuật vận chuyển, Tần Phượng Minh trong cơ thể vừa mới xâm nhập vào một ít vô sắc vô vị, tự là hắn cường đại thần thức cũng khó khăn dùng nhìn thấy kỳ dị vật chất, trong khoảnh khắc liền bị bích hồn ti cùng phệ linh u hỏa quấn vào trong đó. Liền chút nào gợn sóng cũng không bày ra, liền nhao nhao biến mất không thấy tung tích. Luận độc tính, bích hồn ti lúc này độc tính mạnh, tự là Tần Phượng Minh cũng khó khăn dùng nói rõ. Từ khi đem đạo kia màu đen sợi tơ luyện hóa dung hợp về sau, bích hồn ti thực lực rồi đột nhiên phóng đại không ít, ban đầu ở lan âm trong cốc, đối với cái kia lão lấy tế ra cái kia đạo có thể biến ảo thành tia lưới chỉ đen, Tần Phượng Minh đều kiêng kỵ đến cực điểm. Tự là bích hồn ti cường đại, cũng chỉ là đem chi giam cầm, mà không thể lập tức luyện hóa. Về sau trọn vẹn trải qua mấy tháng lâu, mới đưa đạo kia chỉ đen hoàn toàn hấp thu. Từ khi bích hồn ti luyện hóa dung hợp chỉ đen về sau, Tần Phượng Minh đột nhiên phát hiện, bích hồn ti vậy mà cũng dĩ nhiên có thể biến ảo thành tia lưới. Bích hồn ti loại này biến hóa, không thể nghi ngờ là một tiến nhanh giai biểu hiện. Bích hồn ti hóa ti thành lưới, đến cùng có gì cường đại uy năng, Tần Phượng Minh lúc này cũng không biết được. Nhưng ban đầu ở Lan Âm Cốc, bị lão giả kia đánh lén thời điểm, cái kia chỉ đen biến thành tia lưới tốc độ cực nhanh, đối với thần hồn giam cầm uy lực mạnh, tựu là Tần Phượng Minh rất là sợ hãi, bởi vậy phán đoán, bích hồn ti lúc này uy năng không dám nói đối với hóa anh đỉnh phong tu sĩ như thế nào, nhưng đối phó với bình thường đại tu sĩ, nghĩ đến một điểm vấn đề không có. Đang ở đó ba gã tu sĩ cách xa nhau hơn 10 dặm xa, tự thượng phong đầu phi độn mà đến thời điểm, Tần Phượng Minh chỗ bốn phía đồng dạng có vài tên tu sĩ phát hiện động phủ lệnh bài tin tức. Cũng tự mấy cái phương hướng vây quanh mà đến, nhưng mà cái kia sổ sóng tu sĩ, thì tại 30 dặm bên ngoài chú lưu bất động, tựa hồ là đang chờ đợi cái kia ba gã tu sĩ tin tức. Lúc này Tần Phượng Minh, như trước không có chút nào động tác, chỉ là tại mọi người lấn đến gần đến hắn vài dặm thời điểm, mở ra hai mắt, biểu lộ bình tĩnh, nhìn về phía bốn phía xuống lại tới mấy tên tu sĩ. Những không chỗ nào kia thẩm tra kỳ dị vật chút nào công hiệu không lên, đã bị bích hồn ti cùng phệ linh u hỏa tiêu diệt rồi. Trong nội tâm bình tĩnh chi cực, nhưng sắc mặt lại hơi hiển lộ ra một tia khác thường. Cái kia ba gã tu sĩ tại khoảng cách Tần Phượng Minh mấy trăm trượng chỗ ngừng thân hình, một bên xem Tần Phượng Minh, một bên tập trung ngọn núi đối diện cái kia bốn gã người vô tội xâm nhập tu sĩ. Vẻn vẹn là một lát, cái kia bốn gã tu sĩ đột nhiên sắc mặt biến đổi lớn, thân hình trên không trung run lên phía dưới, khẽ nhếch miệng mấy cái về sau, vậy mà đồng thời hướng về mặt đất trụy lạc mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1845, thăm dò. Theo bốn gã tu sĩ thân thể trụy lạc hướng phía dưới phương. Ngồi ngay ngắn trên đỉnh núi Tần Phượng Minh cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch, thân hình nghiêng một cái. Nằm ngã xuống cự thạch phía trên, ha ha ha, này thực cốt hương quả nhiên uy lực cường đại, vẻn vẹn là nghe thấy chi, là được khiến người mất đi chống cự chi lực, chỉ là này hương quá mắc, vẻn vẹn là cái này ba khối to như hạt đậu, liền cần gần ngàn vạn âm thạch, nếu không dựa vào này hương, tự có thể đem bí cảnh bên trong sở hữu tu sĩ đều bắt rồi. Nhìn thấy Tần Phượng Minh cùng mấy tên tu sĩ đồng thời ngã xuống mặt đất, đứng thẳng xa xa một gã lão giả cười ha ha, đồng thời hắn tay vừa nhấc, một chỉ xinh xắn lư hương xuất hiện trong tay, nhìn xem bên trong dĩ nhiên hóa thành cho tàn khối nhỏ chi vật. Không khỏi phát ra một tiếng cảm thán, Bạch đạo hữu nói không tệ, vật ấy tuy nhiên sắc bén, nhưng không là chúng ta cá nhân có thể có được, nếu như không phải cái kia mấy vị đạo hữu thân gia phong phú, nơi nào có thể có được như thế thần vật, được rồi, hai vị, đã việc này đã thành, vậy thì nhanh thông chi trước mọi người đến đây đi. Chính giữa tên kia tu sĩ sắc mặt âm trầm, cẩn thận lần nữa phân biệt một phen ngã xuống đất mấy người một lát. Phụ họa theo đuôi một câu sau, như thế mở miệng nói, Ba người vì vậy không chần chờ nữa, nhao nhao xuất ra truyền âm phù, lập tức hơn 10 đạo truyền âm phù kích xạ hướng phương xa. Ba người cũng không tiến lên, chỉ là đứng ở tại chỗ, nhìn chăm chú lên trên đỉnh núi Tần Phượng Minh, không hề động tác mảy may. Hơn 10 dặm khoảng cách, đối với quỷ soái tu sĩ mà nói, tất nhiên là một lát đi ra. Nhất thời, mấy trăm tên tu sĩ liền đem cao lớn ngọn núi vây khốn. Cũng may mọi người cũng có người cầm đầu, ngược lại không lộ ra thập phần hỗn loạn. Cái kia tiểu bối thực bị thực cốt hương hạ độc được sao? Đứng thẳng xa xa, mọi người đều là mặt sắc mặt ngưng trọng, xem nằm ngã xuống đất, sắc mặt trắng bệch vô cùng, trên người chút nào năng lượng khí tức cũng không Tần Phượng Minh. Không khỏi đều là nghi vấn lên tiếng, ha ha ha, này thực cốt hương, coi như là nín hơi, chỉ cần lúc này hương tràn ngập trong phạm vi, cũng tất nhiên sẽ nhiễm đến, chỉ cần đạt tới nhất định lượng, tựu sẽ trúng độc, toàn thân cốt cách vô lực, toàn thân pháp lực mất hết, chúng ta như không phải có giải dược tại thân, cũng tuyệt đối sẽ lấy đạo, các vị chi bằng yên tâm, thêm nữa nhanh hơn Trương và Tiết Thỉnh đến, phi thân đi vào cái kia bốn gã ngã xuống dưới núi tu sĩ trước mặt. Thò tay đem một người tu sĩ thân hình nâng lên, cẩn thận phân biệt về sau, Tây Môn lão người lập tức mừng rỡ trong lòng, trong miệng cười ha ha đạo, nói xong thời điểm, Tây Môn lão người thân hình khẽ động, liền muốn hướng Tần Phượng Minh chỗ phi thân mà đi. Tây Môn huynh chậm đã, cái kia tiểu bối phải chăng dĩ nhiên bị độc ngược lại. Lúc này còn chưa biết được, hay là muốn coi chừng một hai mới tốt, thân hình lóe lên, khoảng cách Tây Môn lão người không xa cái kia tên họ Thẩm tu sĩ vừa bay mà ra. Duỗi tay ra, liền đem Tây Môn lão người chặn đường xuống dưới. Hừ, Thẩm đạo hữu, ngươi không phải là sợ lão phu đem cái kia tiểu bối trên người chi vật đạt được à? Chúng ta nói minh bạch, lần này đem chi bắt, trên người hắn bảo vật chúng ta trước thu hồi riêng phần mình chi vật. Sau đó những thứ khác chia đều, này điểm lão phu đối mặt nhiều như vậy đồng đạo, chẳng lẽ còn có thể độc chiếm không thành? Mọi người đều là người già mà thành tinh chi nhân, ai trong nội tâm suy nghĩ, tự nhiên không có khả năng giấu giếm được đối phương. Theo họ Thẩm tu sĩ hiện thân, lập tức mặt khác vài tên người cầm đầu cũng là riêng phần mình biểu lộ bất đồng phi thân tiến lên. Tựa hồ rất có ra tay tranh đoạt chi ý, thực tế cái kia vài tên không có chút nào tổn thất chi nhân. Càng là trên mặt vui vẻ triển lộ, tựa hồ có thể không uổng phí chút nào khí lực, tự phân đến không ít chỗ tốt, trong nội tâm cực kỳ vui mừng. Các vị đạo hữu, mọi người an tâm một chút, lúc này không phải tranh chấp thời điểm, cái kia tiểu bối phải chăng dĩ nhiên người bị thực cốt hương chi độc. Chúng ta còn chưa chứng thực, hiện tại Chu Mỗ đề nghị, lại để cho Lư đạo hữu tiến lên thử một lần đã biết. Như cái kia tiểu bối thực sự đã mất đi chống cự, chúng ta đồng thời tiến lên, tại chỗ phân bảo cũng không muộn. Tiết họ Trung Niên cũng không tiến lên, hắn trong đôi mắt tinh mang lập lòe, trong đan điền pháp lực bay vọt, cao giọng mở miệng nói. Theo hắn mở miệng, hắn sau lưng 40-50 tên tu sĩ đồng thời tiến lên, cũng đều hiện ra bất thiện chi sắc, những người này, thậm chí có không ít là Tần Phượng Minh chưa từng gặp qua chi nhân. Trái lại Tây Môn lão người, họ Thẩm tu sĩ bọn người, hắn sau lưng mọi người đều là nguyên lai tu sĩ, không chỉ có không có gì gia tăng, ngược lại hơi có giảm bớt, xem ra cái này tiết họ tu sĩ thật sự là năng lượng không tầm thường. Coi như là bản mệnh pháp bảo cùng với khác bảo vật bị cướp sạch, còn có thể mời chào đến nhiều như vậy nhân tu sĩ vì hắn sử dụng. Theo tiết họ tu sĩ lời của, mọi người cũng đều thân hình trì trệ, ngưng lại, tiết huynh nói không tệ, tựu theo như tiết huynh nói như vậy giống như, phiền toái Lư đạo hữu tiến lên thử một lần, mọi người cũng đều là lão hồ ly, tự nhiên sẽ hiểu sự tình tốt nhất không muốn loạn cho thỏa đáng. Vì vậy nhao nhao phụ họa đáp ứng, tuy nhiên biết được một mình tiến lên nguy hiểm không nhỏ. Nhưng này mặt mũi tràn đầy dữ tợn họ Lô lão giả cũng không chần chờ, mà là thân hình khẽ động, liền hướng về Tần Phượng Minh nằm vật xuống chỗ phi độn tới. Nhưng đã đến khoảng cách mặt mũi tràn đầy trắng bệch chi sắc Tần Phượng Minh trước người 7-80 trượng chỗ, cuối cùng không dám tiến lên nữa một bước. Lư đạo hữu, trên người tiểu tử kia khả năng có một kiện hộ giáp. Người cuối cùng chạm kích hắn cánh tay, đối với lúc trước Tần Phượng Minh cướp sạch Chu thiếu bang chủ bảo giáp, họ Thẩm tu sĩ là xem tại trong mắt, lúc này không khỏi mở miệng nhắc nhở. Tay vừa nhấc, một đạo đen nhánh năng lượng kiếm khí kích xạ mà ra, lóe lên phía dưới, liền hướng về Tần Phượng Minh cánh tay trái chạm kích mà đi. Phốc, một tiếng rất nhỏ trầm đục, lập tức huyết quang bắn tung tóe, Tần Phượng Minh cánh tay trái chỗ một khối lớn huyết nhục lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ung tùm bạch cốt hiển lộ mà ra, mà Tần Phượng Minh tái nhợt vô cùng khuôn mặt, vậy mà chút nào phản ứng cũng không, thêm nữa nhanh hơn Trương và Tiết Thỉnh đến, giống như cái kia vị trí vết thương, căn bản cũng không phải là bản thân. Ha ha ha, quả nhiên không giả, tiểu bối lúc này toàn thân dĩ nhiên bủn rủn chết lặng, chút nào cảm ứng cũng không, các vị đạo hữu có thể tiến lên rồi. Nhìn thấy cảnh này, ác mặt lão giả lập tức sắc mặt đại hỉ, mọi người vốn tự thần thức tập trung, lúc này thấy đến vậy cảnh, lập tức hoan hô chi âm nổi lên, những đã từng kia bị cướp sạch tu sĩ, càng là muốn bay trên người trước, rất có ra tay cướp đoạt một phen chi ý, mà những lần này kia được thỉnh mời mà đến chi nhân. Cũng là muốn đục nước béo cò một phen, hừ, các vị, chẳng lẽ các người muốn cướp đoạt không thành, Tiết Mẫu ngược lại muốn nhìn, người nào dám không tuân thủ chúng ta lúc trước ước định tự tiện động thủ. Theo một tiếng hô quát, chỉ thấy mười mấy tên tu sĩ bên ngoài thân tất cả sắc quang mang kích tránh. Mỗi trong tay người, dĩ nhiên cũng đều hiển hóa ra một đạo cường đại bí thuật. Tự hồ chỉ muốn ra lệnh một tiếng, liền muốn đem chi tế ra, tu sĩ khác, cùng Tiết họ trung niên bên cạnh mọi người so sánh với. Như chia rẽ, như thế thì thật muốn động thủ, những đang muốn kiệt tiến lên tranh đoạt hơn trăm tên tu sĩ. Thế tất khoảng cách sẽ gặp hóa thành cho tàn, khó có thể ngăn cản mảy may. Ha ha, Tiết đạo hữu nói không sai, các vị tốt nhất không muốn tranh đoạt, muốn theo như chúng ta ước định làm việc, ai muốn tùy ý ra tay, tự đừng trách lão phu vô tình. Tây môn lão người cũng là sắc mặt trầm xuống, trong mắt lệ mang lóe lên, đồng thời vung tay lên, hắn bên cạnh hơn 20 tên tu sĩ cũng là nhao nhao tiến lên. Kinh này một náo, mọi người tự nhiên đồng đều có chỗ thu liếm, mọi người vốn chính là tới đây kiếm một chén canh, mạo hiểm đánh đập tàn nhẫn tất nhiên là ai cũng không muốn. Nhao nhao ước thúc thủ hạ về sau, phần lớn tu sĩ lại nhao nhao lui trở về nguyên lai dừng lại chi địa. Như thế rất tốt, phía dưới chúng ta cùng nhau tiến lên, ở trước mặt đem cái kia tiểu bối trên người chi vật kiểm kê. Chỉ cần lần trước các vị đạo hữu bảo vật phân phối xong, cái kia phía dưới còn thừa bảo vật, mẫn đạo hữu mấy vị trước tiên có thể chọn một kiện. Còn lại mọi người tại đây chia đều, Tiết họ trung niên trong mắt lệ mang lập lòe, xem vài tên người đầu lĩnh, ngữ khí không nhanh không chậm đạo, ân, chúng ta đã có hiệp nghị, tất nhiên là ai cũng muốn tuân thủ, phía dưới chúng ta tự cùng nhau đi điểm nhẹ cái kia tiểu bối trên người chi vật. Đã đến lúc này, mọi người tự nhiên không có khả năng bất quá cái gì phản đối. Phải biết rằng, lần trước bị cướp sạch mọi người, lúc này dĩ nhiên cũng đều đỏ mắt, tự là đập nồi dìm thuyền, cá chết lưới rách chi tâm đều có. Như thực bất kể hậu quả đối oanh, đối với ai cũng không có lợi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1846, phản bại. Lúc này muốn tiến lên chi nhân, lúc trước thành lập đồ phí liên minh thời điểm 6 gã người cầm đầu, bỏ Chu thiếu bang chủ bên ngoài đều ở chỗ này, hơn nữa còn lại gia tăng lên 3 gã tu sĩ. Gặp phần đông tu sĩ nhao nhao lui ra phía sau, 8 người nhìn lẫn nhau liếc về sau, cũng đều gật gật đầu, đồng thời lắc thân, hướng về sắc mặt dĩ nhiên tái nhợt một điểm huyết sắc cũng không Tần Phượng Minh tới gần tới. Lúc này Tần Phượng Minh, muốn nói không có cảm giác được đau đớn, cái kia tuyệt đối không có khả năng. Lớn như vậy một khối huyết nhục bị lột bỏ, mặc cho ai đều cảm giác đau đớn. Đang ở đó đạo đen nhánh kiếm quang kích chạm tới thời điểm, Tần Phượng Minh rồi đột nhiên cảm giác trên người hộ giáp tự hành sinh ra một ít phản ứng, hình như có một cỗ năng lượng muốn bay vọt mà ra, chặn đường hướng đạo kia mũi kiếm. Này vừa thấy, chắc chắn lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm đột nhiên cả kinh. Tốt vào lúc này tuy nhiên chưa xong toàn bộ đem hộ giáp luyện hóa, nhưng ở hắn cực lực áp chế phía dưới, vẻ này năng lượng cuối cùng lại yên lặng xuống. Theo cái kia ác mặt lão giả một đạo năng lượng mũi kiếm chạm gò tới gần cánh tay trái, nếu như Tần Phong có thể không bỏ trên cánh tay trái kinh lực, tự tính toán lão giả kia như thế nào chạm gọt, cũng tuyệt đối khó có thể dung chuyển hắn ra thịt mảy may. Nhưng vì để cho mọi người không dậy nổi nghi, hắn đơn giản chỉ cần bên trái cánh tay chỗ ngưng tụ một đoàn năng lượng, đợi kiếm kia nhận đụng vào thời điểm, tự hành bạo liệt ra. Cùng hắn nói là ác mặt lão giả đem hắn kích thương, còn không bằng nói là hắn tự mình hại mình chuẩn xác. Lúc này thấy đến mọi người tung người tiến lên, Tần Phượng Minh trong đôi mắt, thần sắc sợ hãi dĩ nhiên khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Theo càng ngày càng gần, mọi người nhìn thấy trước mặt tu sĩ sắc mặt cùng mềm mại không xương thân thể, trong nội tâm mới vừa rồi còn có chút cảnh giác, lúc này lại đột nhiên hoàn toàn buông lỏng xuống. Vẹn vẹn là cái kia thương thế, tự tính toán có thể kịp thời trị liệu, cũng tất nhiên phải kể tới nguyệt mới có thể khỏi hẳn, như thế trọng thương, nếu như là một gã có thực lực chi nhân, tuyệt đối sẽ không như thế vô lễ, dùng này trọng thương dụ dỗ mọi người. Ha ha ha, tiểu bối, ngươi cũng có hôm nay, tháng trước cái kia hung hăng càn quấy sắc mặt lúc này nơi nào đây? Còn muốn đi tìm ta Tiết gia lão tổ phiền toái, hôm nay Tiết Mỗ liền đem tháo thành 8 khối, xem ngươi người sau lưng có thể chính là ta gì. Nhìn thấy trước mặt như chết cầu Tần Phượng Minh, Tiết họ trung niên cuối cùng hãnh diện một thanh. Hừ, tiểu bối trước giữ lại ngươi, lúc này tựu lại để cho ngươi xem rồi chúng ta đem trên người của ngươi chi vật chia cắt, sau đó lão phu mới hảo hảo tiếp đãi ngươi một phen. Đương nhiên, Tiết đạo hữu nói đem ngươi tháo thành 8 khối lão phu sẽ không đáp ứng, nhưng muốn đem tay ngươi cánh tay dỡ xuống một chỉ, lão phu hay vẫn là cam tâm tình nguyện. Tây môn lão người đứng thẳng Tần Phượng Minh trước người mấy trượng, cũng là cười lạnh liên tục. Các vị còn trần chờ cái gì, chúng ta cũng đều ra tay, riêng phần mình tế ra một đạo cấm chế năng lượng, triệt để đem hắn giam cầm, tự tính toán hắn lại như thế nào nghịch thiên, chẳng lẽ còn có thể chết cá xoay người hay sao? Họ Thẩm tu sĩ tâm tư kín đáo, nhưng lại không nói nói cái gì tra tấn Tần Phượng Minh nói như vậy, mà là như đề nghị này đạo. Thẩm đạo hữu nói không tệ, lão phu động thủ trước rồi. Tây môn lão người nghe nói phía dưới, đầu tiên cánh tay duỗi ra, liền muốn kích xạ ra một đạo cấm chế năng lượng triệt để giam cầm Tần Phượng Minh. Nhưng ngay tại trong miệng hắn nói xong thời điểm, đột nhiên cảm giác trước mặt nằm ngã xuống đất trung niên kia tu sĩ, trong mắt tựa hồ dần hiện ra một tia khó có thể phát giác vui vẻ. Tây môn lão người vốn chính là đứng tại Tần Phượng Minh đối diện, mà này cười cười ý, giống như tựu là đối với hắn triển lộ. Bỗng nhiên nhìn thấy đối phương như thế biểu lộ, Tây môn lão người chỉ cảm thấy phía sau lưng một hồi lạnh như băng bày ra, trong chốc lát liền trải rộng toàn thân của hắn. Đối phương trong ánh mắt loại này vui vẻ, hắn dĩ nhiên không là lần đầu tiên nhìn thấy, ban đầu ở Thừa Ngu Điện quảng trường cái kia chỗ luận võ trong tràng, hắn tựu từng thấy qua. Lần trước ở đằng kia ra trong sơn cốc lúc, đồng dạng bái kiến này cười cười ý. Chẳng lẽ trước mặt trung niên lúc này bất quá là dụ dỗ trước mọi người đến, mà ham muốn một mẻ hốt gọn hay sao? Này tưởng tượng pháp vẻn vẹn là vừa vặn hiền lộ, hắn trước mặt dĩ nhiên dị biến nổi lên. Theo họ Thẩm tu sĩ nói, mọi người tự nhiên là trong nội tâm đồng ý, cơ hồ là theo Tây môn lão người động tác, dĩ nhiên có ba người cũng lập tức giơ lên tay phải, một đạo cấm chế chi lực liền kích xạ mà ra rồi. Nhưng lại để cho mọi người kinh sững sờ chính là, mọi người trước mặt chỉ cảm thấy một đạo thải mang kích tránh mà lên, trước mặt nơi nào còn có trung niên kia tu sĩ bóng người. Xuy, xuy, xuy, ba tiếng nhẹ vang lên cùng một chỗ, ba người kia kích xạ ra ba đạo giam cầm năng lượng, đồng thời kích đánh vào trên mặt đá. Không tốt, có lừa dối, vốn tựu trong lòng còn có cảnh giác tiết họ trung niên vừa thấy cảnh này, trong miệng lập tức hét lớn một thân hình nhoáng một cái, liền muốn thi triển bí thuật, cấp tốc lui hướng phía sau mà đi. Ha ha, lúc này còn muốn đi, đã chậm. Theo một tiếng nhàn nhạt đích thoại ngữ tri âm hưởng triệt tại mọi người bên tai, ba tiếng nổ như kinh thú gầm rú cực lớn chu lên thanh âm cũng vang vọng tại mọi người bên tai. Theo thú giống tiếng vang lên, lúc này ở cực lớn nham thạch phủ cận tám gã tu sĩ chỉ cảm thấy tâm thần chịu run lên, thức hải kịch liệt chấn động phía dưới, trong óc nổ vang một tiếng về sau, liền như vậy bất tỉnh nhân sự rồi. Tuy nhiên tiết họ trung niên mấy người biết được đối phương có âm ba công kích thủ đoạn, nhưng tiếc rằng khoảng cách đối phương thân cận quá, bỗng nhiên phía dưới, chỗ đó có thể chống đỡ ở. Theo hiện trường sự kiện đột biến, đang ở mấy trăm trượng xa hơn 300 tên tu sĩ, lập tức kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Tuy nhiên bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi, thú giống phụ uy năng dĩ nhiên rất là suy yếu, mọi người cũng vẻn vẹn là hơi sự tình sững sờ, liền lại hồi phục xong. Nhưng trước mặt tình hình, nhưng lại để cho mọi người khó mà tin được. Rõ ràng dĩ nhiên đã không có một tia năng lực phản kháng chi nhân, như thế nào đột nhiên lại khôi phục pháp lực, mọi người ở đây kinh sững sờ thời điểm, mà cái kia tám gã người đầu lĩnh, dĩ nhiên rơi vào đã đến trong tay đối phương. Như thế kinh thiên nghịch biến, thật sự để ở trường mấy trăm tu sĩ sợ ngây người. Ha ha, đa tạ tiết đạo hữu mấy vị, lại vì phí mỗ chưa đưa tới nhiều như vậy đạo hữu đến đây. Cái này lại để cho phí mỗ cũng không biết như thế nào cảm tạ mấy vị rồi. Có phải hay không trước đem mấy vị vì phí mỗ dẫn tiến một hai đâu. Xem lên trước mặt tám người một lần nữa thanh tỉnh, Tần Phượng Minh biểu lộ dĩ nhiên khôi phục thành thái độ bình thường. Nguyên lai tái nhợt chi sắc, sớm đã biến mất không thấy gì nữa, tựa là trên cánh tay phải thương thế, đều tựa hồ dĩ nhiên không có gì đáng ngại. Ngươi vậy mà không có bị thực cốt hương độc tố ăn mòn, điều này sao có thể? Xem lên trước mặt sinh long hoạt hổ, một điểm khác thường cũng không trung niên tu sĩ, tám người trên mặt kinh ngạc biểu lộ đã đến tột đỉnh tình trạng. Thực cốt hương, độc tính mạnh liệt, tựa là quỷ quân hậu kỳ tu sĩ cũng khó khăn dùng nói có thể chống đỡ chịu đựng được. Tuy nhiên cùng đệ nhất thiên hạ kỳ độc Lạc Hà hương hơi có không bằng, nhưng tuyệt đối cũng coi là các loại kịch độc bên trong chân phẩm. Vì lấy tới ba khối to như hạt đậu thực cốt hương, bọn hắn thế nhưng mà trọn vẹn bị Hoàng Tuyền cung tu sĩ xảo trá đi hơn 1.000 vạn âm thạch các loại bảo vật. Đây cho rằng dựa vào này vật kịch độc, đem trước mặt tu sĩ cầm nã thủ ở bên trong, bừa bãi tra tấn, không nghĩ tới, đối phương căn bản là không có việc gì. Chính là một điểm thực cốt hương được coi là cái gì, phí mô ăn qua độc vật, tự là so cái này thực cốt hương độc hơn trăm lần chi vật đều không biết có bao nhiêu. Các ngươi tại phí mỗ trước mặt đem ra sử dụng độc vật, cùng múa rìu qua mắt thợ cũng độc nhất vô nhị. Cái gọi là khoác lác không được thuế, Tần Phượng Minh lúc này cũng là ăn nói lung tung, đại thêm nói. Ngươi không sợ độc vật, chẳng lẽ ngươi là độc thánh tôn giả tiền bối đệ tử hay sao? Nhìn xem Tần Phượng Minh, đột nhiên một gã lão giả sắc mặt lập tức biến thành gan heo chi sắc, hai mắt trợn lên phía dưới, tựa hồ nghĩ tới một kiện khủng bố chi cực sự tình. A, độc thánh tôn giả tiền bối. Ngươi là độc thánh tôn giả đệ tử, khó trách có cái kia mê điệt hương tại thân. Đạo hữu tha mạng, chúng ta là dầu mỡ heo mông tâm, mới đợi tin Tây môn lão thất phu nói như vậy, chỉ cần phí đạo hữu buông tha chúng ta nguyện ý nhận đạo hữu làm chủ. Theo tên lão giả kia đích thoại ngữ tri âm, lập tức hai gã khác chưa bao giờ thấy qua tu sĩ tiếng nói run lên không thôi, tốt nói cầu khẩn không chỉ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1847, Độc Thánh Tôn Giả. Độc Thánh Tôn Giả, Tần Phượng Minh Thủy nghe thấy tên này, trong đầu cũng là không khỏi khẽ động, tên này hắn giống như đã từng nhìn thấy qua. Nhưng nhất thời lại không thể nhớ tới. Tiền bối, Độc Thánh Tôn Giả, chính là ta quỷ giới Tây Vực trong đại danh đỉnh đỉnh một vị tán tu, tại mấy trăm năm trước, đã nhưng đạt tới tụ hợp chi cảnh rồi. Tự trong lòng hắn suy nghĩ thời điểm, Lý Trường Thanh lời của xuất hiện ở bên tai. Thủy nghe thấy phía dưới, Tần Phượng Minh trong nội tâm không khỏi cực kỳ cười cười, Độc Thánh Tôn Giả hắn cho là nghĩ tới, khó trách đối phương hội cho là mình là Độc Thánh Tôn Giả đệ tử. Nếu bàn về dụng độc thủ đoạn và uy lực, toàn bộ quỷ giới bên trong, Độc Thánh Tôn Giả nhận thứ hai, không người nào dám nhận đệ nhất. Dùng hắn tụ hợp cảnh giới chi uy, tại tụ hợp tu sĩ bên trong, cực ít có người nguyện ý vì chi là địch. Nghe được trước mặt tu sĩ nói xong Quỷ Thánh Tôn Giả danh tiếng, lúc này Tây Môn lão người cùng Tiết Họ Trung Niên 5 người, sắc mặt chốc lát đột biến, vừa rồi trong nội tâm tuy nhiên hoảng sợ, nhưng còn có mấy phần vững tin đối phương không dám lấy chính mình như thế nào. Mà lúc này, trong nội tâm dĩ nhiên đã không có chút nào vững tin. Độc Thánh Tôn Giả, gần đây Độc Lai Độc Vãng, chính là một cái có tụ hợp tu sĩ tồn tại siêu cấp tông môn, đối mặt như thế một gã tụ hợp tán tu, cũng là lễ kính có ra, đơn giản không dám đắc tội. Mà lúc này, nhất run sợ, không ai qua được Tiết Họ Trung Niên rồi. Lúc trước hắn từng chính tay nghe được qua Tần Phượng Minh truyền âm, nói chính là hắn Tiết gia lão tổ đứng thẳng một bên, cũng không dám đối với hắn ra tay. Nguyên lai thời điểm, Tiết Họ Trung Niên vẫn chỉ là cho rằng đối phương là một gã đại tu sĩ đệ tử, lúc này ngẫm lại, vậy mà hoàn toàn sai rồi. Đối phương dĩ nhiên là một gã tụ hợp tu sĩ cao túc. Đừng nói hắn vẻn vẹn là một cái lánh đời trong gia tộc vãn bối đệ tử, tự là một gã đại tu sĩ bị Độc Thánh Tôn người diệt sát rồi, hắn Tiết gia cũng không dám đi tìm người ta phiền toái. Hừ, mặc kệ cái kia tiểu bối là người phương nào môn hạ, chúng ta lúc này nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ hắn không thành? Chỉ cần chúng ta đem chi diệt sát, chẳng lẽ Độc Thánh tiền bối còn có thể đến chỗ này đem chúng ta hết thảy diệt sát không thành? Hơn nữa, lúc này chúng ta mặc ngăn cách khuôn mặt áo đen, tự là tụ hợp tu sĩ, cũng khó có thể khám phá. Các vị đạo hữu, đã lúc này dĩ nhiên cùng cái kia tiểu bối xé toang ra mặt, nếu như chư vị còn muốn đoạt được chấp kỳ sử danh ngạch, tiến vào Hoàng Tuyền bí cảnh, tự cùng nhau ra tay, đem cái kia tiểu bối diệt sát, nếu không ở đây chư vị cũng chỉ có thể bị hắn thịt cá, khó có thể bất quá suốt đầu thời điểm rồi, nói không chừng, khoảng cách sẽ gặp bị hắn cướp sạch không còn, đến lúc đó các vị tự là muốn báo thù, cũng khó có thể như nguyện rồi. Tuy nhiên Tần Phượng Minh trước mặt mấy người cầu khẩn thanh âm không cao, nhưng ở trường mấy trăm tu sĩ hay là nghe đã đến trong tai. Biết việc này về sau, ở đây mấy trăm tu sĩ, lập tức sắc mặt kịch biến, so về vừa rồi 8 người bị đối phương lập tức bắt, lộ ra còn muốn hoảng sợ vô cùng. Nhưng ngay tại chỗ lặng ngắt như tờ thời điểm, đột nhiên một đạo tiếng vang vọng tại mọi người trong tai. Theo này thanh âm vang lên, lập tức liền lại để cho chúng tu sĩ trong mắt dần hiện ra một cỗ hung lệ chi sắc. Những tu sĩ này, đều là trải qua vô số chém giết chi nhân, không người nào là hai tay dính đầy huyết tinh chi nhân, tâm trí càng là cứng cỏi chi cực. Đối với tên kia tu sĩ nói, trong lòng mọi người vẻn vẹn là hơi muốn, liền có quyết định. Nếu như không muốn về sau thụ người chế trụ, lúc này nhất định phải muốn thì dùng nặng tay, đem trước mặt trung niên triệt để diệt sát, chính là 8 gã người cầm đầu, cũng muốn chém giết không sai mới có thể. Mọi người vốn chính là bởi vì lợi ích tụ hợp cùng một chỗ, lúc này ở tên kia tu sĩ hiệu triệu phía dưới, lập tức liền có vài chục tên tu sĩ hưởng ứng. Những tu sĩ này, đại đa số là những lúc trước kia bị Tần Phượng Minh cướp sạch chi nhân. Mà những lần này kia trợ quyền mà đến chi nhân, tắc thì muốn biểu hiện khắc chế rất nhiều rồi. Theo mọi người phân phó tỏ thái độ, lập tức tầm đó, liền không còn có trăm người, chậm rãi hướng về Tần Phượng Minh chỗ cự thạch bức bách mà đến. Vẻn vẹn là mấy tức công phu, liền tới gần đã đến 100 trượng ở ngoài. Mỗi người hai mắt phóng hỏa, mặt lộ vẻ dữ tợn, trong cơ thể pháp quyết gấp động, cường đại bí thuật dĩ nhiên kích phát ra. Đối với tên kia cổ động mọi người chi nhân, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được là người phương nào, đúng là tên kia ban đầu ở Tiết Họ Trung Niên bên cạnh cái kia tên xấu xí tu sĩ. Nhìn xem mọi người tại hắn cổ động phía dưới, hướng chính mình tới gần mà đến, hắn không khỏi trong mũi hừ lạnh một tiếng, biểu lộ bình tĩnh chi cực mở miệng nói ra. Hừ, thật sự là không biết sống chết vô cùng, Phí Mỗ vốn còn muốn lưu các ngươi một mạng, không muốn các ngươi lại một mà tiếp, lại mà ba đụng vào Phí Mỗ điểm mấu chốt, đã như vậy, giữ lại các ngươi cũng là vô dụng. Vậy trước tiên giải quyết mấy cái vô tri chi nhân a. Theo Tần Phượng Minh lạnh nhạt lời nói thanh âm, tên kia xấu xí tu sĩ còn muốn lại cổ động mọi người mấy nói thời điểm, lại đột nhiên cảm giác mình trong cơ thể rồi đột nhiên dâng lên một cỗ cực kỳ hung lệ bàng bạc năng lượng, loại này năng lượng chi khổng lồ, xa xa vượt ra khỏi thân thể của mình thừa nhận. A, không tốt, cái này, đây là muốn tự bạo. Trong nội tâm vẻn vẹn là lóe lên, cái kia xấu xí tu sĩ liền sắc mặt chốc lát trắng bệch, há miệng tựa hồ muốn nói cái gì thời điểm, chỉ cảm thấy trong đan điền năng lượng trong giây lát như là bị dẫn đốt, nổ vang ra. Quỷ soái đỉnh phong tu sĩ tự bạo uy lực, cũng không phải là nói sự tình. Theo này âm thanh bạo tạc, lập tức hiện trường lập tức lại có 3 tiếng bạo tạc liên tiếp vang lên. Một cỗ không gì sánh kịp, mọi người tại đây gặp cũng không từng nhìn thấy qua bàng nổ lớn uy năng nhanh chóng hướng về bốn phía tràn ngập ra đến. Chỉ cần tại bốn phía bạo tạc quanh mình một trong 20 trượng tu sĩ, đều bị lập tức liền vẫn lạc tại này cự đại trong lúc nổ tung rồi, liền tinh hồn đều không thể chạy ra mảy may. Vẹn vẹn là lập tức, liền dĩ nhiên không còn có một hai chục tên tu sĩ vẫn lạc tại sảng khoái trường. Mà vẹn vẹn là đã bị một ít ảnh hướng đến tu sĩ, lúc này cũng cực kỳ không dễ chịu, có mấy người càng là cả nhắc chi gãy chân, thân bị trọng thương. Mà những không có kia tham dự tiến công tu sĩ, thì là đã tránh được một kiếp. Nhưng lúc này xem lên trước mặt thảm cảnh, trong nội tâm dĩ nhiên đã không có chút nào muốn lên trước tranh đấu chi ý. Tựu là lúc này muốn chạy trốn cách nơi đây, đều đã nhưng không thể rồi. Tên kia đứng thẳng trên núi cao trung niên tu sĩ, căn bản là chưa từng khởi hành mảy may, đã khiến cho bốn gã tu sĩ tự bạo tại trước mặt, loại thủ đoạn này, bọn hắn đừng nói bái kiến, tựu là nghe nói cũng không từng nghe nói qua. Ha ha ha, các vị lần này không có động thủ công kích phí mỗ đạo hữu, nếu như các vị không muốn người bị cái gì tổn thất tại đây bí cảnh thí luyện chi địa, tựu ngoan ngoãn mỗi người giao ra 3 tích tinh huyết, 10 vạn âm thạch, nếu như lúc này lặng yên rời đi, vậy sau này bị phí mỗ đụng với, cũng không phải là 3 tích tinh huyết 10 vạn âm thạch số lượng rồi. Một tiếng lộ ra không có một tia hỏa khí lời nói thanh âm theo bạo tạc uy năng chậm rãi tiêu tán, đột nhiên vang vọng tại chỗ. Thanh âm này không là rất lớn, nhưng ở trường mấy trăm tu sĩ nghe vào tai ở bên trong, giống như kinh thiên tiếng sấm. Mặt đối mặt trước thủ đoạn khó có thể phỏng đoán trung niên tu sĩ, trong lòng mọi người lúc này ngoại trừ hoảng sợ, hay vẫn là hoảng sợ. Những thủ đoạn này, dĩ nhiên vượt ra khỏi quỷ soái tu sĩ nhận thức, không sợ kịch độc ăn mòn, còn có thể giải nói rõ ràng, nhưng nói đến có thể làm cho khoảng cách trên trăm trượng xa tu sĩ tự bạo. Cái này đừng nói quỷ soái tu sĩ, tựu là quỷ quân tu sĩ đều tuyệt đối không thể nào làm được. Tuy nhiên mọi người cũng nghĩ đến là đối diện trung niên sớm đối với cái kia vài tên tu sĩ động tay động chân, nhưng vô luận loại nào cấm chế hạ đến trong cơ thể mình, thế tất sẽ bị cảm thấy được, nhưng nhìn tự bạo chi nhân. Tuyệt đối đến đã chết, đều không nghĩ tới trong cơ thể mình dĩ nhiên bị người khác xuống lợi hại cấm chế. 3 tích tinh huyết, 10 vạn âm thạch, cùng thừa ngu điện quảng trường đổ đấu tiền đặt cược cũng là không kém nhiều, lúc này mọi người nghe nói, trong đó đại đa số dĩ nhiên trong nội tâm chấp nhận. Có thể tự nhiên này một cái yêu nghiệt trong tay vẻn vẹn là tổn thất như thế tiểu một cái giá lớn tránh thoát một kiếp, đây chính là đốt đèn lồng cũng khó tìm sự tình. Tần Phượng Minh tiếng nói vẻn vẹn là vừa rơi, liền dĩ nhiên có người phi thân tiến lên, giao ra một chỉ bình ngọc cùng một cái chữ vật giới chỉ. Sau đó cúi người hành lễ, hướng về xa xa phi độn mà đi. Nhìn thấy trung niên tu sĩ không có chút nào ngăn trở chỉ ý, mọi người đều là yên tâm lại, nhao nhao tiến lên, giao ra riêng phần mình tinh huyết tinh thạch. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1848, ngẫu được, vẻn vẹn là bữa cơm thời gian, ở đây gần 200 tu sĩ liền ngoan ngoãn giao ra riêng phần mình máu huyết âm thạch. Sau đó rời xa nơi đây, dựa vào chính là một người, Tần Phượng Minh có thể đem mấy trăm tên tu sĩ kinh hãi tại chỗ. Cũng ngoan ngoãn giao ra riêng phần mình máu huyết, như thế sự tình, tựu là cáo chi tu sĩ khác, cũng không có ai sẽ tin tưởng. Quỷ soái đỉnh phong tu sĩ, không thể nói có thể rời sông lấp biển, nhưng muốn nói khai sơn phá thạch, lại tuyệt không là việc khó. Như thế thực lực cường đại chi nhân, bị chính là một gã cùng giai tu sĩ đe dọa ở. Ở trong đó không thể không nói Tần Phượng Minh có vài phần vận khí tồn tại. Thủ bắt đầu trước thời điểm kinh thiên, đã khiến cho ở đây mấy trăm tu sĩ kinh hãi đến cực điểm. Mọi người tự phó, như đổi lại chính mình, tuyệt đối chỉ có đợi kẻ bị giết một đường. Sau đó lại nghe đến đối phương dĩ nhiên là một vị tụ hợp tiền bối đệ tử đích truyền. Hơn nữa vị kia tụ hợp tu sĩ đúng là một vị lấy tay đoạn độc ác lấy xương chi nhân. Cái này lại để cho mọi người lập tức kinh ngạc đến ngây người đến cực điểm. Tụ hợp tu sĩ, đó là lại để cho mọi người tại đây ngưỡng mộ đều nhìn không tới thân ảnh tồn tại. Bất quá một cái kia chính là trước phía trước trung niên gần kề mang theo một người dưới tình hình. Tự cướp sạch gần 200 tên cùng giai chi nhân, như thế chiến tích bọn hắn bắt đầu còn không quá tin tưởng. Lúc này nhìn thấy phía dưới, nơi nào còn có chút nào hoài nghi. Trước mặt người này chỉ vẹn vẹn có quỷ soái hậu kỳ tu sĩ. Thủ đoạn thực sự quá kinh người rồi, còn có một để cho nhất mọi người tim đập nhanh, cái kia chính là trước mặt tu sĩ, biểu hiện quá mức bình tĩnh, giống như tùy thời đều có thể gây nên trước mặt mọi người sinh tử. Hơn nữa thật đúng là làm như vậy rồi, trên trăm tu sĩ cùng tiến lên trước, còn chưa đi đến công kích khoảng cách ở trong, đã nhưng đều biết người tự bạo ra, những tu sĩ kia tự bạo, trước tiên đổi mới nếu như muốn nói cùng trung niên kia không có quan hệ. Vậy là ai cũng sẽ không tin tưởng, như thế nguyên nhân tập hợp cùng một chỗ, coi như là Tần Phượng Minh đứng ở góc độ của bọn hắn. cũng tất nhiên sẽ ngoan ngoãn giao ra tinh huyết, đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Như thế nghịch thiên nhân vật, thành ngàn mấy vạn tu sĩ bên trong, tuyệt đối sẽ không gặp lại đến thứ hai. Chỉ cần ngoan ngoãn giao ra tinh huyết âm thạch, cái kia sau này sẽ là đụng với, có lẽ cũng sẽ bình an vô sự, có loại này nghĩ cách, vì vậy mọi người mới không chút do dự giao ra tinh huyết. Mà Tần Phượng Minh cũng chính là bởi vì trong nội tâm biết được những này, vì vậy mới giới định ba tích tinh huyết 10 vạn âm thạch. Nếu như không chút nào cố gắng để lại mọi người rời đi, thế tất sẽ để cho người có ý chí cho là hắn là hổ giấy. Nếu như cái kia hơn 100 tên tu sĩ muốn ra tay đối phó hắn, hắn có thể không có năng lực lại để cho mọi người tự bảo. Nhìn xem gần 200 tu sĩ phi độn hướng phương xa, Tần Phượng Minh sắc mặt lộ ra mỉm cười, hướng về phía xa xa không trung mỉm cười, mở miệng nói ra, Chu đạo hữu, đến rồi lâu như thế, có phải hay không nên hiện thân gặp mặt rồi, như thế nào, ngươi lại có thể khám phá Chu Mỗ bọn người tàng hình tung tích. Theo Tần Phượng Minh lời của, đột nhiên xa xa không có một bóng người không trung đột nhiên vang lên một người âm thanh chi âm. Ha ha, Phí Mỗ tuy nhiên không thể khám phá đạo hữu tàng hình, nhưng Phí Mỗ trên người có bảo vật có thể khám phá một ít ẩn nấp năng lượng chấn động. Nhìn xem mười mấy tên tu sĩ tự hai ba dặm bên ngoài không trung không hề sinh lợi hiện thân mà ra. Tần Phượng Minh sắc mặt bình tĩnh chi cực, cũng không có chút khác thường hiển lộ. Phí đạo hữu, lần này Chu Mỗ cũng không tham dự nơi đây vây công đạo hữu sự tình. Lần này đến đây, cũng vẻn vẹn là muốn cầm lại chính mình bổn mạng chi vật. Không biết đạo hữu trước nói, có thể tính sổ, họ Chu thanh niên tu sĩ cũng không so đo việc này. Mà là hai tay liền ôm quyền, mở miệng nói ra, đương nhiên, đạo hữu có thể nguyện ý cùng Phí Mỗ nắm tay giảng hòa. Phí Mỗ đương nhiên nguyện ý, vì cảm giác cảm ơn đạo hữu không có lòng dạ khó lường đối phó Phí Mỗ. Phí Mỗ quyết định, cùng ngươi cùng đi đạo hữu, mỗi một vẻn vẹn cần giao ra một giọt tinh huyết, tự có thể cầm lại chính mình một kiện pháp bảo. Vô luận là bổn mạng chi vật hay vẫn là mặt khác. Ân uy tịnh thi Tần Phượng Minh có thể nói dĩ nhiên có chỗ tâm đắc. Tuy nhiên như trước thu một giọt tinh huyết, nhưng đối với mọi người mà nói, cái kia cùng tặng không cũng không có cái gì khác nhau. Trên thân người máu huyết, đâu chỉ ngàn vạn tích, nếu như bị thương, cái kia tổn thất máu huyết đủ để chén luận, chính là một giọt tinh huyết, tự nhận không coi là cái gì. Hơn nữa đối phương cũng không có nói, cái kia tích tinh huyết nhất định phải là của mình, chỉ cần là người sống máu huyết. Ai còn hội phán đoán là người phương nào đây này, mọi người nghe này, lập tức mừng rỡ trong lòng, tuy nhiên vẻn vẹn là thu hồi một kiện pháp bảo, nhưng kiện pháp bảo kia có thể là của mình bổn mạng chi vật. Nếu như thiếu thốn, cái kia tổn thất to lớn, tuyệt đối khó có thể đánh giá, nhìn xem thu hồi chính mình bản mệnh pháp bảo họ Chu tu sĩ dẫn đầu chi nhân. Nguyên lai đi theo Tây Môn lão người cùng tiết họ trung niên bọn người tới đây gần trăm tên tu sĩ. Lúc này ruột đều đã nhưng hối hận thanh rồi. Nếu như biết được có thể như thế nhẹ nhõm có thể thu hồi chính mình chi vật, bọn họ là hay không còn đi theo mà đến, cái kia đáp án nhất định là không nhận, nhưng càng thêm lại để cho bọn hắn hối hận còn ở phía sau. Chu đạo hữu, vì giao hạ đạo hữu các vị những người bạn này, Phí Mỗ hứa hẹn, lần sau thí luyện thời điểm, chỉ cần các vị đạo hữu có thể giao cho Phí Mỗ ba gã tu sĩ chín tích tinh huyết, Phí Mỗ sẽ gặp cho hắn một kiện pháp bảo, hơn nữa số lượng không có hạn mức cao nhất, tự là lấy ra 100 tên tu sĩ 300 tích tinh huyết. Phí Mỗ tại chỗ sẽ gặp xuất ra 30 kiện pháp bảo. Hơn nữa Phí Mỗ cam đoan, những pháp bảo kia tuyệt đối là uy năng cường đại chi vật. Tựu là cổ bảo, cũng là số lượng không ít. Tần Phượng Minh nói xong thời điểm, tay hướng không trung vung lên, lập tức chỉ thấy không trung xuất hiện rậm rạp chằng chịt một mảnh thoáng hiện lấy các loại hào quang pháp bảo. Trước tiên đổi mới trong đó càng là không thiếu cổ bảo chi lưu tồn tại. Vẻn vẹn là thô sơ giản lược tính ra, đã nhưng không còn có 200.300 kiện nhiều. Nhiều như vậy pháp bảo xuất hiện mọi người trước mặt, tuy nhiên cũng đều không bị kích phát, nhưng chỉ là cái kia số lượng chỗ bày ra thị giác trùng kích. Đã nhưng đem mọi người tại đây sợ ngây người. Ha ha ha, các vị đạo hữu cảm giác như thế nào? Phí Mỗ từ trước đến nay nói 102, chỉ cần các vị lấy ra tinh huyết, Phí Mỗ sẽ cùng các vị hối đoái. Đương nhiên, nếu như vị kia đạo hữu muốn liên hợp tu sĩ khác mưu đồ Phí Mỗ, Phí Mỗ đồng dạng hoan nghênh, đến càng nhiều người, Phí Mỗ lấy được bảo vật cũng thì càng nhiều. Càng nhiều càng tốt, hư hư thật thật một phen ngữ nói ra, lại để cho người đều không biết như thế nào lấy hay bỏ. Nhưng có một điểm có thể để xác định, trước mặt cái này trung niên tu sĩ, trước kia theo như lời nói ngữ, còn không có một câu nuốt lời qua, đương họ Chu tu sĩ dẫn đầu mọi người rời đi về sau. Tần Phượng Minh trong tay dĩ nhiên nhiều hơn sổ cái truyền âm phù. Nhìn xem còn thừa mọi người liếc, Tần Phượng Minh cũng không đám đông như thế nào, một lần nữa cướp sạch mọi người một phen. Tại những người cầm đầu kia trong cơ thể gieo xuống cấm chế sau, Tần Phượng Minh liền lại để cho mọi người rời đi. Tại mọi người rời đi thời điểm, hắn lại đem một gã nhìn về phía trên chỉ vẹn vẹn có hơn 30 tuổi trung niên tu sĩ giữ lại. Sau nửa canh giờ, đương tên kia trung niên rời đi thời điểm, trên mặt nhưng lại có vài phần vẻ vui mừng, bởi vì hắn cũng không ngờ tới, cái kia phí họ trung niên vậy mà đưa hắn bảo vật hoàn toàn hoàn trả hắn. Tựu là âm thạch đều không có thiếu một khối, duy nhất không có trả lại hắn, là cái kia kiện hắn vô luận như thế nào cũng khó có thể làm cho Minh Tỷ hưu dạng vật phẩm. Cái kia kiện vật phẩm, chính là hắn từ một danh quỷ tướng tu sĩ trong tay hối đoái chi vật. Lúc ấy gần kề hao tốn mấy ngàn âm thạch mà thôi. Mà tên kia quỷ tướng tu sĩ là ở một chỗ hiểm địa trong đạt được cái kia kiện vật phẩm. Mà hối đoái thời điểm, tên kia trung niên tu sĩ còn lưu cái một tưởng tượng. Đem cái kia hiểm địa trong chỗ cũng ghi chép xuống, ngay tại lúc trước Tần Phượng Minh vơ vét một mảnh ngọc giản bên trong. Gặp trung niên kia tu sĩ không có nói sai, hữu vấn tất đáp, Tần Phượng Minh vì vậy mới thống khoái đem hắn vật phẩm trả lại. Chính là một gã quỷ soái tu sĩ chi vật, lúc này đương nhiên sẽ không nhập Tần Phượng Minh chi nhãn. Trả lại tựu trả lại rồi, may mắn thế nào chính là, cái kia ngọc giản địa đồ chỗ đánh dấu chi địa, dĩ nhiên là Vạn Hồn Cốc bên trong một nơi, mà thân vị quỷ giới tam đại hiểm địa một trong Vạn Hồn Cốc. Đúng là Tần Phượng Minh lần này quỷ giới chi hành là tối trọng yếu nhất chỗ mục đích. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1849, bảo vật đến tay. Vầng sáng lóe lên, Tần Phượng Minh xuất hiện lần nữa tại Tường Vân Điện trên quảng trường. Hoàng Tuyền cùng đủ họ tu sĩ cùng hai gã quỷ quân chi nhân lần nữa xuất hiện tại mọi người trước mặt. Lần này, Tần Phượng Minh như trước cuối cùng đi tới ba người trước mặt, lối ra tự hối đoái ngàn vạn âm thạch máu huyết. Xem lên trước mặt chỉ vẹn vẹn có hơn 30 tuổi trung niên tu sĩ, ba người sắc mặt đồng thời kinh trệ. Trước mặt người này nhìn về phía trên không hề ra vẻ yếu kém tu sĩ, một mà tiếp đạt được nhiều như vậy âm thạch tài vật, cái này cũng đủ nói rõ hắn thủ đoạn phi phàm rồi. Ha ha, phí đạo hữu lần này xem ra thu hoạch tương đối khá rồi. Lão phu nghe nói phía dưới có vài tên tu sĩ đã từng mình Hoàng Tuyền cung trong tay hối đoái một ít khối thực cốt hương, không phải là những tu sĩ kia cầm để đối phó cùng ngươi a. Ba người đồng đều là đã sống mấy trăm năm người chi nhân, cơ hồ lập tức liền nghĩ đến cái gì. Tô họ thanh niên biểu lộ bình tĩnh, xem xem Tần Phượng Minh, trong mắt hình như có ý tán thưởng hiển lộ. Hình như là có như thế sự tình, bất quá cái kia thực cốt hương đối với vãn bối không có có chỗ lợi gì. Lại để cho cái kia vài tên đạo hữu tốn kém rồi, cái kia mấy vị đạo hữu cũng là hùng hồn chi nhân, cũng chính là bởi vì như thế, lại đưa cho phí mỗ một ít âm thạch tài vật. Cho nên vãn bối mới có thể lại hướng tiền bối hối đoái một ít tinh huyết. Bí cảnh trong phát sinh sự tình, đương nhiên không thể giấu giếm được, vì vậy Tần Phượng Minh cũng thống khoái thừa nhận xuống. Đồng thời trong thần sắc, đối với tên thanh niên kia tu sĩ rất là cảm kích một phen. Việc này nói phiền toái cũng phiền toái, nói không phiền toái cũng không phiền toái. Nếu như Hoàng Tuyền cung thực tin mọi người nói như vậy, chính mình là cái gì độc thánh tôn giả đệ tử, cái kia cái gì cũng tốt xử lý rồi. Về sau tuyệt đối không người nào dám lại trộm đạo ám toán chính mình. Như thế về sau tại Hoàng Tuyền cung, đem đối với chính mình làm việc thông thuận nhiều. Tự tính toán lại làm ra cái gì khác người sự tình, cũng tất nhiên sẽ lại để cho Hoàng Tuyền cung mọi người tranh liếc nhắm một mắt. Hắn không phải là không có kiến thức chi nhân, vì vậy cùng hắn trốn tránh giấu giếm, còn không bằng thống khoái thừa nhận. Khó được, có thể chống lại thực cốt hương chi độc, xem ra phí đạo hữu thật sự là thủ đoạn cực khác thường nhân rồi. Vì có thể cùng đạo hữu thường xuyên hợp tác, lão phu làm chủ, lần này mỗi tích tinh huyết dùng 75.000 âm thạch cùng đạo hữu hối đoái. Nghe được đối phương như thế nói, Tần Phượng Minh tuy nhiên trên mặt mừng rỡ đại hiện, nhưng trong lòng như gương sáng. Hiện tại, hắn dĩ nhiên biết được những tinh huyết này vì sao mà đến, đúng là mọi người lần trước hối đoái một ít tinh huyết. Bọn hắn cử động lần này không có gì hơn là biển thủ mà thôi. Đối với cái này, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không vạch trần, nếu như không có một ít chỗ tốt, vị nào quỷ quân tu sĩ nguyện ý tới đây chủ trì mấy năm loại này không có chút nào chỗ tốt việc cần làm, cái này cũng chính là Hoàng Tuyền cung cao tầng ngầm đồng ý sự tình. Phải biết rằng, đại tông môn bên trong rất nhiều bí thuật công pháp điển tịch, cũng đều cần bảo vật hoặc là tông môn cống hiến hối đoái. Chăm sóc nơi đây mặc dù có cống hiến có thể cầm, nhưng là tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Bằng Tần Phượng Minh lúc này thân ra, đương nhiên không quan tâm cái kia chính là hơn trăm tích tinh huyết. Cái này không ở ngoài là muốn cho mặt trước top 3 người trong cuộc một ít chỗ tốt. Mọi người đều là người thông minh, vì vậy giao dịch cực kỳ thuận lợi. Tường Vân trong điện, bị Tần Phượng Minh coi trọng, bỏ cái kia khối vạn huyễn tinh bên ngoài, còn có lưỡng vật phẩm là hắn cực kỳ nghĩ đến chi vật. Một kiện là một quyển trục, nói là một gã Hoàng Tuyền cung tiền bối thái thượng trưởng lão ngẫu nhiên tự một cố tu sĩ động phủ lấy được luyện khí tâm đắc. Này tâm đắc, dĩ nhiên là một luyện chế phỏng chế linh bảo tâm đắc. Còn có một vật, là một khối đen nhánh giống như than củi tài liệu luyện khí, vật ấy thành công người lớn nhỏ cỡ nắm tay, tinh bích bên trên đánh dấu danh tự, tên là U Mộc Tinh Thạch. Cái kia luyện chế phỏng chế linh bảo tâm đắc, Tần Phượng Minh tự nhiên cực kỳ nghĩ đến. Mà cái kia khối U Mộc Tinh Thạch, hắn đồng dạng trong nội tâm mừng rỡ. U Mộc Tinh Thạch, Tần Phượng Minh tự trong điển tịch đã từng nhìn thấy qua một chút giới thiệu. Chính là một loại mộc thuộc tính chân quý tài liệu, vật ấy không chỉ có cứng cỏi như sắt, càng làm cho người giật mình, loại này tài liệu tuy nhiên là mộc thuộc tính chi vật, nhưng cực kỳ chịu lửa. Bình thường hóa anh tu sĩ đan hỏa cũng không thể đem chi như thế nào. Tựu là luyện khí đại sư thông thường thủ đoạn, cũng không có người có thể đem chi hòa tan phân giải. Như thế kỳ vật, Tần Phượng Minh vẻn vẹn là ở một ít thượng cổ điển tịch trong nhìn thấy qua ghi lại, vật ấy hay vẫn là lần đầu nhìn thấy. Đã gặp được, nào có bỏ qua chi lý, nhưng cái này hai kiện vật phẩm hối đoái giá cả, thực sự đã đến nghịch thiên tình trạng. Cái kia luyện khí tâm đắc quyển trục, cần 200 tu sĩ 600 tích tinh huyết mới có thể hối đoái, mà cái kia ô mộc tinh thạch, càng là cần 250 tên tu sĩ 700 tích tinh huyết mới có thể. Trong một tháng, đạt được 200 tên tu sĩ 600 tích tinh huyết, cái này có thể so sánh đạt được 100 tu sĩ 500 tinh huyết muốn khó khăn mấy lần không chỉ. Hoàng Tuyền cung bí cảnh mở ra, dĩ nhiên không biết có bao nhiêu vạn năm lâu rồi, có thể nói mỗi lần chấp kỳ sử tuyển gầy, cũng sẽ ở nơi đây tiến hành. Nhưng tự treo giải thưởng đến nay, cái này hai kiện bảo vật còn chưa từng có bị hối đoái qua. Chính là khối vạn huyễn tinh, đều đã nhưng ngưng lại hơn mấy vạn năm mà không bị lấy đi. Không biết là Tần Phượng Minh hạnh gặp, hay vẫn là Hoàng Tuyền cung phải làm xuất huyết nhiều. Lần này Hoàng Tuyền cung bí cảnh mở ra, cái này ba kiện bảo vật, không muốn bị hắn cho nhìn chúng. Tần Phượng Minh tiến vào trong đại điện, cũng không tại tinh bích trạm kế tiếp lập, mà là trực tiếp liền đến đó để đặt vạn huyễn tinh bàn đá chỗ, vung tay lên phía dưới, lập tức trên trăm bình ngọc xuất hiện ở trên bàn đá. Theo bình ngọc xuất hiện, một đạo sáng chói hào quang hiện ra ở trên bàn đá. Đạo đạo hào quang tại những bình ngọc kia phía trên không ngừng chạy chiếu xạ, vẻn vẹn là một lát công phu, chỉ nghe một tiếng rất nhỏ ông minh chi tiếng vang lên, một đoàn chóng mặt quang bỗng nhiên lập lòe, cái kia trên bàn đá chính là cái kia vòng bảo hộ đột nhiên nhẹ vang lên một tiếng, như vậy biến mất không thấy tung tích. Bên trong một chỉ hộp ngọc xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt, mà trên mặt bàn bình ngọc hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Duỗi tay ra mà ra, đem cái kia hộp ngọc thu vào trong tay, mở ra xem xét, chỉ thấy bên trong có một khối lập lòe điểm một chút lân quang tinh thạch bày đặt trong đó. Này tinh thạch kỳ dị phi thường, Tần Phượng Minh thần thức mạnh, nhưng cũng khó có thể nhìn ra này tinh thạch bản thể lớn nhỏ. Chỉ là cảm giác này tinh thạch toàn thân vàng nhạt, thượng diện có chút điểm lân quang lập lòe. Đúng là vạn huyễn tinh không thể nghi ngờ. Tay một phen, đem này khối vạn huyễn tinh thu nhập trong ngực. Tần Phượng Minh thần thức thăm dò vào trong ngực chữ vật giới chỉ, đứng yên sau một lát, thân hình một chuyến, hướng về kia phòng chế luyện khí điển tịch bàn đá đi đến. Lần này động phủ lệnh bài tranh đoạt thí luyện, Tần Phượng Minh hữu kinh vô hiểm vậy mà đã nhận được hai kiện bảo vật, cái này thật sự đại ra hắn dự kiến. Đem hai kiện bảo vật thu nhập trong ngực, Tần Phượng Minh cũng không lập tức truyền tống rời đi, mà là thân hình khẽ động, hướng về tường vân bọc hậu mặt một nơi phi độn mà đi. Trọng Vân Sơn quảng đại chi cực, tuy nhiên nơi đây dĩ nhiên xem như giữa sườn núi đã ngoài, nhưng tự phương viên mà nói, như trước có 20-30 dặm rộng. Tần Phượng Minh trực tiếp liền đã đến Trọng Vân Phong một chỗ vách núi chỗ, ngay tại thân hình vừa mới trú thân thời điểm, chỉ thấy trước mặt trên thạch bích một hồi cấm chế ánh huỳnh quang bỗng nhiên lập lòe mà lên, trước mặt chấn động cùng một chỗ, một đầu ngăm đen động đường xuất hiện ở trước mặt. Ngay tại lúc đó, một đạo truyền âm dĩ nhiên xuất hiện ở bên tai, tiểu hữu tận có thể vào Tô Mỗ động phủ là tốt rồi. Đối với cái kia Tô họ thanh niên trước đề điểm chi tình, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không bỏ mặc. Tuy nhiên thanh niên tu sĩ cũng không nói đã từng nói qua động phủ của hắn nơi ở, vốn lấy tại đây vẻn vẹn có vài chục bên trong tích ở trong, tự nhiên chạy không khỏi thần trí của hắn dò xét. Một bữa cơm thời gian về sau, Tần Phượng Minh đã đi ra cái kia Tô họ thanh niên động phủ, về tới nguyên đến chính mình sở đãi trong sơn động. Đối với cái kia Tô họ thanh niên ngoại trừ miệng nói cảm kích nói như vậy, Tần Phượng Minh đương nhiên lấy ra một số tựu là quỷ quân tu sĩ đều hai mắt mở rộng ra bảo vật dùng là cảm tạ. Những vật phẩm kia tuy nhiên giá trị xa xỉ, nhưng là vẻn vẹn là quỷ soái tu sĩ để mắt chi vật. Nhưng hối đoái thành âm thạch, nhưng lại giá trị hơn 1.000 vạn âm thạch số lượng. Tuy nhiên tỏ vẻ giàu có là tu sĩ tối kỵ, nhưng Tần Phượng Minh này một phen với tư cách, vững tin không sẽ đưa tới cái gì mầm tai vạ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1850, thân phận nghi kỵ. Trở lại động phủ, Tần Phượng Minh cũng không hiểu biết, bởi vì hắn, Hoàng Tuyền cung lại đã xảy ra một đại sự. Bí cảnh thí luyện trong phát sinh sự tình, tự nhiên không có khả năng giấu giếm ở Hoàng Tuyền cung chủ cầm Trọng Vân Sơn thí luyện tu sĩ chi tai, đương nghe nói đến bí cảnh trong phát sinh đủ loại tình hình về sau, tựu là cầm đầu ba vị quỷ quân trung kỳ tu sĩ, cũng không khỏi sắc mặt chịu đột biến không thôi. Độc Thánh Tôn giả là ai, mọi người tự nhiên biết chi cái gì tường. Nếu như này một lần tham gia chấp kỳ sử tỉ thí trong mọi người có hắn thân truyền đệ tử tồn tại, vậy đối với Hoàng Tuyền cung cũng là một không nhỏ áp lực. Hoàng Tuyền cung mặc dù có tụ hợp tu sĩ tọa chấn, mà lại còn không phải một vị, nhưng đối mặt tại quỷ giới bên trong được hưởng nổi danh Độc Thánh Tôn giả, tựu là Hoàng Tuyền cung cũng không dám coi như không quan trọng. Vì vậy ba vị quỷ quân trung kỳ tu sĩ lẫn nhau hiệp thương phía dưới, lập tức đem việc này cáo tri Hoàng Tuyền cung người chủ sự. Tại một chỗ mây mù lượn lờ đỉnh núi cao, có một chỗ chừng 30-40 trượng cao, đất đai cực kỳ rộng lớn nguy nga ôm khuyết đứng vững. Nơi này là Hoàng Tuyền cung trưởng môn xử lý sự vụ chi địa. Lúc này ở cái này tòa điện lâu ở trong, có 6 vị tu sĩ đang ngồi. Trong đó hai người, Tần Phượng Minh vậy mà nhận thức. Một vị tu sĩ đúng là dẫn đầu hắn đến Hoàng Tuyền cung cái vị kia họ Tôn quỷ quân trung kỳ lão giả, một người khác tựu là lúc trước tiến vào Trọng Vân Sơn trước khi, ở đằng kia chỗ trong đại điện nhìn thấy qua cái vị kia phổ họ quỷ quân trung kỳ tu sĩ. Nghe được phổ họ lão giả nói sự tình, đang ngồi 5 tên tu sĩ cũng đều sắc mặt bỗng nhiên trở nên ngưng trọng lên. Tôn sư đệ, về vị kia phí họ trung niên, người ban đầu ở Hoàng Đạo Tông thời điểm, có thể từng nghe nói qua cái gì sao? Trong đó một gã ngồi ngay ngắn ở giữa mộc trên mặt ghế râu bạc trắng lão giả hai mắt tinh mang lập lòe, suy nghĩ một chút về sau, ngẩng đầu nhìn hướng ngồi ở dưới tay họ Tôn lão giả nói. Tên này râu bạc trắng lão giả, đúng là lúc này Hoàng Tuyền cung cầm quyền chi nhân, thân là Hoàng Tuyền cửa cung chủ họ Phương đại tu sĩ. Hồi bẩm trưởng môn sư huynh, tên kia phí họ quỷ soái tu sĩ, ban đầu ở Hoàng Đạo Tông tuyển gầy tỷ thí thời điểm, biểu hiện tuy nhiên cực kỳ đoạt mắt, nhưng cứ nghe tàng hình thí luyện chi địa Hoàng Đạo Tông đạo hữu nói, hắn chẳng qua là trên người có không ít quỷ soái đỉnh phong khôi lỗi tại thân, bản thân thủ đoạn cũng không hiển lộ quá nhiều. Vì vậy Hoàng Đạo Tông các vị đạo hữu phán đoán, tên kia tu sĩ có thể cùng Kim Xuyên phủ Thiên Công môn có chỗ liên hệ. Mặt khác tựu không được biết rồi. Họ Tôn lão giả một chút suy nghĩ, lập tức ôm quyền khom người, cực kỳ khách khí mở miệng hồi đáp. Phương sư huynh, đối với luyện chế khôi lỗi tinh thông chi nhân, không chỉ có riêng là Thiên Công môn có thể thực hiện, Ngụy Mỗ nghe nói, Độc Thánh môn hạ của tiền bối Hùng đạo hữu, tựu là một vị luyện chế khôi lỗi tông sư cấp nhân vật, bởi vậy suy đoán, vị kia phí họ hậu bối cũng không phải là Độc Thánh tiền bối đệ tử đích truyền, cũng nói không chừng là Hùng đạo hữu đệ tử. Một gã ngồi ở bên cạnh vị mày rậm đại hán mặt lộ vẻ suy nghĩ chi sắc, hợp thời ngắt lời nói ra. Ân, Ngụy sư đệ nói không tệ, Mã Mỗ cũng cho rằng việc này khả năng cực cao, phải biết rằng có thể có đệ nhất thiên hạ mê hương danh xưng là mê điệt hương tại thân khả năng còn không phải cái gì cường hữu lực chứng cớ, nhưng là có thể tại thực cốt hương phía dưới, có thể bình yên vô sự, loại này tình hình, chính là chúng ta cũng không thể nói có thể làm được. Phải biết rằng, cái kia thực cốt hương, không chỉ có là thông qua hô hấp xâm nhập thân thể độc vật, tựu là tu sĩ hoàn toàn bài trừ hô hấp, cũng có thể thông qua thân thể mặt ngoài tiến vào trong cơ thể. Tại có tâm tính vô tâm phía dưới, còn có thể đem loại độc này hóa giải, đây cũng không phải là vận khí sự tình. Vì vậy Mã Mỗ cho rằng việc này hay là muốn thận trọng thì tốt hơn. Hừ, mấy vị sư huynh sư đệ, cũng không cần như thế để ý việc này, đã hắn tham gia cùng giai tu sĩ tỷ thí, cái kia sinh tử phải do mệnh, tự tính toán cái kia phí họ tu sĩ thật sự là Độc Thánh tiền bối đệ tử đích truyền, chỉ cần không phải chúng ta quỷ quân tu sĩ ra tay đem chi diệt sát, chẳng lẽ Độc Thánh tiền bối còn có thể bởi vì việc này tìm ta Hoàng Tuyền cung phiền toái hay sao? Thấy mọi người hơi có vẻ chần chờ, một gã khác quỷ quân hậu kỳ lão giả cũng tự mở miệng nói, hắn theo như lời ngôn ngữ ngược lại lộ ra cường ngạnh vài phần. Ân, Hứa sư đệ nói không tệ, dựa vào vừa rồi Phổ sư đệ nói, cái kia phí họ tu sĩ cũng có chút ít thủ đoạn, dựa vào hắn chi năng, tựu là có vài chục tên tu sĩ vây công, nghĩ đến cũng sẽ không có tánh mạng chi hiểm, kể từ đó, tựu là tuyển gầy chấm dứt, cũng tất nhiên sẽ không tổn thất vài giọt tinh huyết, vậy sau này tự nhiên có lẽ không có việc gì. Tốt rồi, việc này tiểu nghị đến vậy, bất quá Phổ sư đệ, nếu như mở lại khải bí cảnh tỉ thí, tốt nhất còn có muốn đối với cái kia phí họ tu sĩ lưu tâm một hai. Họ Phương lão giả suy nghĩ một chút, cuối cùng như thế nói ra. Nếu như Tần Phượng Minh lúc này đang ở cái này Hoàng Tuyền cung trong đại điện, tất nhiên sẽ nhận ra, lời vừa mới nói cái kia tên họ Hứa lão giả, vậy mà cùng ban đầu ở Thừa Mưu điện bái kiến cái kia tên họ Hứa nữ tu có vài phần giống nhau. Mà lại hai người đều họ Hứa, không cần nghĩ, cũng có thể đoán được, hai người này tất nhiên có liên hệ gì. Đối với Hoàng Tuyền cung này một phen nghị sự, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không biết được mảy may. Hắn lúc này đang tại cái kia chỗ trong động phủ nghiên cứu trong tay ngọc giản, này quyển sách ngọc giản, đúng là hắn tại Tường Vân trong điện dùng tinh huyết hối đoái chi vật. Này quyển sách di truyền từ cổ tu sĩ luyện khí tâm đắc, hắn vẻn vẹn là lật xem sổ mắt, liền rồi đột nhiên thần sắc chịu chấn động, thân hình càng là ngồi thẳng tắp, trong đôi mắt càng là lập lòe cái này sợ hãi lẫn vui mừng. Này quyển sách tâm đắc, dĩ nhiên là một quyển sách dùng lúc trước đạo diễn lão tổ giáo sư cái chủng loại kia chữ viết chỗ ghi chép. Hơn nữa trong đó càng là có đại lượng phù văn hiển lộ trong đó. Dung Tần Phượng Minh lúc này thấy thức, chỗ đó có thể không rõ, cái này cuốn quyển trục, tuyệt đối là luyện chế linh bảo phỏng chế chi vật bảo giám. Hơn nữa hắn vững tin, này quyển sách tâm đắc chỗ ghi chép chi nhân, tuyệt đối không phải thấp vị giao diện trong chi nhân. Nên biết hiểu, mặc dù nói vô luận là nhân giới hay vẫn là quỷ giới, ma giới, đều là tự thượng vị giao diện di rơi xuống tộc nhân. Nhưng có thể theo giao diện di rơi xuống chi nhân, nơi nào còn có cái gì đại năng chi nhân. Tựu là nhưng là có tụ hợp cảnh giới đã ngoài chi nhân, cũng tất nhiên thừa dịp giao diện quy tắc còn không có tăng cường thời điểm, phi lên tới thượng giới. Mà lưu lại các giới tộc nhân, không có chỗ nào mà không phải là tu vi thấp, tư chất không tốt, khó coi chi nhân. Coi như là những cái kia đại tông, cũng tất nhiên tại rút lui khỏi thời điểm, sớm đã đem quý trọng biển tịch mang cách dưới vị giao diện. Mà lúc này Tần Phượng Minh vật trong tay, dùng Tần Phượng Minh phỏng đoán, hẳn không phải là xuất từ tông môn chi vật, mà là một vị tán tu đại năng tọa hóa sau lưu lại. Tuy nhiên này quyển sách quyển trục quý trọng chi cực, nhưng Hoàng Tuyền Cung tất nhiên không ai có thể nhận biết trong đó văn tự, đối với bên trong sở thiết kế phù văn, càng là không người có thể giải, vì vậy mới thác ấn xuống, tùy tiện sung một kiện bảo vật lưu tại Tường Vân trong điện. Nhưng có phải là hay không này lai lịch, Tần Phượng Minh cũng sẽ không đi truy cứu. Tại đây mỗi tháng đều phải muốn thử luyện một phen tình trạng phía dưới, Tần Phượng Minh đương nhiên không có khả năng không hề lo lắng bế quan, vì vậy hay vẫn là dùng đọc điển tịch làm chủ. Liên tiếp về sau 3 tháng, Tần Phượng Minh mỗi đến đầu tháng thời điểm, sẽ gặp tham gia một lần động phủ tranh đoạt thí luyện. Trải qua lần thứ 2 bị hắn cướp sạch, tên kia lánh đời gia tộc tiết họ trung niên cuối cùng không có còn dám liên hợp tu sĩ khác đi cái gì làm loạn sự tình. Mỗi lần Tần Phượng Minh hiện thân thí luyện bí cảnh bên trong, đều có không ít tu sĩ tiến đến cầm trong tay tinh huyết tới trao đổi các loại pháp bảo. Những tu sĩ kia, dĩ nhiên không giới hạn trong bị hắn lúc trước cướp sạch chi nhân rồi, tự là mặt khác cho tới bây giờ chưa từng đã gặp mặt chi nhân, cũng nhao nhao cầm trong tay tinh huyết tiến đến. Đối với đến đây chi nhân, Tần Phượng Minh tất nhiên là kia mà không cự tuyệt. Trên người hắn pháp bảo, không chỉ có riêng là cướp sạch bí cảnh trong tu sĩ chi vật, lúc trước hắn bắt giết những tu sĩ kia, vô luận là ma giới chi nhân hay vẫn là quỷ giới tu sĩ, thật là Chi Âm Tông cùng Tạ gia trong bảo khố đều đã từng có đại lượng pháp bảo tồn tại. Như thế đến nay, Tần Phượng Minh mỗi lần bí cảnh thí luyện mở ra, càng bản không cần hắn ra tay, đã nhưng có tính ra hàng trăm tu sĩ vì hắn sưu tập tinh huyết rồi. Về sau 3 lượt, Tần Phượng Minh vẻn vẹn là từ Tường Vân trong điện hối đoái chi vật, đã nhưng đã có hơn 20 kiện nhiều. Hắn cơ hồ đem Tường Vân trong điện chân quý nhất bảo vật hối đoái mấy lần. Đối với việc này, bắt đầu thời điểm, Tần Phượng Minh còn tâm có điều cố kỵ, nhưng thấy đến cái kia 3 vị chủ trì Tường Vân điện quỷ quân tu sĩ hiền lành khuôn mặt, hắn cuối cùng xác định, đối với mình sở hành sự tình, Hoàng Tuyền Cung căn bản là không để ý tới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1851, bế quan 4 năm. Lại để cho Tần Phượng Minh cảm thấy kinh ngạc chính là, từ khi lúc trước cùng họ Hoàng thanh niên liên thủ cướp sạch qua một phen trên trăm tu sĩ về sau, sẽ thấy chưa bao giờ thấy qua hắn lộ diện. Chính là tên Lục họ nữ tu cùng Thanh họ nữ tu, cũng không từng thấy đến. Mà ban đầu ở Hàn Phong thành bên trong rất có đối với hắn ra tay cái kia tên Bàng họ lão giả, vô cùng tên kia dâu bạc trắng tu sĩ, cũng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy qua. Như thế những này, thật sự lại để cho hắn hơi có khó hiểu. Cái kia Bàng họ lão giả cùng cái kia dâu bạc trắng tu sĩ hai người, Tần Phượng Minh không xác định, nhưng Lục Tố Trinh cùng họ Hoàng thanh niên hai người, tuyệt đối không phải đoản mệnh chi nhân. Hơn nữa họ Hoàng thanh niên dùng hắn quỷ quân trung kỳ chi năng, tự là bị mười mấy tên tu sĩ vây khốn, cũng tuyệt đối không có khả năng có vẫn lạc chi hiểm. Hơn nữa lúc trước tiết họ trung niên bọn người mua sắm thực cốt hương, cũng vẻn vẹn là vì đối phó chính mình, tuyệt đối sẽ không cầm đi đối phó họ Hoàng thanh niên. Mang trong nội tâm nghi vấn, Tần Phượng Minh cuối cùng vượt qua 6 lần động phủ tranh đoạt thí luyện. Đương lần thứ 6 trải qua bí cảnh thí luyện, Tần Phượng Minh bị truyền tống về động phủ thời điểm, trong tay hắn động phủ lệnh bài đột nhiên thải mang đại phóng, sáng chói hào quang bao khỏa phía dưới, từng tiếng lãng đích thoại ngữ thanh âm vang vọng tại trong động phủ. Chúc mừng vị đạo hữu này, người trải qua động phủ thí luyện tỉ thí, nơi đây động phủ tại sau này chấp kỳ sử tuyển gầy hết hạn ngày trước khi, đều muốn quy đạo hữu sở hữu. Theo thoại âm rơi xuống, trong tay lệnh bài thải mang biến mất về sau, trên lệnh bài con số bất ngờ biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem trong tay lệnh bài, Tần Phượng Minh thần sắc trên mặt vẻn vẹn hơi là ngưng tụ, liền lại thư trì hoãn ra. Hắn lúc này, dĩ nhiên minh bạch, chỉ cần có thể tại chấp kỳ sử tuyển gầy hết hạn ngày trước khi đạt được động phủ cuối cùng nhất quyền sử dụng chi nhân, vậy thì dĩ nhiên vững tin đạt được một cái chấp kỳ sử danh ngạch rồi. Đã không cần lại tham gia cái gì động phủ thí luyện, Tần Phượng Minh cuối cùng là có thể sau khi ổn định tâm thần bế quan. Tu luyện không tuế nguyệt, chuyện đó quả nhiên cực kỳ chuẩn xác. Từ khi Tần Phượng Minh tiến vào động thất về sau, liền một mực đang ở hắn chính mình thiết trí sáu dương trong trận bế quan. Sáu dương trận vốn là có che đậy ẩn nấp hiệu quả, vì vậy đang ở trận pháp bên trong Tần Phượng Minh đương nhiên không cần lo lắng bị Hoàng Tuyền Cung đại tu sĩ thăm dò. Hơn nữa tại bên trong pháp trận cũng không phải Tần Phượng Minh, mà là họ Lý lão giả. Trên người hắn có rất nhiều che giấu sự tình, vì vậy Tần Phượng Minh gần đây coi chừng, coi như là bế quan, cũng là muốn đi vào thần cơ trong phủ động trong phòng. Thần cơ phủ bên trong có 7 gian động thất, lúc này tiểu tính toán mỗi người một gian đều có thể lẫn nhau không ảnh hưởng. Nhưng đối với cho Thanh cùng họ Nghiêm trung niên bọn người mà nói, còn là ưa thích dừng lại ở thần cơ phủ trong đại sảnh, bởi vì chỗ đó có âm tuyền mắt tồn tại. Âm khí muốn đông đúc rất nhiều, Tần Phượng Minh tiến vào một gian động thất, tiện tay thiết trí hạ cấm chế. Sau đó liền vào đến triệt để bế quan bên trong mấy năm thời gian, đối với tu luyện giả mà nói, thực sự quá ngắn ngủi. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy vừa mới đi qua không lâu, một đạo truyền âm phù liền vào đến trong động phủ. Phí đạo hữu, 3 ngày về sau, chính là ta Hoàng Tuyền Cung chấp kỳ sử cuối cùng nhất quyết định ngày, đến lúc đó đạo hữu chỉ cần kích phát trong tay động phủ lệnh bài, là được trực tiếp truyền tống đến Thừa Ngu Điện trên quảng trường. Cần phải đúng giờ xuất hiện, quá thời hạn đem bỏ qua chấp kỳ sử cuối cùng nhất tuyển gầy. Thu được truyền âm Tần Phượng Minh, mới cuối cùng biết được, hắn lần này bế quan, vậy mà chút bất chi bất giác đi qua gần 5 năm lâu. Tại cái này trong vòng 5 năm, Tần Phượng Minh có thể nói là nửa vui nửa buồn. Vui mừng chính là, đối với mình song anh chỗ mang tới tốt lắm chỗ, rốt cục hoàn toàn hiển lộ tại trước mặt. Chủ đan anh khống chế nhục thể của hắn, một mực tại toàn lực y theo khôi lỗi bí quyết, luyện chế hóa anh cảnh giới khôi lỗi. Mà đổi thành bên ngoài đan anh thì là đối với quỷ phù môn cái kia tên quỷ quân trung kỳ tu sĩ trong thức hải trí nhớ mảnh vỡ giúp cho phá giải. Dùng Tần Phượng Minh trước kia nghĩ cách, chỉ cần đối với cái kia thiết trí có cấm chế ấn ký tản phiến tốn hao hơn 10 năm công phu, tất nhiên có thể đem chi phá giải, nhưng đã đến lúc này, hắn cuối cùng biết được trong đó gian nan. Phá giải loại này thần hồn cấm chế, đối với Tần Phượng Minh mà nói tuy nhiên là lần đầu, nhưng dựa vào hắn đối với thuật chú rất hiểu rõ, vẫn có thể có đủ sở tác vì cái gì. Nhưng một phen coi chừng phá giải phía dưới, hãy để cho hắn rất là bội phục khởi quỷ phù môn cái vị kia thiết trí hạ loại này thần hồn ấn ký đại năng đến. Quỷ phù môn đã dùng phù lục vi lập môn căn bản, quả nhiên đối với loại này thần hồn ấn ký cực kỳ tinh thông. Tự tính toán lúc này Tần Phượng Minh thần niệm chi lực dĩ nhiên tăng nhiều, nhưng muốn phá ngoại trừ tên kia quỷ tu trong cơ thể ấn ký, cũng không đoạn lúc có thể chịu sự tình. Lòng hắn chí cứng cỏi, tự tính toán tốn hao bách niên, hắn cũng sẽ không có chút nào buông tha cho tâm tư, cái kia ảnh thân phù, đối với hắn mà nói, thật sự là hướng tới phi thường. Tại đây hơn 4 năm thời gian ở trong, Tần Phượng Minh có thể nói là toàn lực đã bắt đầu luyện chế khôi lỗi. Lại để cho hắn im lặng chính là, tuy nhiên hắn tự phó dĩ nhiên đối với khôi lỗi bí quyết nghiên cứu cực kỳ thông thấu, nhưng chính thức luyện chế, hãy để cho hắn im lặng đến cực điểm. Nếu như dùng hắn nguyên lai luyện chế thành đan cảnh giới khôi lỗi thủ pháp luyện chế hóa anh khôi lỗi, cực kỳ dễ dàng tự có thể luyện chế thành công, nhưng chỉ cần dùng khôi lỗi bí quyết trong ghi lại bí thuật tiến hành luyện chế, liền luôn công thẹn cho thiếu. Dùng hắn đối với các loại thuật chú rất hiểu rõ, hắn cho là vững tin, cái này khôi lỗi bí quyết trong chỗ ghi lại bí thuật cũng không có chút nào độ lệch. Này điểm tự nhiên sơ sư tôn giao cho thời điểm biểu hiện cũng đó có thể thấy được. Nếu như này khôi lỗi bí quyết trong có chút không đúng chỗ, sư tôn trang đạo cần thế tất hội tiến hành đề điểm. Tuy nhiên vững tin này quyển sách khôi lỗi bí quyết không sai lầm, nhưng hắn cũng hao tốn mấy tháng lâu đối với hắn cẩn thận cân nhắc một phen, cuối cùng nhất xác định, hắn sở dĩ như trước khó có thể thành công, cũng không khôi lỗi bí quyết chi qua, mà là thủ pháp vẫn không thể làm được thể xác và tinh thần hợp nhất chi qua. Tự tính toán sư tôn trang đạo cần dĩ nhiên đối với cái này khôi lỗi bí quyết tinh thông đến cực điểm, nhưng cũng không quá đáng luyện chế ra 3 bộ hóa anh hậu kỳ cảnh giới khôi lỗi, ở trong đó mặc dù có luyện chế tài liệu khó kiếm cùng với hóa anh hậu kỳ hồn phách khó có thể đạt được bên ngoài. Nhưng luyện chế chi gian nan, cũng có thể thấy được lốm đốm rồi. Dùng Tần Phượng Minh tâm trí cứng cỏi, này điểm khó khăn đương nhiên sẽ không ngăn cản hắn đối với khôi lỗi luyện chế chi lộ. 4 năm chính giữa, hắn càng là dùng 3 năm lâu toàn lực nghiên cứu thuần thục cái kia khôi lỗi bí quyết. Tuy nhiên không thể đem cái kia khôi lỗi bí quyết hoàn toàn làm được thể xác và tinh thần hợp nhất, nhưng hắn cuối cùng là luyện chế thành công rồi. Lúc này, hắn túi trong túi, có 7 chỉ hóa anh chi cảnh hình người khôi lỗi, mà lại trong đó có 2 cỗ đã đạt tới trung kỳ chi cảnh. Những khôi lỗi này, cũng đều là giữ lại linh trí tu sĩ hồn phách luyện chế mà thành. Tuy nhiên không thể như lúc trước nhìn thấy sư tôn cái kia hậu kỳ khôi lỗi bình thường, có một ít tiến giai khả năng. Nhưng những khôi lỗi này, dĩ nhiên cùng một gã hóa anh tu sĩ vô luận thủ đoạn cùng thần trí, đều đã nhưng tương xứng. Như không phải hắn thân hình là không tức giận thân thể, tự vẻn vẹn xem khí thức cùng động tác, dĩ nhiên cùng chân nhân không giống rồi. Có thể có được 7 cụ loại này cấp bậc khôi lỗi, Tần Phượng Minh chỗ tốn hao một cái giá lớn, cũng là thật lớn. Hắn cơ hồ mau đem tại Hàn Phong Thành trong mua sắm tài liệu đều tiêu hao không còn. Những tài liệu kia, có thể là có thể luyện chế hơn 100 cụ hóa anh cảnh giới khôi lỗi tài liệu, hắn khó khăn lắm tiêu hao hết, mới thành công luyện chế ra mấy cổ, cái này liền một thành xác suất thành công cũng không đạt tới. Như thế tình trạng phía dưới, Tần Phượng Minh đương nhiên không dám nếm thử luyện chế hóa anh hậu kỳ khôi lỗi rồi. Tại trong khoảng thời gian này, Tần Phượng Minh cũng là có mặt khác thu hoạch, lúc trước Yểu Tích tiên tử giao cho cái kia quyển sách điều khiển cái kia, thần điện, dị bảo khống bảo bí quyết, Yểu Tích tiên tử từng nói, dùng hắn tu vi kiến thức, khả năng cần hơn 10 năm lâu mới có thể tập hội. Nhưng hắn vẫn toàn lực nghiên tập phía dưới, gần kề dùng 1 năm lâu tự hoàn toàn nắm giữ. Khống bảo bí quyết bên trong những thuật kia chú tối nghĩa khó hiểu, nhưng đối với lúc này Tần Phượng Minh mà nói, lại cũng không việc khó gì, chỉ là đối với giác nhân tộc kiểu chữ hắn nhưng lại hao tốn đại lượng thời gian giúp cho sáng tỏ mà thôi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1852, một lần nữa tụ tập. Đối với Tần Phượng Minh mà nói, ngắn ngủn 45 năm thời gian, thật sự quá ngắn. Nếu như muốn đem hắn lúc này nhu cầu cấp bách giải quyết sự tình hoàn toàn giải quyết, không có vài chục năm, là khó có thể hoàn thành. Giật Dương Chân Nhân giao cho cái kia quyển sách đem ngân vỏ trùng thi thể luyện chế trở thành pháp bảo quyển trục, Tần Phượng Minh tuy nhiên sớm đã nghiên cứu một phen, trước bất luận bên trong thuật pháp như thế nào, vẻn vẹn là luyện chế thời điểm cần thiết nhiều loại quý trọng bảo vật, hắn trên người sẽ không có. Cái kia vài loại tài liệu, Tần Phượng Minh đừng nói bái kiến, tự là nghe nói cũng không từng nghe nói qua. Vân huyết thạch, cách huỳnh thạch, không minh tinh vô cùng long đản dịch. Này bốn loại tài liệu, dùng Tần Phượng Minh luyện khí tạo nghệ cùng với đọc qua phần đông luyện khí điển tịch, vậy mà cũng không từng nhìn thấy qua chút nào ghi lại. Dùng Tần Phượng Minh kiến thức, như thế tài liệu, khả năng tại linh giới bên trong không coi là cái gì, nhưng ở hạ vị giao diện ở trong, coi như là có chỗ tồn tại, cũng tất nhiên là cực kỳ rất thưa thớt chi vật. Nếu không bằng hắn đọc rộng hiện, không có khả năng không có nghe người qua. Cái kia ngân vỏ trùng thi thể, Giật Dương Chân Nhân mặc dù tốt như đem hắn trong cơ thể nào đó vật chất nuốt chừng. Nhưng về sau Tần Phượng Minh cẩn thận xem xét, phát giác ngân vỏ trùng trên thi thể mặc dù không có này tầng nhàn nhạt ánh huỳnh quang bên ngoài, hắn cứng ngắc chưa từng có thay đổi chút nào. Dù sao dựa vào lúc này Tần Phượng Minh thủ đoạn, khó có thể đem chi dung chuyển mảy may. Tuy nhiên 4 năm thời gian ở trong, không thể có cái gì đột phá, nhưng Tần Phượng Minh như trước trong nội tâm vui mừng, bởi vì được từ quỷ thủ tôn giả đệ tử cái kia kiện phiên thiên ấn pháp bảo, bị hắn một lần nữa tế luyện một phen, cũng ở trong đó tăng thêm nhiều loại quý trọng chi vật. Hắn bất luận độ bền bỉ hay vẫn là pháp bảo uy năng, đều đã nhưng kịch liệt gia tăng, vẻn vẹn tự uy năng mà nói, tự là bị liệt nhật kiếm còn phải mạnh hơn vài phần. Hắn nếu như cường lực rót vào rộng lượng pháp lực phía dưới, chỗ biến ảo khổng lồ sơn thể, tự là hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ, nghĩ đến cũng khó có thể ngăn cản. Đương nhiên, nếu bàn về sắc bén, cái kia tự nhiên cùng liệt nhật kiếm xa xa không bằng. Đã thời gian đã đến, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không bỏ qua lần này chấp kỳ sử cuối cùng nhất tuyển gầy. Đem bản thân chi vật sửa sang lại về sau, phất tay đem cái con kia lệnh bài thu vào trong tay. Nhìn xem trên lệnh bài một cỗ khổng lồ thần hồn chi lực bắt đầu khởi động, Tần Phượng Minh trong đôi mắt cũng không khỏi tinh mang thoáng hiện. Hắn cái này hơn 4 năm đến nay, đối với lệnh bài kia một mực chưa từng xem xét. Lúc này cầm trong tay, lệnh bài mặt ngoài dĩ nhiên đại biến. Chỉ thấy hắn bên trên một tầng xám trắng chi vật tràn ngập, một cỗ âm lãnh khí tức đập vào mặt. Không cần thần thức dò xét, cũng có thể biết được trên của hắn âm hồn chi lực dồi dào chi cực. Trong cơ thể pháp quyết khẽ động, thần niệm chi lực thúc dục phía dưới, chỉ thấy trong tay lệnh bài trong lúc đó hồn lực vội ùa mà ra, lóe lên phía dưới, một gã cơ hồ dĩ nhiên ngưng thực hồn phách hiện ra mà ra. Tên này hồn phách thân thể hồn lực dồi dào chi cực, hơn nữa còn có thần trí tồn tại, cũng không giống âm hồn bình thường, vừa hiện thân sẽ gặp hướng về tu sĩ bay nhào thôn phệ. Đối với này tinh hồn biến thành hồn phách thân thể, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không sợ hãi cái gì. Này hồn thể chi vật, vốn chính là lúc trước Hoàng Tuyền cung giao cho lệnh bài bên trong cái kia sợi tinh hồn lớn mạnh mà thành, mà cái kia tinh hồn, sớm được Tần Phượng Minh thi triển lợi hại thần hồn thuật chú cấm chế, chỉ cần Tần Phượng Minh tâm niệm vừa động, tự có thể lại để cho hắn hồn phi phách tán, vì vậy tuy nhiên hắn có thần trí, nhưng ở Tần Phượng Minh trước mặt, lại nghe lời nói chi cực. Thu hồi lệnh bài, Tần Phượng Minh cũng tại làm chuyện khác, vẻn vẹn là yên lặng chờ 3 ngày đã đến. 3 ngày về sau, Tần Phượng Minh tay cầm động phủ lệnh bài, trong cơ thể pháp lực vội ùa mà ra, hướng về lệnh bài rót vào mà đi. Theo pháp lực rót vào, một đoàn sáng chói hoàng mang lập tức thoáng hiện mà ra, một cuốn phía dưới, liền đem hắn quấn vào trong đó. Trước mắt thải mang kích tránh, thân thể cảm giác chợt nhẹ, lần nữa đứng vững thân hình thời điểm, hơn 5 năm đến nay, lần nữa về tới Thừa Ngô điện to như vậy trên quảng trường. Nhìn xem bên cạnh dĩ nhiên đứng vững phần đông tu sĩ, Tần Phượng Minh khuôn mặt không khỏi hiển lộ ra vui vẻ. Ngẫm lại mấy năm trước thí luyện bí cảnh trong phát sinh sự tình, chính hắn cũng không khỏi cảm giác buồn cười, đường đường một gã hóa anh trung kỳ tu sĩ, vậy mà tại quỷ soái tu sĩ thí luyện bên trong đại triển tay chân, nếu như nói đi ra ngoài, còn không bị những cái kia bị hắn cướp sạch quỷ soái tu sĩ cái mũi khí lệch ra. Thần thức đảo qua, Tần Phượng Minh liền lập tức phát hiện Lục Họ thanh niên chính đứng ở biên giới chỗ, biểu hiện trên mặt hào không dị dạng, nghĩ đến hắn tại đây mấy năm gian cũng tất nhiên thu hoạch tương đối khá rồi. Mà Lục Họ nữ tu cùng Thanh Họ nữ tử hai người lúc này cũng đứng thẳng xa xa, Lục Tố Trinh chính nhìn quét vừa mới truyền tống mà đến chúng tu sĩ. Xem hai người biểu lộ, tựa hồ mấy năm này trôi qua cũng cực kỳ thư thái. Dù chưa nhìn thấy Lục Họ nữ tu ra tay, nhưng Tần Phượng Minh lại nhưng biết được, hắn thủ đoạn tuyệt đối sẽ không so với kia Thanh Họ nữ tu nhỏ yếu. Bởi vì hắn trên người, mơ hồ mang theo một loại lại để cho Tần Phượng Minh cũng khó khăn dùng giải thích rõ cảm giác tại thân. Thanh Họ nữ tu, Tần Phượng Minh lúc trước nhìn thấy qua hắn ra tay, thủ đoạn quả thực là không tầm thường, không hổ là Thiên Long tiên tử dòng chính đệ tử. mà Lục Tố Trinh chứng kiến Tần Phượng Minh thời điểm, thần sắc trên mặt lập tức sắc mặt vui mừng đại hiện. Thân thể mềm mại khẽ động, liền hướng về hắn đứng thẳng chỗ lắc thân tới. 5 năm không thấy Phí đạo hữu, tiểu muội trong nội tâm một mực quải niệm cực kỳ, nghe nói đạo hữu tại thí luyện chi địa trong đại triển thân thủ, đem mấy trăm đồng đạo đùa bỡn tại cổ trên lòng bàn tay, thật là làm cho tiểu muội bội phục không thôi. Trên mặt thêu hoa, Lục Tố Trinh nhẹ nhàng thi lễ, đôi môi mềm mại khẽ nhúc nhích, lập tức truyền âm đi qua. Lại để cho Lục tiên tử tưởng nhớ rồi, Phí mỗ chỗ đó có thủ đoạn như thế, đều là các vị đạo hữu hãnh diện, không cùng Phí mỗ không chấp nhận mà thôi. Nghĩ đến tiên tử cái này trong vòng 5 năm, cũng tất nhiên không có hư độ a. Tần Phượng Minh ra mặt thật dày, tự nhiên cùng trước mặt nữ tu lung tung tiếp lời một phen. Lục họ nữ tu biết rõ nơi đây không phải chuyện phiếm chỗ, nghiêm mặt, lần nữa truyền âm nói, Phí đạo hữu, còn có 2 năm là Hoàng Tuyển cung bí cảnh mở ra thời điểm, lần này tuyển gầy, nhập vây chấp kỳ sử danh ngạch nghĩ đến đạo hữu dĩ nhiên ván đã đóng thuyền, trước đạo hữu đã từng đáp ứng, cùng tiểu muội cùng nhau đi dò xét tìm một chỗ cổ động phủ, nghĩ đến đạo hữu không có đổi quẻ a. Đương nhiên, Phí mỗ đã đáp ứng, tự nhất định sẽ thực hiện lời hứa. Tần Phượng Minh biểu lộ chút nào biến hóa cũng không, khuôn mặt bình tĩnh phi thường truyền âm. Ân, dùng Phí đạo hữu chi năng, đương nhiên sẽ không lật lọng lừa bịp ta cái này nữ tu. Tiểu muội nơi này có một ngọc giản, chính là cái kia chỗ bí cảnh trong một khu vực địa đồ, bên trong có một đánh dấu chi địa, đến lúc đó ta và ngươi đang ở đó xứ sở tại tụ hợp, nhiều thì 3 tháng, ít thì 1 tháng, chúng ta tất nhiên có thể phát hiện ra cái kia chỗ động phủ. Trong miệng truyền âm thời điểm, một ngọc giản liền đưa tới Tần Phượng Minh trong tay. Đối với Lục họ nữ tu nói, Tần Phượng Minh tuy nhiên hơi có một ít khó có thể nắm chắc, nhưng là cũng không tựu để ở trong lòng. Chỉ cần thực đã đến Hoàng Tuyền bí cảnh bên trong, cái kia đến lúc đó tựu là đem tu vi phóng thích, cũng là không có vấn đề gì cả sự tình. Trước mặt nữ tu tựu tính toán lại như thế nào nghịch thiên, chẳng lẽ còn có thể nhảy ra cái gì bọt nước không thành. Còn có 2 năm, Lục họ nữ tu liền đem địa đồ ngọc giản giao cho mình, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là hơi có khó hiểu, nhưng hắn cũng không xin hỏi, mà là phất tay đem chi thu hồi. Ngay tại Tần Phượng Minh cùng Lục Tố Trinh thấp giọng truyền âm thời điểm, đột nhiên tự xa xa phi độn mà đến sổ đạo độn quang, cái kia độn quang tốc độ cực nhanh, vẻn vẹn là 2-3 cái chớp động, liền tự ngoài mấy chục dặm kích xạ đã đến mọi người trước mặt. Độn quang thu vào, hiển lộ ra mấy tên mặc Hoàng Tuyền cung quần áo và trang sức quỷ quân cảnh giới tu sĩ. Mấy người kia, Tần Phượng Minh ngược lại là tất cả đều nhận biết, đúng là lúc trước tiến vào Trọng Vân Sơn trước, ở đằng kia chỗ cung điện bái kiến cái kia tên phổ họ quỷ quân trung kỳ tu sĩ cùng 2 người khác, thứ 3 thân nhân về sau là Tường Vân Điện cùng Thừa Ngu Điện vài tên tu sĩ, mấy người kia trước cơ bản đều thu qua Tần Phượng Minh không ít chỗ tốt. Ha ha ha, nghĩ đến các vị đồng đều gặp lão phu phổ huân, chính là đang tiến hành Hoàng Tuyền bí cảnh chấp kỳ sử nơi này tuyển gầy người chủ sự. Trải qua mấy năm lịch lãm rèn luyện, nghĩ đến các vị đạo hữu trong tay lệnh bài nội tinh hồn đều đã nhưng lớn mạnh, chỉ cần thỏa mãn ta Hoàng Tuyền cung yêu cầu, tự có thể đạt được một gã chấp kỳ sử danh ngạch. Phía dưới, thỉnh các vị đạo hữu từng cái tiến lên, lại để cho lão phu đồng môn nghiệm xem các vị trong tay lệnh bài. Nghe được phổ họ lão giả nói như vậy, mọi người tất nhiên là theo thứ tự tiến lên, kiểm nghiệm trong tay lệnh bài. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1853, cấm chế hiện. Lúc này trên quảng trường, dĩ nhiên tụ tập 2600-2700 tên tu sĩ. Lúc trước Tần Phượng Minh nghe nói cái kia bàng họ tu sĩ nói, mỗi lần Hoàng Tuyền cung bí cảnh mở ra, cũng đều hội trước lựa chọn sử dụng hơn 3000 tên tu sĩ, sau đó lại tiến hành cuối cùng tuyển gầy. Xem ra cái kia mấy trăm tên tu sĩ, dĩ nhiên vẫn lạc tại bí cảnh thí luyện bên trong rồi. Họ Chu thiếu bang chủ, Tiết họ Trung niên cùng với Tây môn lão người chờ cùng Tần Phượng Minh tình bạn cố chi phần đông tu sĩ lúc này cũng đều đứng thẳng trong đám người, biểu lộ cũng đều hơi có ngưng trọng. Lúc trước tới gút mắc, mọi người có thể nói thương gân động cốt, đại xuất huyết nhiều một phen. Nhưng mọi người cũng là người phi thường, nhận lấy như thế đả kích, nhưng như trước có thể la lối om sòm, cũng đủ để nhìn ra mọi người nội tình thực lực. Lục tiên tử, nhưng không biết cùng người ta cùng đi cái kia tên bàng họ lão giả lúc này người ở chỗ nào. Như thế nào không thấy đến hắn hiện thân nơi đây đâu. Lần nữa nhìn quét về sau, Tần Phượng Minh tuy nhiên gặp được tên kia râu bạc trắng lão giả, nhưng cũng không nhìn thấy cùng mình từng có mối thù truyền kiếp cái kia tên bàng họ lão giả, vì vậy không khỏi mở miệng hỏi. Ha ha, Phí đạo hữu có chỗ không biết, cái kia bàng họ lão giả tại một lần cùng người đổ đấu bên trong, bị đối thủ chém rụng một đầu cánh tay, vì vậy cũng tựu đã mất đi lần này chấp kỳ sử chi tranh, nghĩ đến lúc này có lẽ tại đâu đó bế quan ni a. Lục Tố Trinh mị nhãn nhóng nhéo cười cùng một chỗ, tiếng nói mềm mại mở miệng nói. Đối với cái kia bàng họ tu sĩ sự tình, lộ ra không chút nào để ý. Theo nàng này âm thanh nói nhỏ, đứng thẳng quanh người hơn 10 người tu sĩ cũng đều thần sắc chấn động, không khỏi hai mắt cũng đều khác thường màu thoáng hiện. Đối với cái này, Tần Phượng Minh cũng không khỏi một hồi im lặng. Cái này Lục họ nữ tu thân có mị cốt, mà lại bản thân Ngụy Công càng là rất cao minh, mặc dù vừa rồi cùng Tần Phượng Minh truyền âm thời điểm không có gì, nhưng lúc này đột nhiên hiển lộ phía dưới, hãy để cho mấy tên tu sĩ nhận lấy ảnh hưởng. Thẳng đến lúc này, Tần Phượng Minh mới hiểu được, vì sao tại thí luyện bí cảnh trong chưa từng gặp được tên kia bằng họ lão giả, nguyên lai hắn sớm được người khác đánh cho trọng thương, khó có thể lại hiện ra thân tranh đấu rồi. Không hề cùng lục họ nữ tu tiếp lời, theo mọi người sau lưng, Tần Phượng Minh cũng hướng về đứng thẳng trên thềm đá mấy tên Hoàng Tuyền Cung tu sĩ đi đến. Phí đạo hữu không cần kiểm tra thế nào rồi, các ngươi thủ vững năm tháng động phủ lệnh bài tu sĩ, sớm đã thỏa mãn yêu cầu, đem ngươi động phủ lệnh bài giao ra, trực tiếp tiến vào đến Thừa Ngu trong điện a. Vừa mới đứng thẳng đến hồi lâu không thấy họ Hứa nữ tu phụ cận, họ Hứa nữ tu liền mỉm cười mở miệng nói. Tựa hồ đối với Tần Phượng Minh sự tình, nàng rất tin tưởng. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không khách khí cái gì, cúi người hành lễ về sau, đem cái kia động phủ lệnh bài giao ra, sau đó liền vào đến Thừa Ngu điện ở trong. Lúc này Thừa Ngu điện, tựa hồ cùng trước kia thời điểm dĩ nhiên hơi có bất đồng. Trống trải sâu sắc điện như trước, nhưng lúc này trong đại điện trên mặt đất, có không ít bồ đoàn bày đặt. Tần Phượng Minh hơi sự tình do dự liền tìm một chỗ biên giới chi địa, khoanh chân ngồi xuống trên bồ đoàn. Theo sát Tần Phượng Minh tiến vào lục họ nữ tu cũng không đến bên cạnh hắn, mà là một mình tìm một nơi. Đối với lục họ nữ tu vì sao có thể bất hiện sơn bất lộ thủy liền siêu tập đã đến đủ nhiều máu huyết, dùng tầm bổ lệnh bài trong tinh hồn, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không dò xét cái gì. Theo lý mà nói, tự tính toán ở đằng kia thí luyện bí cảnh bên trong, Tần Phượng Minh cũng vẻn vẹn là gặp được cực nhỏ một bộ phận tu sĩ mà thôi, phải biết rằng, tiến vào trong đó tu sĩ, chừng 20003000 nhiều, mà hắn chẳng qua là cùng hắn bên trong mấy trăm người có chỗ cùng xuất hiện mà thôi. Đối với mặt khác chỗ phát sinh sự tình, Tần Phượng Minh đương nhiên là không biết. Tuy nhiên Chu thiếu bang chủ, Tiết họ Trung niên bọn người bị Tần Phượng Minh bóc lột một phen, nhưng dựa vào mọi người thực lực, hay vẫn là thuận lợi tiến vào đã đến Thừa Ngu điện ở trong. Gần 3000 tu sĩ bên trong, lựa chọn ngàn người, tự nhiên không phải việc khó gì, sau nửa canh giờ, tiến vào Thừa Ngu điện tu sĩ dĩ nhiên đạt đến 7-800 người số lượng. Một canh giờ về sau, tiến vào trong đại điện tu sĩ, dĩ nhiên đạt đến 1.300-1.400 chi chúng. Nhiều như vậy tu sĩ, dĩ nhiên vượt ra khỏi trước nói mấy ngàn người. Cái này lại để cho mọi người tại đây đều là sắc mặt hơi có vẻ nghi hoặc. Mọi người đều là tu luyện mấy trăm năm chi nhân, tự nhiên không người mở miệng hỏi ý kiến cái gì. Theo Thừa Ngu điện cửa điện đóng cửa, phổ họ tu sĩ dẫn đầu họ Hứa nữ tu mọi người xuất hiện lần nữa tại mọi người trước mặt. Vài tên tu sĩ sắc mặt hơi có ngưng trọng. Phổ họ lão giả trong tay kéo lấy một cái phong cách cổ xưa mâm tròn, chỉ thấy hắn tay tại tròn trên bàn cấp tốc điểm động, đạo đạo khổng lồ cấm chế năng lượng đột nhiên từ cái này mâm tròn trong kích xạ mà ra, hướng về bốn phía kích bắn đi. Một hồi thanh minh ông minh thanh âm lập tức tại rộng lớn đại điện bốn phía vang vọng mà lên. Theo ông minh, chỉ thấy bốn phía đại điện trên vách tường lập tức hiển lộ ra đạo đạo thất thải hào quang. Số lượng phồn đa cấm chế phủ chú tại hào quang bên trong như ẩn như hiện, bàng bạc cấm chế năng lượng tràn ngập mà ra. Vẹn vẹn là trong nháy mắt, toàn bộ trong đại điện, khắp nơi có từng sợi hào quang phiêu đãng ở xung quanh người, mọi người thân ở chỗ này, phảng phất giống như thân ở tại một chỗ kỳ quái cổ tích thế giới. Xem lấy xuất hiện trước mặt hết thảy, lúc này chúng quỷ soái tu sĩ sắc mặt lập tức đại biến. Cố tình gấp chi nhân dĩ nhiên tung người mà lên, trên mặt hoảng sợ mà lại vẻ mặt ngưng trọng hiển lộ mà ra. Có càng là dĩ nhiên trong tay cầm chính mình bảo vệ tánh mạng chi vật, tựa hồ rất có vừa thấy không ổn, tự tế ra vật trong tay bài trừ quanh người cấm chế chi ý. Xếp bằng ở trên bồ đoàn, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng là hơi có siết chặt, trong đôi mắt tinh mang lập lòe, trong tay vừa mới động, dĩ nhiên cầm lưỡng vật. Đồng thời trong cơ thể toàn bộ thần thức một phóng mà ra, lập tức liền đem trọn gian đại điện bao phủ tại trong đó. Cẩn thận nhìn quét phía dưới, hắn ngưng trọng biểu lộ cuối cùng chậm rãi thư chậm lại. Nơi đây cấm chế, tuy nhiên năng lượng chấn động không nhỏ, nhưng cũng không phải sát trận, bởi vì hắn phát hiện, cái kia phổ họ lão giả kích phát trong tay trận bàn về sau, liền không hề đối với pháp trận điều khiển. Mà những tràn ngập kia mà ra hào quang cũng quay chung quanh tại mấy người bọn họ quanh người. Mà mấy tên quỷ quân tu sĩ cũng không có tận lực tránh đi cái kia đạo đạo phiêu đáng hào quang. Các vị đạo hữu chớ sợ, nơi đây cấm chế pháp trận chính là cùng các vị đạo hữu sau này muốn khống chế cái kia tòa mở ra Hoàng Tuyền bí cảnh pháp trận có quan hệ. Vì vậy các vị đạo hữu cần ở chỗ này nhận thức pháp trận này vận hành ý cảnh, chỉ có các vị có thể đem thể xác và tinh thần cùng trong tay lệnh bài hoàn mỹ dung nhập ở đây cấm chế chi nhân, mới chính thức xem như chấp kỳ sử chi nhân. Nơi đây pháp trận cùng bọn ta thông thường pháp trận bất đồng, cũng không tinh thông pháp trận chi nhân có thể rất nhanh lý giải, cũng không phải tu vi cao thâm chi nhân có thể dễ dàng làm được, cái này cùng các vị trong tay lệnh bài bên trong cái kia tinh hồn có thật lớn quan hệ. Lẽ thường mà nói, cái kia tinh hồn càng là cường đại, lại càng là có thể câu thông thành công nơi đây pháp trận. Lão phu nhiều lời vô ích, các vị đạo hữu chính mình nhận thức một phen là tốt rồi. Chỉ cần tại về sau 2 năm ở trong có thể làm được thể xác và tinh thần thông qua trong tay lệnh bài cùng pháp trận thành công câu thông, sẽ tự hành truyền tống đến hoàng tuyển bí cảnh mở ra chi địa, sau đó tự là chờ đợi bí cảnh cửa ra vào ra không gian cấm chế biến yếu. Tốt rồi, lão phù tự nói đến đây, có thể không thuận lợi trở thành lần này bí cảnh mở ra chấp kỳ sử, tự xem các vị có thể không câu thông nơi đây pháp trận rồi. Chứng kiến mọi người hơi có sợ hãi khuôn mặt, tên kia phổ họ lão giả ho nhẹ một tiếng, trên mặt cười cười, trong cơ thể pháp lực rót vào trong lời nói, cao giọng mở miệng nói. Theo phổ họ lão giả đích thoại ngữ, trong đại điện mọi người cuối cùng một lần nữa ổn định lại. Tuy nhiên mọi người đã minh bạch phổ họ lão giả nói như vậy, nhưng đối với hoàng tuyển cung này một phen chấp kỳ sử tuyển gầy, mọi người cũng là im lặng đến cực điểm. Xem ra muốn thực sự trở thành chấp kỳ sử, còn cần qua cửa ải cuối cùng mới có thể. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1854, Hồn Trận. Nghe xong phổ họ lão giả nói như vậy, Tần Phượng Minh cũng không như lão giả nói, thông qua trong tay lệnh bài đi câu thông cái gì cấm chế pháp trận, mà là thần thức toàn bộ phóng phía dưới, dùng bản thân thần thức nhìn quét hắn quanh người cấm chế. Đối với lão giả kia nói, Tần Phượng Minh trong nội tâm tựa hồ có một ít xúc động, nhưng hắn như trước không thể nắm chặt trong cái này mấu chốt chỗ. Dùng lệnh bài kia trong tinh hồn câu thông cấm chế, nói vậy pháp cùng cách làm đương nhiên cũng không có chút nào không thỏa chỗ. Nhưng Tần Phượng Minh tổng cảm giác trong cái này có gì khác thường. Đã chấp kỳ lịch sử điều khiển một chỗ pháp trận, cái kia cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra, cần phải dùng lệnh bài trong phong ấn tinh hồn đi điều khiển. Trực tiếp do tu sĩ không phải càng thêm mau lẹ ổn thỏa sao? Nhìn xem quanh người chúng tu sĩ biểu lộ, cùng Tần Phượng Minh nghĩ cách chi nhân còn số lượng cũng không ít. Quỷ soái đỉnh phong tu sĩ, không người nào là trải qua gió tanh mưa máu chi nhân. Tuy nhiên tại thí luyện chi địa, bị Tần Phượng Minh tính kế mấy trăm tu sĩ, nhưng là không thể vơ đũa cả nắm. Độc thánh tôn giả thế nhưng mà chỉ vẹn vẹn có một cái, không có khả năng có phần đông tu sĩ đều là độc thánh tôn giả đệ tử. Cái gọi là nổi danh phía dưới vô hư sĩ, cùng độc thánh tôn giả đệ tử ngạnh bính cực không có lợi nhất, vì vậy mọi người mới lựa chọn nhượng bộ. Đây cũng là Tần Phượng Minh cho mọi người có thể tiếp nhận đường lui chi qua. Lúc này đối mặt hoàng tuyển cung loại này phương thức tuyển gầy, tâm tư kín đáo chi nhân tự nhiên sẽ có chỗ chần chờ. Các vị đạo hữu, thực không dám đấu giếm, hoàng tuyển bí cảnh mở ra pháp trận, chính là một tòa dùng thần hồn khu động pháp trận, mà dựa vào các vị đạo hữu thần hồn chi lực, còn chưa đủ để dùng đem cái kia pháp trận hoàn toàn khu động, vì vậy ta hoàng tuyển cung mới cài đặt loại này lệnh bài, đem một đám tinh hồn phong ấn trong đó. Các vị chỉ cần khu động cái kia tinh hồn, là được cực kỳ nhẹ nhõm khu động cái kia nhất pháp trận. Lão phu nói về phần này, các vị đạo hữu tự là có thể phân biệt rõ một hai. Nếu như các vị đạo hữu còn muốn vào nhập bí cảnh trong tìm tòi cơ duyên, vậy thì cần thông qua nơi này khảo nghiệm, nếu không các vị tự nhiên có thể buông tha cho. Bất quá lão phu có thể cáo chi các vị, mặt khác không có thông qua chúng ta vừa rồi khảo thí các vị đạo hữu, lúc này cũng đang tại mặt khác một nơi nếm thử câu thông cấm chế, chỉ cần thông qua, như trước thế nhưng mà đạt được chấp kỳ sử danh ngạch. Tới trước được, chỉ cần đủ 1.000 tên số lượng, này khảo nghiệm liền kết thúc. Phổ họ lão giả nhìn thấy mọi người đều là đang trông xem thế nào, cũng không như vậy chìm vào tâm thần khu động trong tay lệnh bài trong tinh hồn, sắc mặt không hề dị sắc hiển lộ, mà là lần nữa lạnh nhạt mở miệng một phen. Nghe đến lão giả này một phen giải thích, thừa ngu trong điện phần đông tu sĩ cuối cùng hơi sự tình suy nghĩ phía dưới, bắt đầu nhao nhao cầm trong tay lệnh bài, tâm thần khu động phía dưới, đem riêng phần mình lệnh bài trong tinh hồn khu động, điều khiển tinh hồn cẩn thận cảm ứng bốn phía cấm chế. Dùng Tần Phượng Minh hóa anh trung kỳ tu vi kiến thức, nghe nói phổ họ lão giả nói như vậy, trong nội tâm cực kỳ không cho là đúng. Đối với mọi người nói sự tình, mặt ngoài tự nhiên không có cái gì sơ hở tồn tại. Vốn lấy Tần Phượng Minh đối với pháp trận rất hiểu rõ, thần hồn cấm chế đương nhiên là có chỗ đọc lướt qua. Lúc trước hắn tại Đại Lương Quốc, trợ âm la thánh chủ thoát khốn cái kia tòa âm dương khốn ma trận, là một loại thần hồn cấm chế pháp trận, loại này cấm chế uy năng đều cường đại chi cực, tự là âm la thánh chủ thân là thực quỷ giới thánh chủ liệt kê, đều bị khốn trong đó khó có thể thoát khốn, từ đó có thể thấy được cái kia pháp trận uy năng rồi. Tuy nhiên phổ họ lão giả nói cẩn thận, nhìn không ra cái gì khác thường, nhưng Tần Phượng Minh biết được, nếu quả thật như lão giả nói, chúng tu sĩ khu động cái kia dĩ nhiên có thể huyễn hóa ra hình thể tinh hồn đi điều khiển pháp trận, cái kia thật muốn có gì bất trắc phát sinh lúc, cái kia tinh hồn nói không chừng thì có cắn trả bản thể mà lo lắng. Tựu là không cắn trả, đến lúc đó bản thể cũng tất nhiên sẽ đã bị một ít tổn thương. Bởi vì cái kia tinh hồn lần thứ nhất bị kích hoạt thời điểm, tựu là tu sĩ bản thân máu huyết mà làm. Lệnh bài kia bên trong, chỗ tổn pháp trận cực kỳ huyền ảo, tựu là Tần Phượng Minh đều không thể nghiên cứu minh bạch, vì vậy hắn mới tốn công tốn sức đem chính mình cái kia tích tinh huyết câu ra. Đối với ở đây phần đông quỷ soái tu sĩ mà nói, trong nội tâm hơi có khác thường chi nhân không tại số ít, nhưng có thể có Tần Phượng Minh thủ đoạn chi nhân, không thể nói không có, nhưng là tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ít nhất hắn vững tin, cái kia họ Hoàng thanh niên tựu nhất định sẽ không mặc cho Hoàng Tuyền cung bài bố. Phổ họ lão giả sau khi nói xong, liền không hề để ý tới mọi người tại đây, mà là cùng vài tên Hoàng Tuyển Cung tu sĩ, nhao nhao khoanh chân ngồi xuống sau lưng thạch đắng phía trên, như vậy nhắm mắt im lặng. Thần hồn cấm chế pháp trận, Tần Phượng Minh tuy nhiên bài trừ qua một lần, nhưng muốn nói hiểu rõ, còn khó hơn dùng có thể. Đã nơi đây cấm chế là vì lại để cho mọi người lý giải câu thông, cái kia đã nói lên hắn không có công kích pháp trận tồn tại, kể từ đó, chính là có thể hảo hảo nghiên cứu một phen. Một gã pháp trận đại sư, bài trừ một tòa kích phát pháp trận, khả năng có tương lai, nhưng nếu đem bố trí pháp trận những thuật kia chú làm cho Minh, là ai cũng làm không được. Bằng lúc này Tần Phượng Minh pháp trận tạo nghệ cùng thủ đoạn, đương nhiên cũng không ngoại lệ. Đối với này điểm, Tần Phượng Minh đương nhiên minh bạch, hắn nghiên cứu trước mặt pháp trận, không có gì hơn là muốn nhìn một chút này bên trong pháp trận, những kích xạ kia chạy chú phù mà thôi. Đối với chú phù, từ khi hắn nghiên tập phù văn về sau, đối với những chú phù kia, Tần Phượng Minh đã có một loại bát vân trục nhật cảm giác. Tựu giống với một vị danh thủ quốc gia đại sư, đối với tàn cuộc, chỉ cần vừa ý vài lần có thể phân biệt ra kết quả. Nhưng mà Tần Phượng Minh từ nhỏ liền ưa thích đọc lướt qua một ít tạp học, sư theo thượng giới đại năng đạo diễn lão tổ về sau, lại để cho hắn rốt cuộc có cơ hội đọc lướt qua trận pháp nhất bổn nguyên chi vật rồi. Cái này lại để cho hắn càng thêm nóng chung cùng đối với pháp trận cân nhắc rồi. Thần thức thả ra, thể xác và tinh thần chìm vào trong đó, trong chốc lát, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy quanh người lập tức tuôn ra hiện ra một đoàn sáng chói hào quang, tại hào quang bên trong, số lượng phồn đa phù chú ẩn chứa trong đó. Mà hắn quanh người vài thước ở trong, hoàn toàn bị này đoàn hào quang bao vây. Ồ, không có khả năng, như thế nào nhanh như vậy đã có người đem nơi đây pháp trận câu thông. Ngay tại một cái sáng chói vòng bảo hộ hình thành tại Tần Phượng Minh quanh người thời điểm, ngồi ngay ngắn trên mặt ghế đá vài tên Hoàng Tuyển Cung tu sĩ cơ hồ đồng thời mở ra hai mắt, đều là mắt lộ vẻ kinh ngạc nhìn về phía Tần Phượng Minh ngồi xếp bằng chỗ. Hoàng Tuyển Cung vài tên chủ trì nơi đây chi nhân đương nhiên cũng không đã tham gia lần trước chấp kỳ sử tuyển bạt, nhưng tự trong điển tịch ghi lại biết được, chỉ có tu sĩ câu thông pháp trận mới có vòng bảo hộ xuất hiện tại hắn bên cạnh. Mấy người kinh ngạc là vì này thời gian cũng quá ngắn. Hoàng Tuyển Cung khóa trước tuyển bạt chấp kỳ sử, thiết lập vi 2 năm chi kỳ, đều bởi vì tu sĩ muốn dùng cái kia tinh hồn câu thông pháp trận, cần thiết thời gian cũng không ngắn hạn có thể vi. Ngắn nhất chi nhân, cũng nhất định phải mấy tháng mới có thể. Mà trước mặt lúc này lại xuất hiện chỉ có thành công câu thông pháp trận mới có hiện tượng phát sinh, đây chính là cho tới bây giờ chưa từng ghi lại qua sự tình. Phổ huynh chớ sợ, câu thông thành công nơi đây pháp trận sẽ xuất hiện cháo vách tường không giả, nhưng nếu là có thể bị pháp trận tán thành, còn cần phải thời gian mới có thể, không có mấy tháng, nghĩ đến khó có thể làm được. Ngồi ở phổ họ lão giả bên cạnh một gã hắc tu lão giả hai mắt lập lòe, suy nghĩ một chút về sau, tựa hồ nghĩ tới điều gì, như thế nói ra. Còn có việc này, phổ mỗ tại trong điển tịch cũng không nhìn thấy, bất quá dùng Lý huynh đối với pháp trận rất hiểu rõ, nghĩ đến chắc có lẽ không có sai. Bất quá người này quỷ soái tu sĩ có thể nhanh như vậy liền câu thông pháp trận chi lực, đủ đó có thể thấy được hắn cái kia tinh hồn dĩ nhiên đầy đủ cường đại rồi. Người này nhập vây, tự nhiên không có vấn đề. Phổ họ lão giả cũng là hai mắt lập lòe, nhìn chăm chú xa xa cái kia đoàn sáng chói cháo vách tường, như có điều suy nghĩ như thế mở miệng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1855, thủ đoạt danh ngạch. Tần Phượng Minh ngoài thân xuất hiện một tầng cháo vách tường, tự nhiên cũng đưa tới trong đại điện tu sĩ khác chú ý, nhưng là vẻn vẹn là hắn quanh người mấy người mà thôi. Bởi vì loại này vòng bảo hộ xuất hiện, chút nào tiếng vang cũng không, giống như lăng không hiện ra mà ra. Không gian không có chút nào cường lực năng lượng chấn động hiện lên, cũng không có uy áp hiển lộ, hết thảy lộ ra bình tĩnh phi thường. Đối với xa xa vài tên Hoàng Tuyển Cung tu sĩ thấp giọng truyền âm, đang ở sáng chói hào quang trong bao, Tần Phượng Minh không chút nào biết, lúc này tinh thần của hắn dĩ nhiên hoàn toàn chìm vào đã đến quanh người phồn đa thuật chú bên trong rồi. Lúc này Tần Phượng Minh giống như tiến vào đã đến một cái kỳ dị trong hoàn cảnh, quanh người phiêu đãng lấy thất thải mây mù. Tại trong mây mù, đều biết lượng kỳ hơn thuật chú ở trong đó xen kẽ kích xạ. Thuật chú giống như cá bơi, nhìn như thoá tay nên, nhưng lại trượt không nương tay, tại trong mây mù xen kẽ chạy, có nhanh như thiểm điện, có nếu như ngư du chỗ nước cạn. Xem lên trước mặt thuật chú, một loại cảm giác kỳ dị tự nhiên sinh ra. Ngồi xếp bằng trong đó Tần Phượng Minh, hai mắt khép hờ, hai tay không khỏi bắt đầu chậm chạp bấm niệm pháp quyết không chỉ. Theo hai tay của hắn không ngừng múa, từng đạo phù văn hiển lộ mà ra. Những phù văn kia không có được chút nào công kích chi lực, theo hiển lộ, cái kia trong mây mù thuật chú, giống như nhận lấy kinh hãi, trở nên kịch liệt bắt đầu cuồng bạo. Nhưng ở phù văn tiến vào trong mây mù về sau, những thuật kia chú giống như chấn kinh bầy cừu đột nhiên gặp được xếp bớt bình thường, lập tức trở nên an tĩnh. Bắt đầu thời điểm, tuy nhiên cũng cực lực tránh né cái kia đạo đạo chậm chạp chạy phù văn, nhưng là gần kề đi qua không thời gian dài, cái kia thuật chú vậy mà như lạc đường nòng nọc phát hiện ra mụ mụ bình thường, bắt đầu tụ tập đã đến phù văn bốn phía. Càng là có một ít gan lớn thuật chú, vậy mà dán lại tại phù văn phía trên. Thuật chú, nhất bổn nguyên chi vật, tựu là phù văn, hắn chính là do số lượng không đều đơn giản phù văn kết hợp mà thành. Mà lúc này Tần Phượng Minh chỗ khắc phù văn, hắn không có có một đạo là công kích phù văn tồn tại, hơn nữa những phù văn này, đó là từ đạo diễn lão tổ giao cho những tâm đắc kia trong phát hiện ra chi vật, đó là đạo diễn lão tổ để mà khảo thí pháp trận một loại phù văn tổ hợp. Bắt đầu thời điểm, Tần Phượng Minh đối với loại này chuyên môn khảo thí chi dụng phù văn tổ hợp còn không cho là đúng. Cho rằng hắn không có bao nhiêu tác dụng, vẻn vẹn là một phụ trợ chi dụng mà thôi. Nhưng về sau tự mình sử dụng một phen về sau, cuối cùng phát hiện này bộ đồ phù văn chỗ cường đại. Đem loại này phù văn dung nhập đến bảy trận thuật chú bên trong, có thể thăm dò đến pháp trận vận hành nguyên lý cùng quỹ tích. Như không phải hắn lúc này phù văn một đạo còn cực kỳ khiếm khuyết, hắn đều vững tin, loại này khảo thí chi dụng phù văn tổ hợp, với tư cách phá trận chi dụng, tuyệt đối là một đại lợi khí. Ngẫm lại cũng thế, thân là thượng giới phù văn một đạo đại năng, tuyệt đối sẽ không đem hoàn toàn không có dùng vật chuyên môn xếp vào tâm đắc của mình bên trong. Theo thời gian chậm rãi đi qua, Tần Phượng Minh thể xác và tinh thần dĩ nhiên hoàn toàn dung nhập đã đến quanh người trong mây mù rồi, giống như hắn lúc này cũng hóa thành một đạo thuật chú, cùng những sen cái kia không chỉ thuật chú cuối cùng giao hòa lại với nhau. Không biết đi qua bao lâu, hắn cảm giác quanh người những dĩ nhiên kia hoàn toàn bám vào tại phù văn phía trên thuật chú, đột nhiên đồng thời biến mất không thấy tung tích, mà hắn quanh người cái kia đoàn sáng chói hào quang nhưng lại trở nên càng thêm nồng đặc. Theo một tiếng rất nhỏ ông minh chi âm, một cỗ khổng lồ lôi kéo chi lực rồi đột nhiên mà sinh. Thân ở trong đó Tần Phượng Minh không hề trong nội tâm chuẩn bị, thân thể chợt nhẹ, thân hình cách đi lên, trước mắt một hồi mê muội hiển lộ, một cỗ truyền tống chi lực không hề dấu hiệu hiển lộ mà ra. Nương thân hình hắn lần nữa ngừng ổn thời điểm, hiển lộ tại hắn trước mặt là một mảnh không ngớt không dứt dãy núi. Lại để cho hắn vô cùng kinh ngạc chính là, hắn lúc này đứng thẳng chỗ, chính là một cái quảng đại chi cực sơn cốc, tại sơn cốc bốn phía trên ngọn núi, có bảng bạc cấm chế năng lượng hiện lên. Tại đây, dĩ nhiên là một chỗ cấm chế giam cầm chi địa. Ha ha ha, tiểu gia hỏa, thật không ngờ, lần này chấp kỳ sử cuối cùng khảo thí giờ mới bắt đầu 3 ngày, ngươi tựu thông qua được cuối cùng nhất khảo thí, ngươi có thể đủ bị ta Hoàng Tuyền cung ghi chép có trong hồ sơ rồi. Trống trải trong sơn cốc, đột nhiên không hề dấu hiệu thanh âm vang vọng tại bên tai, tựu là Tần Phượng Minh, cũng không khỏi đến nỗi cả kinh. Tuy nhiên vừa mới truyền tống đến vậy, vốn lấy hắn cẩn thận, hay vẫn là liền lập tức đem thần thức thả ra, bao phủ tại cái này có hơn 10 dặm phương viên sơn cốc. Bằng hắn lúc này cường đại thần thức, vậy mà không phát hiện chút nào khác thường tồn tại. Nhưng mà lúc này, lại có tiếng người truyền ra, điều này có thể không lại để cho hắn kinh ngạc. Bái kiến tiền bối, nhưng không biết phía dưới vãn bối ứng nên làm như thế nào. Tần Phượng Minh tự nhiên không sẽ lộ ra cái gì khác thường thần sắc. Dùng Tần Phượng Minh kiến thức, vừa rồi truyền tống, truyền lại tống suất khoảng cách rõ ràng không ngắn. Tự nhiên sẽ hiểu hắn lúc này dĩ nhiên không hề trọng trong núi Vân Trung rồi. Đã cái kia người nói chuyện tự xưng là Hoàng Tuyền cung chi nhân, tự nhiên sẽ không làm khó hắn cái gì. Quả nhiên, theo Tần Phượng Minh thanh âm, cái kia hơi có thanh âm già nua lần nữa vang lên. Đã đi tới nơi đây, vậy ngươi tự nhiên có thể xem như đã nhận được một cái chấp kỳ sử danh ngạch, bất quá đến bí cảnh mở ra, còn cần có 2 năm dài đằng đẵng, ngươi mình có thể ở chỗ này trong sơn cốc lựa chọn một chỗ động phủ bế quan 2 năm, tại 2 năm qua ở trong, ngươi nhất định phải đem này quyển sách thuật chú quen thuộc. Theo đạo kia thanh âm vang lên, một đạo ô mang lóe lên, một vật tự sơn cốc lối vào một cái ngọn núi phía trên vừa bay mà ra, hướng về Tần Phượng Minh kích xạ mà đến. Vãn bối cần tuân tiền bối chi mệnh, thò tay tiếp nhận bay tới chi vật, Tần Phượng Minh nhìn quét liếc, liền đã thu vào trong ngực, đón lấy lần nữa khom người thi lễ nói. Lúc này, đối với người nói chuyện chỗ, Tần Phượng Minh dĩ nhiên biết được hắn người ở chỗ nào, chỉ là ở đâu có một chỗ cực kỳ lợi hại pháp trận tồn tại, vì vậy hắn cũng không dám quá phận dò xét cái gì. Nhưng đối với người nói chuyện tu vi, hắn vững tin tuyệt đối là một gã quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ tồn tại. Hào không dừng lại, Tần Phượng Minh trực tiếp liền hướng về trong sơn cốc một chỗ không có cấm chế sơn động bay đi. Ngay tại vừa rồi thời điểm, hắn đã nhưng phát hiện, tại nơi này cực kỳ quảng đại trong sơn cốc trên vách núi đá, đều biết lượng phồn đa huyệt động tồn tại. Cái kia huyệt động số lượng chừng hơn 1000 chi chúng. Những huyệt động này cũng không có chút năng lượng chấn động hiển lộ, hiển nhiên những huyệt động này vẻn vẹn là với tư cách thông qua khảo thí tu sĩ tạm thời đặt chân chi dụng. Theo Tần Phượng Minh biến mất không thấy gì nữa, cái kia thừa ngu trong điện phần đông tu sĩ cũng đều hiển lộ ra vẻ khiếp sợ. Lúc này bất quá là mọi người mới vừa tiến vào thừa ngu điện 3 ngày mà thôi, mà trong mọi người liền có một người bị truyền tống rời đi, cái này không chỉ có lại để cho chúng quỷ soái tu sĩ kinh hãi, tựu là trước kia lời thề son sắt cái vị kia họ Lý quỷ quân trung kỳ tu sĩ, cũng không khỏi sắc mặt cực kỳ chấn kinh rồi. Họ Hứa nữ tu một đôi tú mục vụt sáng, trong mắt cũng là lộ ra một tia kinh ngạc. Nàng đương nhiên biết được lúc này là người phương nào bị truyền tống đã đi ra, nàng vừa tiến vào thừa ngu điện, liền chú ý đến Tần Phượng Minh ngồi xếp bằng chỗ. Đối với đã cho nàng ngàn vạn âm thạch phí họ tu sĩ, nàng đương nhiên muốn chiếu cố một hai. Lúc trước cái kia thực cốt hương sự tình, cũng chính là nàng thông chi Tô họ tu sĩ, lại để cho hắn cáo chi Tần Phượng Minh. Lúc này thấy đến phí họ tu sĩ rời đi, nàng cũng khiếp sợ đến cực điểm. Nhưng mọi người tuy nhiên trong nội tâm kinh ngạc, nhưng tuyệt đối không có hoài nghi Tần Phượng Minh sử dụng thủ đoạn gì, bởi vì này thừa ngu trong điện cấm chế, dĩ nhiên không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, chính là Hoàng Tuyền Cung cổ đại tổ tiên đại năng thiết trí. Hoàng Tuyền Cung bí cảnh mỗi 500 năm mở ra một lần, mỗi lần đều là tại đây thừa ngu trong điện khảo thí, cho tới bây giờ không có cái gì sai lầm tồn tại. Vì vậy đối với Tần Phượng Minh truyền tống, mọi người ngoại trừ kinh ngạc hắn thiên phú khác lạ bên ngoài, cũng không nghĩ tới hắn đã từng sử dụng cái gì mặt khác thủ đoạn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1856, âm vụ hiện. Tiến vào động phủ, Tần Phượng Minh cũng không xuất ra trên người pháp trận bố trí tại cửa động, mà vẻn vẹn là tiện tay cài đặt một cái đơn giản cấm chế. Đang ở một gã quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ dưới sự giám thị, hắn cũng không khỏi không chú ý cẩn thận một hai. Lưỡng năm thời gian không ngắn, lúc này loại đơn giản cấm chế phía dưới, hắn không có khả năng không hề che đậy xuất ra cái gì quý trọng chi vật, càng không khả năng nếm thử tu luyện cái gì bí thuật. Đối với cái này, Tần Phượng Minh cũng không có cái gì mâu thuẫn. Chính là hai năm, cũng không coi là cái gì, hắn lúc này mới bất qua sống mấy trăm năm mà thôi. Cùng hắn dài đến 1.300 năm tuổi thọ mà nói, lưỡng năm thời gian cũng vẻn vẹn là bạch mã qua khe hở mà thôi. Hắn dĩ nhiên hạ quyết tâm, tại hai năm qua gian, toàn lực nghiên cứu phù văn chi đạo, để có thể xâm nhập lĩnh ngộ, sớm chút luyện chế ra một tòa phù văn pháp trận đến. Đối với thân ở chi địa, Tần Phượng Minh cũng không biết được ở nơi nào. Nhưng hắn vững tin, hẳn là tại Âm Sơn sơn mạch bên trong một chỗ, hơn nữa cũng không tại Hoàng Tuyền Cung trong. Bởi vì trước tiền chuyện tiễn đưa, hắn rõ ràng cảm giác truyền đưa ra cực cự ly xa. Hoàng Tuyền Cung tuy nhiên đất đai cực kỳ rộng lớn, nhưng cũng sẽ không vượt qua mấy ngàn dặm. Nhưng này truyền tống ra khoảng cách, tuyệt đối là mấy vạn thậm chí mười mấy vạn dặm xa. Hơn nữa Tần Phượng Minh tự phần đông trong điển tịch, cũng chưa từng có nhìn thấy qua cái kia Hoàng Tuyền bí cảnh chính thức vị trí chỗ. Mỗi lần Hoàng Tuyền bí cảnh mở ra, chỗ tham gia chi nhân đều phải muốn thông qua Hoàng Tuyền cung tu sĩ dẫn dắt, thông qua thiết trí tại Hoàng Tuyền cung truyền tống trận đi đến bí cảnh cửa vào chỗ. Bao nhiêu đã qua vạn năm, việc này cho tới bây giờ chưa từng cải biến qua. Mặc kệ Hoàng Tuyền cung trong có không tụ hợp tu sĩ tỏa chấn, từ xưa đến nay đều không người dám một mình xông loạn Âm Sơn sơn mạch. Vì vậy thì càng thêm không cần phải nói cái kia Hoàng Tuyền bí cảnh cửa vào đến cùng ở nơi nào rồi. Mà lúc này, tại Âm Sơn sơn mạch, Hoàng Tuyền cung tiến vào nơi ở, dĩ nhiên tụ tập không dưới mấy ngàn tu sĩ. Những tu sĩ này, tu vi thấp nhất, cũng là quỷ quân sơ kỳ cảnh giới. Dù chưa có đại tu sĩ tồn tại, nhưng quỷ quân trung kỳ cảnh giới tu sĩ chiếm được đại bộ phận. Nhiều như vậy tu sĩ tụ tập tại Âm Sơn sơn mạch bên ngoài, chỉ có một mục đích, là muốn đi vào Hoàng Tuyền bí cảnh. Đối với Hoàng Tuyền bí cảnh tiến vào tu vi hạn chế, Hoàng Tuyền cung cũng không có nghiêm khắc yêu cầu, trên nguyên tắc là ngoại trừ tụ hợp cảnh giới tu sĩ bên ngoài, ai cũng có thể tiến vào trong đó. Bài trừ tụ hợp cảnh giới tu sĩ, cốt bởi là khó bí cảnh cửa vào tuy nhiên bị cưỡng ép mở ra, nhưng bên trong không gian pháp tắc chi lực cường đại như trước chi cực, tu vi càng cao, càng là đối với pháp tắc chi lực cảm ứng rõ ràng, quỷ quân đỉnh phong tu vi là tiến vào cái kia bí cảnh cảnh giới cao nhất. Nếu như tụ hợp tu sĩ mạnh mẽ xông tới, cái kia đem chỉ có một khả năng, bị cái kia không gian pháp tắc chi lực xé nát ở trong đó. Cũng chính là bởi vì như thế, tuy nhiên Hoàng Tuyền bí cảnh bên trong có kỳ dị chỗ tồn tại, ẩn chứa có khổng lồ khó có thể nói rõ âm khí năng lượng, nhưng sổ 10 đã qua vạn năm, chưa từng có tụ hợp tu sĩ bước vào nguyên nhân trong đó chỗ. Lúc này mấy ngàn tu sĩ tụ tập Âm Sơn sơn mạch bên ngoài, đối với Hoàng Tuyền cung cũng là một không nhỏ áp lực. Có tu sĩ chỗ, sẽ gặp có tranh đấu tồn tại, lời ấy chính là phóng tới thiên hạ nơi nào đều là cực chuẩn. Tu vi đạt tới quỷ quân cảnh giới chi nhân, cái đó một cái lại là tốt dễ dàng chi nhân. Hơi có tranh chấp, là một hồi tranh đấu. Đương nhiên, nhiều như vậy tu sĩ tụ tập một khối, riêng phần mình lén trao đổi hội tự nhiên không thể tránh né, bởi vì bảo vật tranh đoạt mà phát sinh tranh đấu, tự nhiên cũng sẽ không ít hơn nữa sổ. Mặc dù có mấy tên Hoàng Tuyền cung quỷ quân đại tu sĩ tỏa chấn, nhưng tranh đấu sự tình hay vẫn là lúc có phát sinh. Cũng may Hoàng Tuyền cung đối với loại này tình trạng sớm đã gặp không biết bao nhiêu lần, vì vậy ứng đối thủ đoạn vẫn phải có. Trải qua Hoàng Tuyền cung tận lực tu kiến, ngay tại Âm Sơn sơn mạch biên giới chỗ một cái chiếm diện tích đủ có vài chục ở bên trong rộng quảng đại trong sơn cốc tu kiến không ít cung điện lầu các. Trong đó không chỉ có tạm thời cửa hàng, bán đấu giá, còn có chuyên môn khách sạn quán rượu. Chỉ cần đi vào trong sơn cốc, vô luận người phương nào, song phương có gì ân oán, đồng đều không được tranh đấu, nếu như phát hiện, liền lập tức sẽ bị Hoàng Tuyền cung chấp pháp tu sĩ diệt sát, tuyệt không nuông chiều. Có thể nói, mỗi đến Hoàng Tuyền bí cảnh mở ra trước mấy năm, cái kia trong sơn cốc phồn vinh chi cực. Đối với cái này chút ít, đang ở không biết trong khu vực Tần Phượng Minh cũng không hiểu biết. Hắn từ khi tiến vào đến cái kia chỗ động phủ về sau, gần kề hao tốn một ngày thời gian, liền đem cái kia đại tu sĩ giao cho thuật chú làm cho sáng tỏ. Về sau liền một mực đắm chìm ở đằng kia mấy cuốn phù văn tâm đắc bên trong. Đối với động phủ bên ngoài, có phải hay không có tu sĩ hiện thân, Hào không thèm để ý mảy may. Theo đối với phù văn tâm đắc cẩn thận nghiên cứu cân nhắc, ngắn ngủn lưỡng năm thời gian, Tần Phượng Minh phù văn tạo nghệ lại tăng vọt không ít, nếu như không là vì nơi đây không thích hợp nếm thử luyện chế pháp trận, Tần Phượng Minh thậm chí nghĩ nếm thử luyện chế đơn giản phù văn cấm chế. Một ngày này, như trước đắm chìm tại trong điển tịch, Tần Phượng Minh đột nhiên bị một đạo truyền âm đã cắt đứt. Các vị đạo hữu, hôm nay là khởi hành tiến đến Hoàng Tuyền bí cảnh mở ra chi địa ngày, thỉnh các vị đạo hữu tại sơn cốc đông lối ra chỗ tập hợp, nếu như vị kia chưa tới, làm mất đi lần này Hoàng Tuyền bí cảnh chấp kỳ sứ tư cách. Này câu truyền âm bất ôn bất hỏa, bên trong không mang theo chút nào ý tứ hàm xúc. Đương Tần Phượng Minh đứng thẳng đến trong sơn cốc lúc, trong cốc dĩ nhiên có hơn 1.000 tu sĩ tụ tập. Hắn mặc dù không có cẩn thận kiểm kê, nhưng chỉ hơi sự tình nhìn quét, liền phát hiện không dưới mấy ngàn người. Đối với nhiều như vậy quỷ soái tu sĩ đến chỗ này, Tần Phượng Minh cũng là hơi có khó hiểu. Trước thời điểm, Hoàng Tuyền cung một mực nói, chấp kỳ sử chỉ vẹn vẹn có ngàn tên, mà lúc này dĩ nhiên vượt ra khỏi mấy ngàn người. Mà tên kia lục họ nữ tu cùng với cùng Tần Phượng Minh có chút cùng xuất hiện họ Chu tu sĩ, tiết họ trung niên vô cùng tây môn lão người bọn người cũng đều tại liệt. Đối mặt cái này gia tăng tu sĩ nhân số, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không đi miệt mài theo đuổi. Chỉ là trong nội tâm cảnh giác chi ý càng thêm đầm đặc đi một tí. Thân trong đám người, Tần Phượng Minh theo hơn 1.000 quỷ soái tu sĩ, tụ tập đã đến sơn cốc cửa vào chi địa. Tại sơn cốc cửa vào chỗ, chỉ vẹn vẹn có 2 gã tu sĩ đứng ở một chỗ trên ngọn núi, nhìn xem chúng quỷ soái tụ lại mà đến, hai người cũng không có chút dị sắc hiển lộ, biểu lộ như trước gợn sóng không sợ hãi. Được rồi, các vị đạo hữu vậy mà đều thông qua được chấp kỳ sử cuối cùng khảo thí, cái kia đã nói lên dĩ nhiên chuẩn bị tham dự lần này mở ra Hoàng Tuyền bí cảnh tư cách. Phía dưới, tự theo lão phu đi đến cái kia bí cảnh cửa vào chi địa a. Người nói chuyện, Tần Phượng Minh nhận biết, đúng là vừa rồi truyền âm chi nhân, thì ra là giao cho mình ngày đó điều khiển thuật chú chi nhân. Xem lên trước mặt 2 gã quỷ quân đỉnh phong đại tu sĩ, Tần Phượng Minh muốn nói không khiếp sợ, đó là gạt người. Đợi ở chỗ này, chăm sóc chúng quỷ soái cảnh giới tu sĩ, dĩ nhiên là Hoàng Tuyền cung 2 gã vẻn vẹn chênh lệch nửa bước, hãy tiến vào tụ hợp cảnh giới quỷ quân đỉnh phong tu sĩ. Bởi vậy, cũng đủ để nhìn ra Hoàng Tuyền cung đối với chấp kỳ sử chi coi trọng. Phần đông quỷ soái tu sĩ, đương nhiên nhìn không ra trước mặt 2 gã tu sĩ chân thật tu vi. Nhưng xem lên trước mặt 2 gã lão giả trên người như có như không linh áp, dùng mọi người kiến thức, tự cũng có thể đoán được trước mặt 2 vị tu sĩ tất nhiên tu vi cao thâm vô cùng. Hơn 1.000 tu sĩ, cũng không có chút thanh âm hiển lộ, giống như mọi người không tồn tại bình thường, liền bay vào thời điểm tiếng xé gió đều bị áp chế cực kỳ thật nhỏ. Mọi người đi theo tại 2 gã đại tu sĩ sau lưng, trực tiếp ra cách nơi đây sơn cốc, hướng về đông nam phương hướng phi độn mà đi. Sau nửa canh giờ, một mảnh dày đặc chi cực âm vụ đột tự xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong thần thức. Cái kia âm vụ tụ mà không tiêu tan, khoảng cách mọi người có 300 dặm xa, đem phía dưới sơn mạch hoàn toàn che trùm lên trong đó. Tần Phượng Minh thần thức thăm dò vào trong đó, lại để cho hắn kinh ngạc chi cực chính là, cái kia âm vụ đối với thần thức có thật lớn thu nạp hiệu quả, như không phải hắn xem thời cơ cấp tốc, cái kia thò ra thần thức có nhiều khả năng bị cái kia nồng đặc âm vụ khẽ hấp mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1857, sương mù. Tuy nhiên là chúng quỷ soái cùng một chỗ hành động, nhưng 300 dặm xa, cũng không tốn hao bao lâu liền đã đến gần cái kia phiến nồng đặc âm vụ chi địa. À, phía trước cái kia phiến âm vụ quá mức nồng đặc, bên trong âm khí chi tinh thuần, tuyệt đối so với những đại tông môn kia âm mạch cao hơn bên trên một cấp bậc. Lúc này loại âm khí bên trong tu sĩ, tất nhiên so bình thường muốn mau hơn rất nhiều. Nói không chừng chúng ta chỉ cần vài năm, tự có thể đột phá quỷ quân quỷ soái đỉnh phong bình cảnh, bước vào đến quỷ quân cảnh giới chi. Bỗng nhiên cảm ứng được phía trước bắt đầu khởi động âm vụ tinh thuần năng lượng, phần đông quỷ soái tu sĩ không khỏi lập tức la lên lên tiếng. Trong đó càng là có không ít tu sĩ hơi có hoảng sợ hiển lộ, hiển nhiên thần trí của bọn hắn bị cái kia âm vụ cho cắn nuốt. Phí đạo hữu, không biết người đối với lần này Hoàng Tuyền bí cảnh mở ra sự tình như thế nào xem? Mọi người ở đây xem lên trước mặt dần dần tới gần nồng đặc âm vụ kinh hô thời điểm, đột nhiên một tiếng nhu hòa duyên dáng gọi to thanh âm truyền vào Tần Phượng Minh trong tai. Không cần Tần Phượng Minh quay người, liền dĩ nhiên biết được, tên kia lục họ nữ tu đi tới chính mình bên cạnh. Thần thức đảo qua, nhìn thấy lục họ nữ tu biểu lộ bình tĩnh, trong đôi mắt tinh mang lập lòe, tựa hồ đối với trước mặt âm vụ, không có chút nào kinh nghi. Tần Phượng Minh sắc mặt ngưng tụ, trong nội tâm khẽ động, cũng tự bờ môi khẽ nhúc nhích, truyền âm tới nói, lục tiên tử gì ra này hỏi. Hoàng Tuyền cung bí cảnh mở ra dĩ nhiên không là lần đầu tiên, lần này mở ra, nghĩ đến cùng với khác thời điểm cũng sẽ không có gì khác nhau a. Ân, dùng phí đạo hữu gần kề 3 ngày liền bị truyền tống đi tới xem, đạo hữu đối với pháp trận một đạo tất nhiên cực kỳ tinh thông rồi, vì vậy nghĩ đến có lẽ không có bất cứ vấn đề gì, cái kia tiến vào bí cảnh về sau, đạo hữu hay là muốn coi chừng một hai, trong tay lệnh bài, khả năng cũng không phải vạn năng. Đồng thời, đạo hữu cũng không nên quên ta và ngươi ước định. Lục họ nữ tu cũng không tiếp tục hắn yêu cầu sự tình, mà là cuối cùng nhắc nhở lấy nói ra. Tuy nhiên nữ tu vẻn vẹn nói là hai câu nói, nhưng Tần Phượng Minh nhưng lại tự hắn trong lời nói nghe ra mấy thứ gì đó. Mặt mũi cái này lục họ nữ tu, tất nhiên đối với cái này Hoàng Tuyền Cung bí cảnh biết được không ít, mà lại hắn biết được che giấu sự tình, tự là đại đa số Hoàng Tuyền Cung trưởng lão đều chưa hẳn biết được. Quay người nhìn thoáng qua bên cạnh nữ tu, Tần Phượng Minh cũng không tái mở miệng xin hỏi cái gì. Hắn biết được, coi như là bên cạnh chi người biết được có quan hệ Hoàng Tuyền Cung sự tình, cũng tất nhiên sẽ không đối với hắn nói cái gì. Ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm, hơn 1000 quỷ soái tu sĩ cuối cùng đã tới cái kia dày đặc âm vụ phụ cận. Hai gã cầm đầu Hoàng Tuyền Cung đại tu sĩ cũng không có chút dừng lại, thân hình cấp tốc liền vào đến âm trong sương mù. Mọi người tự nhiên không do dự mảy may, thân hình lắc lư, cũng lập tức tiến nhập trong đó. Loại này âm vụ tuy nhiên âm khí năng lượng dồi dào chi cực, nhưng trong còn có một loại phệ hồn chi lực tồn tại. Này điểm, mọi người tự nhiên vừa rồi đã có chỗ lĩnh giáo, vì vậy cũng đều cẩn thận rồi không nhỏ. Đã đến Hoàng Tuyền Cung tham gia chấp kỳ sử tuyển gầy chi nhân, không người nào là tâm tư cực kỳ kín đáo chi nhân, tự nhiên đã sớm đối với bí cảnh trong đủ loại nguy hiểm chi việc làm một phen hiểu rõ. Hoàng Tuyền mà nói, tuy nhiên cùng thế tục bên trong truyền thuyết khác nhau rất lớn, nhưng nếu là Hoàng Tuyền bí cảnh, trong đó đương nhiên không phải cái gì đường bằng phẳng. Hoàng Tuyền bí cảnh bên trong loại này phệ hồn chi lực, tựu là trong đó một đại sát thủ tồn tại. Nếu như là một phàm nhân, vẻn vẹn là ở cái này âm vụ dù là dừng lại mấy hơi công phu, cũng tất nhiên bị cái kia phệ hồn chi lực đem trên người sức sống hút xong, biến thành một cỗ thi thể. Cũng may mọi người đều là tu sĩ, chỉ cần vận chuyển trong cơ thể pháp lực, tựu có thể đem vẻ này phệ hồn chi lực chống cự. Xoay mình vừa tiến vào âm trong sương mù, Tần Phượng Minh liền phát giác, nơi đây vậy mà cùng lúc trước Đức Khánh trong đế quốc tử vong cốc trong cái chủng loại kia tử vong khí tức cực kỳ tương tự. Đồng đều là có thể lại để cho tiến vào chi nhân đích sinh khí dần dần suy yếu, cuối cùng nhất vẫn lạc. Tưởng niệm đến vậy, Tần Phượng Minh trong nội tâm không khỏi khẽ động. Tử vong cốc, bên trong có một chỗ tên là cái bóng núi chỗ, trong đó càng là có cửu u chi địa. Mà ở trong đó tên là Hoàng Tuyền bí cảnh, chẳng lẽ trong đó hội có liên hệ gì hay sao? Tần Phượng Minh trong nội tâm nghĩ đến, hai hàng lông mày không khỏi hơi nhíu. Tử vong cốc, vốn chính là quỷ tu tộc nhân thí luyện chi địa, những quỷ tộc kia, vốn là thượng giới tam giới đại chiến thời điểm, thực quỷ giới ngưng lại tại nhân giới tộc nhân hậu đại. Mà nơi này quỷ giới, cũng là tự thực quỷ giới phân liệt mà đến. Muốn nói trong đó thực có liên hệ gì, nhưng lại có nhiều khả năng sự tình. Trong ngực trong nghi hoặc, Tần Phượng Minh cũng như tu sĩ khác bình thường, đem bản thân hộ thể linh quang tế ra. Hóa thành một tầng vòng bảo hộ, hộ vệ tại chính mình quanh người. Cái này âm vụ biên giới chi địa mặc dù có hấp thu thần thức công hiệu, nhưng tiến vào âm trong sương mù về sau, Tần Phượng Minh lại phát hiện, âm vụ trong cái chủng loại kia hút thần thức công hiệu rồi đột nhiên biến mất không thấy. Mặc dù đối với thần thức như trước có cấm chế hiệu quả, nhưng hắn vẫn có thể đơn giản liền dò xét ra hơn 200 ở bên trong xa, như thế suy ra, tự là quỷ soái tu sĩ, cũng có thể biết được quanh người một hai chục ở trong tình hình. Hồi bẩm hai vị thái thượng trưởng lão, cái kia bí cảnh cửa vào lúc này dĩ nhiên khuếch trương lớn đến gần ngàn trượng, bất quá muốn đạt tới ổn định, khả năng còn cần mấy ngày công phu, lúc này cung sư thúc chính đang giám thị, chỉ cần đạt tới yêu cầu, cung sư thúc tất nhiên sẽ truyền âm đi ra. Hoàng sư thúc cùng Hứa sư thúc lúc này đang tại phía đông ngọn núi nghỉ ngơi. Tại âm trong sương mù phi độn đủ có vài chục ở bên trong xa, đột nhiên một đạo nhân ảnh tự xa xa một tòa cao lớn ngọn núi trên ngọn núi vừa bay mà ra, mấy cái chớp động, liền đến đó hai gã quỷ quân đỉnh phong tu sĩ trước mặt. Khom người thi lễ về sau, cung kính phi thường mở miệng nói ra. Tên này tu sĩ nhìn về phía trên chỉ vẹn vẹn có hơn 30 năm tuổi, toàn thân bị một tầng âm vụ bao khỏa, lộ ra âm lãnh chi cực, nhưng tu vi, không ngờ nhưng đạt đến quỷ quân trung kỳ đỉnh phong chi cảnh. Xem ra vì lần này Hoàng Tuyền bí cảnh mở ra, Hoàng Tuyền cung ở trong có thực lực tu sĩ đều đã nhưng xuất động. Ân, đa tạ Vân sư điệt rồi, lúc này không biết Vân sư huynh cùng Ma Âm sư đệ có thể dẫn đầu dục muốn tham gia bí cảnh đạo hữu đã đi đến sao? Hai gã đại tu sĩ thân hình trì trệ, khoát tay lại để cho sau lưng mọi người đồng đều ngừng thân hình. Sau đó nhìn về phía tên kia trung niên tu sĩ, lộ ra có vài phần khách khí mở miệng hỏi. Hồi bẩm hai vị thái thượng trưởng lão, gia tổ lúc này cùng Ma Âm sư thúc còn chưa đạt tới, trưởng môn sư thúc đã từng nói, chỉ có chờ đến bí cảnh đúng là mở ra về sau, mới có thể lại để cho các vị đồng đạo tiến vào nơi đây. Trung niên kia tu sĩ cũng không truyền âm, vì vậy mọi người tại đây đều là nghe được rõ ràng. Tên này họ Vân tu sĩ, dĩ nhiên là Hoàng Tuyền cung một gã thái thượng trưởng lão dòng chính hậu bối, khó trách vừa rồi vị kia đại tu sĩ đối với hắn có vài phần khách khí. Ân, Vân sư điệt tiếp tục thủ vệ nơi đây a, lão phu cùng Hồ sư đệ dẫn đầu sau lưng những đạo hữu này tựu muốn tìm kiếm một nơi, chờ đợi cái kia bí cảnh khe hở chính thức mở ra lại tiến đến. Cái kia họ Vân tu sĩ lần nữa khom người về sau, thân hình nhoáng một cái, một lần nữa biến mất tại này tòa cao lớn ngọn núi ở trong. Mà hai gã đại tu sĩ thân hình khẽ động, dừng lại ở hơn 1000 quỷ soái tu sĩ hướng về hơi nghiêng bay đi. Đứng thẳng trong mọi người Tần Phượng Minh, biểu lộ tuy nhiên như trước thong dong, hào không dị dạng thần sắc, nhưng lúc này hắn thần thức dĩ nhiên toàn bộ thả ra, hướng về đông nam phương hướng nhìn quét mà đi. Khoảng cách hắn lúc này chỗ 170.180 ở bên trong chi địa, có một mảnh âm khí càng thêm đông đúc chi địa, còn có cực kỳ kịch liệt năng lượng chấn động hiện lên, cái kia năng lượng chấn động khổng lồ chi cực, tự là có thần thức áp chế tồn tại, Tần Phượng Minh đều có thể rõ ràng cảm giác. Hơn nữa ở đằng kia phía nồng đậm âm khí chi địa, đủ có vài chục tên quỷ quân cảnh giới tu sĩ bảo vệ môi trường bốn phía, tựa hồ tại phòng vệ lấy cái gì. Xem ra cái kia chỗ năng lượng kịch liệt bắt đầu khởi động chỗ, nên là như vậy Hoàng Tuyền bí cảnh cửa vào chi địa rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1858 Thiên Cương Trận. Các vị đạo hữu, Hoàng Tuyền bí cảnh cửa vào không gian cấm chế rốt cục trở nên ổn định lại, hôm nay là các vị thi triển hợp lực thủ đoạn thời điểm. Thỉnh các vị theo lão phu tiến đến a. Ba ngày về sau, đang lúc Tần Phượng Minh mọi người tại một nơi khoanh chân ngồi xuống thời điểm, một tiếng lời nói tri âm truyền vào trong tai. Thanh âm này không lớn, nhưng phương viên hơn 10 dặm ở trong hơn 1000 tu sĩ đều nghe lọt vào trong tai. Mọi người đều là quỷ soái đỉnh phong chi nhân, tự nhiên sẽ không mở miệng xin hỏi cái gì. Nhao nhao đứng dậy, cũng không có chút nào ồn ào, trên mặt mặc dù có một chút vẻ chờ mong, nhưng là đồng thời có khẩn trương thần sắc hiển lộ trên khuôn mặt. Chén trà nhỏ thời gian về sau, một cái quảng đại sơn cốc chi địa xuất hiện ở mọi người trước mặt. Chỗ này trong sơn cốc, âm khí chi nồng đặc, dĩ nhiên đạt đến một cái khủng bố tình trạng, tầm mắt đạt tới, khắp nơi là thật nhỏ viên bi trôi nổi, những thật nhỏ này viên bi, đúng là vô cùng sền sệt tinh thuần âm khí ngưng tụ mà thành. Đứng ở trong sơn cốc, đều không thế nào cần vận chuyển công pháp, thân thể cơ hồ đều có thể hấp thu nhập so bình thường luyện công thời điểm mấy lần không chỉ âm khí năng lượng. Như lúc này loại hoàn cảnh ở trong tu hành, tuyệt đối so với tại cái khác chỗ phải nhanh hơn mấy lần không chỉ. Mọi người kinh hô không ngừng bên tai, mà cái kia hai gã Hoàng Tuyền cung đại tu sĩ lại không hề dị sắc hiển lộ, nhìn xem sau lưng mọi người, ánh mắt ngưng tụ, mở miệng nói: "Các vị đạo hữu, nơi đây âm khí cực kỳ quái dị, tuy nhiên nồng đặc vô cùng, nhưng trong đó đã có bệnh không tiện nói ra, hút vào quá nhiều, đối với mình thân đem có hại vô ích. Vì vậy các vị đạo hữu hay vẫn là không muốn quá phận thu nạp cho thỏa đáng. Nhưng tiến vào bí cảnh ở trong, cũng sẽ không có này không ổn." Nghe được trước mặt đại tu sĩ như thế nói, hơn 1000 quỷ soái tu sĩ đồng thời sắc mặt chịu khẽ giật mình, những đang toàn lực kia thu nạp âm khí chi nhân, càng là sắc mặt đột biến, nhao nhao ngưng lại. Tuy nhiên trước mặt đại tu sĩ chưa từng nói rõ nơi đây âm khí bên trong cũng sao không thỏa, nhưng mọi người đồng đều là đã sống mấy trăm năm chi nhân, tự nhiên không có người nguyện ý mạo hiểm nếm thử cái gì, nhao nhao nín hơi, đem toàn thân giác quan đóng cửa. Tần Phượng Minh khẽ cau mày, khổng lồ thần thức tập trung trước mặt âm vụ, trong mắt tinh mang chấp liên tục, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia cười lạnh chi ý. Trước mặt âm khí mặc dù đông đúc vô cùng, nhưng bên trong chắc chắn có một ít kỳ dị vật tồn tại. Tại từng âm khí chỗ ngưng tụ viên bi ở trong, cũng có một cực kỳ thật nhỏ âm hồn dạng vật chất tồn tại. Hơn nữa nó hiển lộ khí tức cùng âm khí cực kỳ tương tự, tự là quỷ quân tu sĩ đều sẽ cho rằng cái kia chính là âm khí năng lượng mà thôi. Vật kia chất chi nhỏ, tự tính toán quỷ quân tu sĩ dùng thần thức dò xét, cũng tuyệt đối khó có thể phát giác cái gì. Tự là Tần Phượng Minh, cũng là tại toàn lực ngưng thần phía dưới mới có chỗ phát hiện. Cái loại này vật chất, chính là một tia thật nhỏ tinh phách. Loại này tinh phách liếc thấy phía dưới, hắn liền trong nội tâm chịu chấn động, cái kia một tia tinh phách, vậy mà cùng hơn 1000 quỷ soái tu sĩ trong tay lúc này cầm trong tay lệnh bài bên trong cái kia sợi sớm nhất tinh hồn khí tức độc nhất vô nhị. Dùng Tần Phượng Minh kiến thức, tự nhiên sẽ không cho là cái này vẻn vẹn là trùng hợp. Trong đó có gì quỷ dị, tuy nhiên lúc này như trước còn khó hơn dùng giải thích rõ, nhưng trong lòng của hắn chắc chắn đã có một tia xúc động. Ở chỗ này trong sơn cốc chi địa, lúc này có tối đen như mực giống như mực sương mù đoàn tồn tại, cái kia sương mù đoàn cực kỳ quảng đại, nhảy vọt có gần 3-4 ngàn trượng, rộng cũng có 2000 trượng. Hắn trạng thái rõ ràng cùng bốn phía chi địa bất đồng, che khuất bầu trời, bao trùm ở phía xa. Đứng thẳng hơn 10 dặm bên ngoài, cũng có thể cảm giác được một cỗ lạnh như băng âm hàn khí tức đập vào mặt, trong đó ẩn chứa cái chủng loại kia phệ hồn khí tức tự cũng cường lớn thêm không ít. Hơn nữa tự xa xa càng là có âm phong nộ hào, oan hồn có tiếng kêu thảm thiết ẩn chứa trong đó. Đối mặt như thế tràng cảnh, ở đây hơn 1000 quỷ soái tu sĩ cuối cùng sắc mặt chịu đột biến. Như thế tràng cảnh, mọi người thế nhưng mà cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy qua. Một lát sau, mọi người đình chỉ tại một chỗ sườn núi trước khi. Lúc này ở trước mặt mọi người, đứng vững không dưới 3-40 tên mặc Hoàng Tuyền cung quần áo và trang sức tu sĩ, trong đó có mấy danh nữ tu đứng thẳng trong đó, nhưng Tần Phượng Minh nhận thức họ Hứa nữ tu cũng không ở trong đó. Chính giữa đứng thẳng một nam một nữ, tu vi vậy mà đều là quỷ quân hậu kỳ chi cảnh. Hơn nữa cái kia nam tu vậy mà cùng Thừa Ngu Điện cái kia tên họ Hứa nữ tu có vài phần tương tự. Lý Sư Huynh, Hồ Sư Huynh, hai vị khổ cực, vừa rồi cung sư đệ truyền âm, không gian kia cấm chế dĩ nhiên ổn định, chỉ cần dựa vào pháp trận chi lực, tựu có thể lại để cho khe hở hoàn toàn mở ra. Sự tình không chần chờ, tựu lại để cho các vị chấp kỳ sử tiến vào phương vị, hợp lực ra tay đi. Nhìn thấy mọi người đi tới phụ cận, tại hai gã đại tu sĩ dưới sự dẫn dắt, 30-40 tên quỷ quân trung kỳ tu sĩ nhao nhao khom người thi lễ, cái kia nam tính đại tu sĩ mở miệng khách khí nói ra. Hứa sư đệ, Hoàng sư muội khách khí, việc này không nên chậm trễ, lập tức lại để cho các vị đạo hữu hành động a. Theo tiếng, cái kia 30-40 quỷ quân tu sĩ nhao nhao tiến lên, đi vào Tần Phượng Minh chờ trong đám người, theo ngón tay chỉ ra, lập tức tầm đó, hơn ngàn tên tu sĩ liền bị chia làm 30 mấy sóng, mỗi sóng 35 tên quỷ soái tu sĩ, tại một gã Hoàng Tuyền cung quỷ quân tu sĩ dưới sự dẫn dắt, hướng về kia phiến dày đặc âm vụ chỗ bay đi. Tần Phượng Minh mặt không biểu tình, cũng tàng hình tại chúng tu sĩ bên trong, đi theo tại một gã quỷ quân trung kỳ nữ tu sau lưng, hướng về kia phiến âm vụ bên trái chỗ bay đi. Trước mặt mọi người người tiếp cận đến cái kia phiến âm vụ phụ cận thời điểm, cái kia lạnh như băng âm hàn khí thức càng là đầm đặc, nhiều tiếng hàn phong cùng gào khóc thanh âm hãi người chi cực, vẻn vẹn là thanh âm lọt vào tai, tựu lại để cho mọi người run sợ không thôi. Cũng may mọi người cũng không thường nhân, trong cơ thể pháp quyết bắt đầu khởi động, liền đem cái kia băng hàn khí thức cùng tiếng vang bài trừ rồi. Mọi người ở đằng kia danh nữ tu dưới sự dẫn dắt, thân hình phi hành thuật xuống, dừng thân tại một chỗ ẩn mật trong sương mù dày đặc trên bệ đá. Nơi này bệ đá vị cư cái kia sương mù dày đặc biên giới chi địa, nhưng mọi người nhất thời cũng không phát hiện. Xuyên thấu qua sương mù dày đặc, Tần Phượng Minh phát hiện, tại trong sương mù dày đặc chi địa có một đầu dài gần 2.000 trượng, chiều rộng 7-800 trượng chi cự cự một khe lớn tồn tại đất đá phía trên. Cái kia khe hở đen kịt một mảnh, cổ cổ âm hàn màu đen âm phong tự trong đó không ngừng phiên cổn mà ra, tại khe hở biên giới chỗ, khổng lồ năng lượng chấn động bắt đầu khởi động, đạo đạo hắc sắc điện cung tại âm phong bên trong kích xạ chạy, lộ ra khủng bố mà lại nguy hiểm phi thường. Xem ra cái kia chỗ cự một khe lớn, liền hẳn là Hoàng Tuyền bí cảnh cửa vào chi địa rồi. Tần Phượng Minh trong nội tâm nghĩ đến, trên mặt cũng có vẻ mặt ngưng trọng thoáng hiện. Các vị đạo hữu, này tòa trên bệ đá phương vị thiết trí là dùng Thiên Cương Tam Thập Lục Tinh Vị bố trí, thỉnh các vị đạo hữu tất cả cư nhất tinh vị, nghe Diệp Mỗ hiệu lệnh, đến lúc đó cùng nhau dùng ta Hoàng Tuyền cung giao cho thuật chú khu động trong tay lệnh bài là được. Trong lúc bất luận kẻ nào phải tuân theo Diệp Mỗ chỉ lệnh, như có dị động, có hậu quả gì không, các vị đạo hữu tự phụ. Cái kia nữ tu tuy nhiên nhìn về phía trên dĩ nhiên đã có ngoài 50 tuổi niên kỷ, nhưng khổng lồ uy áp thả ra phía dưới, một cỗ lại để cho trong lòng mọi người hoảng sợ khí tức lập tức liền đem ở đây 35 tên quỷ soái tu sĩ quấn vào trong đó. Này tòa có 30-40 trượng cao bệ đá diện tích thật lớn, đủ có vài chục trượng vuông, tại trên bệ đá, theo như Thiên Cương Tam Thập Lục Tinh Vị thiết trí có 36 cái ụ đá. Tên kia Hoàng Tuyền cung nữ tu sau khi nói xong, thân hình nhoáng một cái, liền đã đến Thiên Khôi Tinh chỗ ụ đá phía trên. Xem lên trước mặt bệ đá, Tần Phượng Minh hai mắt nhắm lại phía dưới, thân hình cũng tự nhoáng một cái, huyền thiên hơi bước thi triển mà ra, hóa thành một đạo tàn ảnh liền hướng lên trời y tinh vị trí ụ đá bay vọt mà đi. Tốc độ cực nhanh, để ở trường loại tu sĩ chịu kinh sững sờ. Tại một gã lão giả trước khi, Tần Phượng Minh dừng thân tại thiên y tinh ụ đá phía trên. Đạo hữu, nơi này phí mỗ chiếm cứ, kính xin đạo hữu khác kiếm chỗ hắn. Tần Phượng Minh trở lại cười nói, tên này lão giả cũng là trước tại mọi người phi thân tới đây, muốn chiếm cứ này ụ đá chi nhân. Nhìn thấy có người phát sau mà đến trước, tự nhiên giận dữ, nhưng thấy đến trước mặt hiển lộ ra thân hình Tần Phượng Minh, lão giả phẫn nộ khuôn mặt cuối cùng lại thu liếm, sắc mặt hơi có âm trầm thân hình một chuyến, cấp tốc hướng về xa xa Thiên Cương Tinh chỗ phương vị mà đi rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1859, Bí cảnh khai bên trên. Tần Phượng Minh nóng lòng chiếm cứ nơi này thiên y tinh vị, cũng không bắn tên không đích, dùng hắn đối với trận pháp quen thuộc, tự nhiên sẽ hiểu 36 thiên cương trận. Trận này dùng Thiên Cương Tam Thập Lục Tinh Vi cốt, tập thiên biến vạn hóa tại một thân. Tại này bên trong pháp trận, Thiên Khôi Tinh chính là thủ tinh vị, là cả tòa pháp trận đầu mối chỗ. Sở hữu trận pháp biến hóa, khởi điểm là Thiên Khôi Tinh, có thể nói Thiên Khôi Tinh có chi phối sở hữu tinh vị chi lực. Nhưng Thiên Y Tinh tại Thiên Cương trận trong vị trí cực kỳ đặc thù. Nó cũng không chủ công phạt, vẻn vẹn là đối với các nơi tinh vị giúp cho điều giải, cái kia nhất tinh vị có gì không ổn, Thiên Y Tinh sẽ gặp đem chi sắp đặt lại. Căn cứ vào này điểm, Tần Phượng Minh đã không cách nào chiếm cứ cái kia Thiên Khôi Tinh vị trí vị, tự nhiên muốn đem cái này Thiên Y Tinh vị chiếm cứ. Mà tên lão giả kia, nghĩ đến cũng đúng, đối với pháp trận cực kỳ tinh thông chi nhân. Nơi này tinh vị hắn vốn cũng muốn đạt được, nhưng thân pháp chậm nửa nhịp. Thiên cương tinh vị tuy nhiên không kịp thiên khôi tinh, nhưng cũng là một chủ giết làm chủ tinh vị. Tên này lão giả trước tự nhiên nhận biết Tần Phượng Minh, vì vậy vừa thấy tên này sát tinh, liền lập tức nhượng bộ rồi. Không có hắn, bởi vì hắn đúng là cùng Tần Phượng Minh có chỗ tiếp xúc chi nhân. Tần Phượng Minh mặc dù không biết được này thiên cương trận phải chăng cùng hắn biết bình thường, nhưng hắn tự nhiên muốn có chỗ chuẩn bị. Nhìn thấy Tần Phượng Minh vượt lên trước chiếm cứ thiên y tinh vị, tên kia nữ tu không khỏi trong mắt dần hiện ra một tia tinh mang, nhưng rất nhanh liền lại khôi phục thái độ bình thường. Cái kia chỗ đèn kịt khe hở khoảng cách bệ đá đủ có mấy trăm trượng xa, vẻ này của phún dung âm hàn khí tức tuy nhiên sẽ không đối với mọi người có chỗ ảnh hưởng, nhưng là lại để cho trong lòng mọi người rất có sợ hãi. Mọi người xếp bằng ở riêng phần mình ụ đá phía trên, biểu lộ đều là nghiêm túc vô cùng. Các vị đạo hữu, sau nửa canh giờ, liền đem bắt đầu khu động pháp trận xé rách hoàng tuyển bí cảnh cửa vào không gian thời điểm, Diệp Mỗ muốn nói cho các vị chính là, chỉ cần bí cảnh cửa vào xé rách thành công, các vị đạo hữu liền sẽ trực tiếp bị đưa vào bí cảnh bên trong. Mặc dù có ta hoàng tuyển cung lệnh bài tại thân, đạo hữu khác sẽ không đối với các vị ra tay, nhưng hoàng tuyển bí cảnh bên trong cũng là khắp nơi hung hiểm, âm hồn quỷ vật chỗ nào cũng có. Tự là cùng bọn ta cảnh giới quỷ vương tồn tại cũng là rất nhiều, vì vậy Diệp Mỗ xin khuyên các vị, tuy nhiên cái kia hoàng tuyển bí nước đối với các vị vô cùng hữu ích, nhưng là cần có năng lực đến mới có thể, như vẫn lạc tại đường xá bên trong, tự cái được không bù đắp đủ cái mất. Hoàng tuyển bí cảnh quảng đại chi cực, vẻn vẹn là bên ngoài khu vực thì có vô số chỗ tốt tồn tại, tự không đi tầm bảo vẻn vẹn là bế quan tu luyện 3 năm, cũng tuyệt đối với các vị vô cùng hữu ích. Đi con đường nào, tự nhiên do các vị đạo hữu quyết định. Thấy mọi người cũng đều bình yên ngồi ngay ngắn về sau, cái kia nữ tu mở miệng lần nữa, lần này dĩ nhiên là xin khuyên mọi người. Hoàng tuyển bí cảnh chi nguy hiểm, tự nhiên không cần trước mặt nữ tu nhiều lời cái gì, đã có thể đến chỗ này chi nhân, tự nhiên đối với trong đó nguy hiểm sớm có dự kiến. Tần Phượng Minh thần thức thả ra, liền phát hiện, như dưới thân bệ đá tồn tại đây âm vụ bao phủ chi địa khoảng chừng 3-40 tòa nhiều. Sau nửa canh giờ, một tiếng cực lớn nổ vang thanh âm không hề dấu hiệu tự xa xa cái kia đến rộng thùng thình mặt đất trên cái khe không nổ vang ra. Theo cực lớn nổ vang chi tiếng vang lên, một cỗ khổng lồ chi cực trùng kích năng lượng tràn ngập mà ra, hướng về Tần Phượng Minh bọn người chỗ mang tất cả tới. Các vị đạo hữu, ta Hoàng Tuyển cung đại năng dĩ nhiên kích phát chủ cấm chế, phía dưới chúng ta lập tức hợp lực, toàn lực thúc dục trong tay lệnh bài, để đem cái kia cấm chế bài trừ. Theo cái kia âm thanh cực lớn nổ vang chi âm hưởng lên, tên kia họ Diệp nữ tu thân hình bắn ra mà lên. Trong miệng nói xong thời điểm, trong tay một mặt lệnh bài cũng hiển lộ mà ra. Này lệnh bài cùng Tần Phượng Minh trong tay cầm không hề khác nhau. Chỉ thấy nữ tu cầm trong tay lệnh bài, trong cơ thể pháp quyết khẽ động, một cỗ bàng bạc năng lượng bay vọt mà ra, cấp tốc dũng mãnh vào đã đến lệnh bài bên trong. Tùy theo lệnh bài ô mang đại phóng, một cỗ cực kỳ tinh thuần tinh hồn năng lượng tự trên lệnh bài dâng lên mà ra, một cái dĩ nhiên hóa thành hình người hồn phách hiển lộ tại nữ tu trước người. Nghe được nữ tu nói như vậy, mọi người tại đây tự nhiên sẽ không lại chần chờ cái gì. Cũng nhao nhao cầm trong tay lệnh bài trong tinh hồn khu động mà ra, lập tức toàn bộ trên bệ đá, âm phong trận trận, bàng bạc hồn lực bốn phía tràn ngập. Tần Phượng Minh đương nhiên cũng không ngoại lệ, trong cơ thể thần niệm khẽ động, lệnh bài bên trong hồn phách liền biến ảo mà ra, lơ lửng tại chính mình trước người, tốc độ cực nhanh, so về tu sĩ khác, rõ ràng muốn nhanh một chút hứa. Khởi, một tiếng hét to thanh âm từ cái này nữ tu trong miệng la lên mà ra, chỉ thấy hắn trước người cái kia hồn phách vừa bay mà lên, liền tự lơ lửng tại trên bệ đá không phía trên. Cái kia dĩ nhiên ngưng thực hồn phách lơ lửng không trung, hai tay bắt đầu không ngừng bấm niệm pháp quyết, đạo đạo phù chú tự trong miệng bay ra, theo hắn hai tay múa, vẻn vẹn là lập tức, liền có một đoàn khói đen hiển hóa tại trên bệ đá không. Này khói đen giống như đối với phía dưới mọi người trước người hồn phách có hấp dẫn cực lớn chi lực. Theo khói đen hiện lên, trên bệ đá cái kia 35 cụ hồn phách tinh hồn nhao nhao ngẩng đầu nhìn hướng không trung, trong đôi mắt hình như có vẻ tham lam thoáng hiện mà ra. Giống như cái kia khói đen là một mỹ vị, rất là lại để cho hắn đỏ mắt. Các vị đạo hữu, nhanh chóng dùng ta Hoàng Tuyển cung giao cho thuật pháp khu động riêng phần mình trước người hồn phách. Theo nữ tu phân phó, hơn 30 tên tu sĩ lập tức riêng phần mình bấm niệm pháp quyết, đạo đạo thuật chú tự trong miệng phụt lên mà ra, cấp tốc dung nhập đã đến trước người ngưng thực tinh hồn hồn phách bên trong. Hoàng Tuyển cung giao cho cái kia quyển sách thuật chú cực kỳ ngắn nhỏ, chỉ vẹn vẹn có chính là hơn 100 cái thuật chú. Quỷ soái tu sĩ tự tính toán không thông thuật chú chi đạo, chỉ cần tốn hao mấy chục ngày công phu, cũng tất nhiên có thể khu động không sai. Vì vậy vẻn vẹn là mấy hơi công phu, trên bệ đá 35 tên tu sĩ liền cũng đều đem thuật chú rót vào trước người tinh hồn trong cơ thể. Thần thức đảo qua, gặp sở hữu tu sĩ cũng đều hoàn thành, cái kia nữ tu trên khuôn mặt hình như có mỉm cười lóe lên tức thì. Tuy nhiên cái kia biểu lộ cực kỳ che giấu, nhưng ở Tần Phượng Minh trong mắt, hay vẫn là rõ ràng hiển lộ. Nhìn thấy nữ tu như thế biểu lộ, Tần Phượng Minh hai mắt cũng không khỏi chịu nhíu lại, ngẩng đầu nhìn hướng cái kia không trung cái kia đoàn đen nhánh sương mù dày đặc, trong mắt tinh mang lóe lên. Thần thức toàn bộ phóng phía dưới, liền đem cái kia đoàn khói đen bao phủ tại trong đó. Chỉ thấy cái kia âm trong sương mù, đạo đạo thuật chú che giấu trong đó, bàng bạc tinh hồn chi lực tràn ngập, còn nữ kia tu chỗ khu động cái kia tinh hồn, lúc này dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa, hoàn toàn biến thành màu đen tinh hồn sương mù. Cái này tinh hồn chi lực, không thể nghi ngờ là đối với tinh hồn có thật lớn hấp dẫn chi lực. Ngay tại chúng quỷ soái tu sĩ đem thuật chú rót vào trước mặt tinh hồn thân thể về sau một lát, chỉ thấy cái kia 35 cụ ngưng thực hồn phách nhất thời trở nên bắt đầu cuồng bạo, tựu là mọi người dùng thần hồn áp chế cũng khó có thể lại để cho hắn yên tĩnh. Ngao, một tiếng tê tâm liệt phế kêu khóc thanh âm bỗng nhiên vang vọng tại chỗ, chỉ thấy trên bệ đá một cỗ hồn phách tựa hồ thật sự khó có thể chống đỡ ở không trung cái kia đoàn khói đen hấp dẫn, cuối cùng vừa bay mà lên, hướng về kia âm vụ kích bắn đi. Lóe lên liền xuyên vào đến đó đoàn âm trong sương mù, lập tức một tiếng vui mừng thanh âm tự âm vụ trong vang lên. Mặt khác tinh hồn giống như nhận lấy cái kia âm thanh âm vụ trong tinh hồn hoan hô lây, nhao nhao tiếng gào thét ở bên trong, cũng hướng về kia không trung âm vụ bay nhào mà đi. Tần Phượng Minh ánh mắt ngưng tụ, thần niệm vừa mới động, trước người tinh hồn cũng tự vừa bay mà lên, hướng về không trung âm vụ bay nhào mà đi. Vừa thấy cảnh này, họ Diệp nữ tu sắc mặt lập tức dáng tươi cười hoàn toàn triển lộ, thân hình khẽ động, một lần nữa xếp bằng ở ụ đá phía trên, tay một phen phía dưới, một hồi bàn xuất hiện tại hắn trong tay cấp tốc điểm động phía dưới, một cỗ giam cầm năng lượng lập tức xuất hiện ở bệ đá mọi người quanh người. Trong chốc lát liền đám đông giam cầm tại chỗ, đồng thời một cái thoáng hiện hoàng mang cực lớn cháo vách tường rồi đột nhiên thoáng hiện mà ra, hoàng quang đại phóng phía dưới, liền đem chọn cái bệ đá gắn vào trong đó. Nữ tu cũng không để ý tới mọi người hoảng sợ kêu to, mà là hai mắt khép hở phía dưới, toàn lực bắt đầu khu động trong tay trận bàn, đạo đạo khổng lồ năng lượng tự trận bàn trong kích xạ mà ra, nhanh chóng hướng về trên bệ đá vòng bảo hộ rót vào mà đi. Bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.